Chương 3226, sao băng mặt trăng lặn. Bá. Nhiếp Thiên ánh mắt đột nhiên run lên, lập tức cảm giác được, một cổ đáng sợ khí tức xuất hiện, thẳng tắp địa hướng về hắn tập sát mà đến. Mặt quỷ võ giả ra tay tàn nhẫn quyết tuyệt, hiển nhiên không nghĩ cho Nhiếp Thiên lưu nửa điểm mạng sống cơ hội. Chẳng lẽ muốn sử dụng cực ma diệt tấn sao? Nhiếp Thiên trong lòng run lên, đại não phi tốc địa xoay tròn lấy. Hắn không xác định, chính mình sử dụng ma chi nhãn cực ma diệt tấn về sau, hội có hậu quả gì không? Cực ma diệt tấn lực lượng, mạnh phi thường người, từng để cho Nhiếp Thiên một mắt thí thánh. Nhưng là lực lượng cường đại sau lưng, là phi thường to lớn một cái giá lớn. Nhiếp Thiên lo lắng, sử dụng cực ma diệt tấn hội sinh ra đáng sợ cắn trả chi lực, đây là hắn võ thể chỗ không cách nào thừa nhận. Mà hắn giờ phút này, cũng không thể sử dụng thần ma thân thể. Tuy nhiên tại không lâu trước khi, hắn lợi dụng thánh ma diệt lực, triệt tiêu thần ma thân thể cắn trả chi lực. Nhưng là hắn võ thể, hay là không đủ để thừa nhận thần ma thân thể cắn trả. Hắn mạnh nhất át chủ bài, đều có được đắt đỏ một cái giá lớn, lại để cho hắn không thể sử dụng. Ừ. Ngay tại sinh tử trong trước mắt, Nhiếp Thiên nhướng mày, đột nhiên cảm giác được, một cổ khắc thường lực lượng, trong người kích động mở. Hắn ánh mắt run lên, sắc mặt đúng là mừng rỡ vô cùng. Tinh không cửu hạ, đệ tứ hạ, sao băng. Sau một khắc, trong cơ thể hắn thần ma kiếm ý tuôn ra mà ra, dung hợp tinh thần chi lực, bộc phát ra một đạo đáng sợ bóng kiếm, coi như vẫn lạc tinh thần, phóng thích ra chói mắt hào quang. Ầm ầm. Trong hư không, đáng sợ lực lượng trùng kích cùng một chỗ, thiên địa một mảnh lộ vẻ sầu thảm, cuồng bạo chi lực tàn sát bừa bãi khai mở, kích động trong không gian. Nhiếp Thiên thân ảnh cuồng lui ngoài ngàn mét, lập tức ổn định, khoe miệng khẽ động một chút, máu tươi bên ngoài, đúng là toát ra một vòng tiêu ý. Hắn đã ngăn được mặt quỷ võ giả tuyệt sát một trường, thật sự bất khả tư nghị. Tại sinh tử một khắc thời điểm, đệ cửu trọng ngân hà tinh không cửu hạ, vậy mà đột nhiên bỏ niềm phong ba hạ, đệ tứ hạn sao băng, đệ ngũ hạn mặt trăng lạn, đệ lục hạn dương diệt. Nhiếp Thiên đúng là nương tựa theo đệ tứ hạn, đã ngăn được chí mạng một trường. Hắn thật không ngờ, tinh không cửu hạn đệ tứ hạn, uy lực vậy mà đã là kinh người như thế. Ừ. Mặt quỷ võ giả sửng sốt một chút, sắc mặt trở nên phi thường quái dị, thần sắc bên trong là viết kép bất khả tư nghị. Hắn cảm giác được, Nhiếp Thiên vừa rồi một kiếm, vậy mà ẩn chứa đầm đặc thánh vận chi khí. Chỉ có đẳng cấp cao thánh giới vũ kỹ mới có thể tại buộc phát thời điểm, phóng xuất ra thánh vận chi khí. Nhiếp Thiên cái này vực giới võ giả, chẳng lẽ nắm giữ thánh giai vũ kỹ hay sao? Nhiếp Thiên lúc này khỏe miệng giơ lên, trong nội tâm đồng dạng thật là kinh ngạc. Đệ tứ hạn ra tay lập tức, hắn cũng cảm nhận được không đồng dạng như vậy khí tức, cái loại này huyền diệu cảm giác, lại để cho hắn có một loại tùy tâm sở dục thoải mái. Trước khi thời điểm, hắn sử dụng tinh không cửu hạn, luôn cảm giác có chút hạn chế. Nhưng là đệ tứ hạn sao băng, lại để cho hắn cảm giác được một mảnh khoáng đạt. Thật giống như trước khi hắn, đối với tinh thần chi lực cảm ngộ, luôn cực hạn tại một hẻo lánh, mà tinh không cửu hạn lại một lần nữa bỏ niêm phong, lại để cho trước mặt hắn thế giới, lập tức rộng lớn bắt đầu. Xem ra trong tinh không, ẩn chứa đệ cửu tinh không sứ giả đối với tinh thần chi lực cảm ngộ. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, trong nội tâm âm thầm nói ra. Tinh không cửu hạn, đương nhiên là đệ cửu tinh không sứ giả lưu lại. Nhiếp Thiên trước khi rất kỳ quái, vì cái gì thực lực của hắn càng không ngừng tăng lên, nhưng là tinh không cửu hạn nhưng lại một mực không có tiếp tục mở ra. Lúc này hắn mới biết được, đối với tinh không cửu hạn, hắn đánh giá thấp quá nhiều. Chín đại tinh không sứ giả, một cái so một cái cường đại. Nhiếp Thiên cảm thấy, đệ cửu tinh không sứ giả thực lực, cho dù so ra kém tinh không chí thánh, cũng có thể không sai biệt nhiều. Tinh không cửu hạn trung ẩn chứa đệ cửu tinh không sứ giả đối với tinh thần chi lực cảm nộ, lại để cho Nhiếp Thiên đối với tinh thần chi lực lĩnh nộ cùng vận dụng, cao hơn một tầng cảnh giới. Làm sao có thể? Mặt quỷ võ giả đột nhiên cảm giác được, Nhiếp Thiên toàn thân khí tức tựa hồ thay đổi, lại để cho hắn không khỏi kinh ngạc một tiếng, vẻ mặt rung động. Hắn một trường này bổ xuống, không chỉ có không có thể giết chết Nhiếp Thiên, lại vẫn lại để cho Nhiếp Thiên khí thế tăng lên. Đây là có chuyện gì? Vâng. Mà vào lúc này, Nhiếp Thiên một bước ra, toàn thân vậy mà tuôn ra một cổ đáng sợ khí thế, cả người sắc bén vô cùng, coi như muốn nổ. Như vậy một màn, lại để cho Nhiếp Thiên sắc mặt biến thành hơi ngưng, lập tức ánh mắt run rẩy, mừng rỡ không thôi. Hắn vậy mà, đột phá. tinh không cửu hạn bỏ niêm phong, vậy mà trợ giúp hắn đột phá. Chúng ta chiến đấu, giờ mới bắt đầu. Nhiếp Thiên ánh mắt nóng lên, khoe miệng khẽ động một chút, lạnh lùng mở miệng, toàn thân tách ra sắc bén rồi mang. Tinh không cửu hạn bỏ niêm phong, hơn nữa thực lực đột phá, lại để cho Nhiếp Thiên tín tâm tăng gấp đôi. Giờ phút này, hắn toàn thân thương thế tại thực lực đột phá trùng kích phía dưới, lập tức chuyển biến tốt đẹp rất nhiều, mà khí thế của hắn, càng là tăng vọt không ít. Vực giới con sâu cái kiến, ngươi cho rằng thực lực ngươi tăng lên nhất giai, có thể cùng ta chống lại sao? Quả thực buồn cười. Mặt quỷ võ giả lạnh lùng gầm nhẹ một tiếng, khí thế toàn thân tại trong trước mắt, tăng vọt. Mà bắt đầu, lập tức một trưởng tuyệt sát, hướng về Nhiếp Thiên oanh giết đi qua. Ầm ầm. Đáng sợ trưởng ảnh gào thét không trung, thiên địa không khỏi rung động lắc lư một chút, hư không rung động lắc lư không thôi. Lúc này đây, mặt quỷ võ giả sử dụng càng thêm lực lượng cường đại, hiển nhiên là tại Nhiếp Thiên trên người, cảm nhận được uy hiếp. Tới tốt. Nhiếp Thiên cảm nhận được như biển gầm khủng bố lực lượng quần quận mà đến, không chỉ có không có sợ hãi, ngược lại là khỏe miệng khẽ động một vòng tiêu ý, cùng giã gào thét bắt đầu. Tinh không cửu hạn, đệ ngũ hạn, mặt trăng lặn. Nháy mắt sau đó, tinh thần thiên trảm nghịch thế chém ra, lực lượng đáng sợ tại trong chớp mắt bộc phát, trong hư không, một đạo sắc bén bóng kiếm xuất hiện, coi như theo trong bóng tối bay lên sáng chói hào quang, chói mắt vô cùng. Tiểu tử, ngươi rất không tồi, đáng tiếc tại trước mặt của ta, ngươi hay là còn sâu cái kiến. Mặt quỷ võ giả ánh mắt có chút ngưng tụ, cao giọng giận dữ hét. Oanh rắc. Bành bành bành lập tức, hai cổ chí cường lực lượng đụng nhau. Thiên địa G7O6 tờ tờ một túc, phong vân tuân ra, sắc bén bóng kiếm tại như vô tận hải triều lực lượng trùng kích phía dưới, ầm ầm băng liệt, từng đạo kiếm ý tứ tán mà ra, hướng về trong hư không trùng kích mở. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, sắc mặt phải biến đổi, lập tức sau lưng xuất hiện tinh hồn chi dự, điên cuồng chấn động, thân ảnh trực tiếp bay rớt ra ngoài. Dù là như thế, hắn hay là bị đáng sợ trùng kích lực ảnh hưởng đến. Võ thể thừa nhận lực lượng khổng lồ, khóe miệng tràn ra một vòng huyết tích. Mà ở mặt khác một bên, mặt quỷ võ giả thân ảnh, như là diều bị đứt dây, trực tiếp bay rớt ra ngoài, trên không trung kéo lên một đạo tơ máu. Làm sao có thể? Mặt quỷ võ giả ổn định thân hình về sau, một đôi mắt run rẩy, hiển nhiên là kinh hãi vô cùng. Hắn căn bản không có nghĩ đến, Nhiếp Thiên thực lực thật không ngờ mạnh. Vừa rồi một kiếm, quả thực vượt ra khỏi một gã ngũ giai ngụy thánh võ giả cực hạn. Phía dưới mọi người thấy như vậy một màn, thần sắc ngốc trệ như ngốc, rung động vô cùng. Khó mà tin được, Nhiếp Thiên một dưới thân kiếm, vậy mà đem cái kia mặt quỷ võ giả đánh cho bay rớt ra ngoài, hơn nữa bị thương không nhẹ bộ dạng. Mà giờ khắc này, Nhiếp Thiên ngưng lập giữa không trung, một đôi mắt lộ ra khó giấu nóng bỏng. Tinh không đệ ngũ hạn mặt trăng lặn uy lực, nằm ngoài dự đoán của hắn, lại để cho chính hắn đều rung động không thôi. Ừ. Bất quá vừa lúc đó, Nhiếp Thiên đột nhiên phát giác được, một đạo hàn ý tự sau lưng đánh út lại, lại để cho hắn biến sắc, hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, kinh hãi chi ý, không cần nói cũng biết. Trong hư không, có ẩn nút cường giả. Bình chọn 9G tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3227, Tử thần hàng lâm. Trong hư không có ám sát chi nhân. Nhiếp Thiên trong chớp mắt kịp phản ứng, không khỏi trong lòng hoảng sợ cả kinh, khuôn mặt cứng ngắc lại một chút. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, trong hư không, lại vẫn ẩn núp lấy một gã cường giả. Người này cường giả, hẳn là vừa mới xuất hiện không lâu, nếu không vừa rồi hư không chấn động, thân ảnh của hắn không có khả năng không bạo lộ. Lãnh Nguyệt quỷ giết, chết. Mà vào lúc này, một đạo trầm thấp rét lạnh thanh âm vang lên, tại trong hư không truyền ra, lộ ra âm lệ đến mức tận cùng khí tức, lại để cho người không rét mà run. Bá. Lập tức, một đạo mang theo tử khí lợi mang xuất hiện, tại trong hư không lập lòe một chút, sau đó vậy mà quỷ dị biến mất. Nhiếp Thiên ánh mắt đột nhiên trầm xuống, cảm giác được một cổ tuyệt sát lực lượng xuất hiện, thẳng tắp địa hướng về trong cổ của hắn tập sát mà đến, lại để cho hắn sắc mặt không khỏi run rẩy một chút, kinh hãi vô cùng. Trong chớp mắt, tử vong khí tức trở nên càng đậm đặc, coi như tử thần tại trong chớp mắt phủ xuống. Nhiếp Thiên lập tức làm ra phản ứng, thân ảnh có chút tránh ra bên cạnh một chút. Phúc! Nháy mắt sau đó, tử khí như một đạo quang mang, nhất thiểm rồi biến mất, trực tiếp xuyên thủng bờ vai của hắn, máu tươi tuôn ra mà ra, trực tiếp nhuộm hồng cả nửa người. Nhiếp Thiên thân hình rung rung một chút, một ngụm máu đen cuồng bắn ra, sắc mặt lại tại trong chớp mắt, trở nên sắt trắng như tờ giấy, nhìn về phía trên phi thường suy yếu. Cái kia một đạo sỏ xuyên qua bộ ngực hắn tử khí, hiển nhiên không phải tầm thường lực lượng, tựa hồ có thể tại lập tức, suy yếu hắn võ thể cùng huyết mạch, phi thường đáng sợ. Nhiếp Thiên. Xa xa Phong Vạn Hoàng, chứng kiến Nhiếp Thiên bị thương, không khỏi ánh mắt run lên, kinh khiếu xuất lai. Không được qua đây. Nhiếp Thiên lúc này lại là đột nhiên đưa tay, ý bảo Phong Vạn Hoàng không được qua đây. Trong hư không ẩn núp sát thủ, phi thường khủng bố, hắn chỗ phóng thích tử khí càng là phi thường đáng sợ, lại để cho Nhiếp Thiên cảm nhận được trước nay chưa có uy hiếp. Ồ! Mà vào lúc này, âm u trong không gian, một cái kinh ngạc thanh âm vang lên, tựa hồ có chút nghi hoặc. Nhiếp Thiên bị tử thần chi khí quan thể, vậy mà không có chết. Người này, hắn võ thể như thế nào hội cường hãn loại tình trạng này, có thể chống được tử thần chi khí ăn mòn. Tên kia bị thương mặt quỷ võ giả, sắc mặt bá địa nhất biến, sắc mặt hoảng sợ đến mức tận cùng. Tử thần chi khí, coi như là hắn, cũng không cách nào chống cự, một khi võ thể bị xâm lấn, toàn thân huyết mạch sẽ tại trong chớp mắt, bị cắn nuốt hư thối. Nhưng là Nhiếp Thiên, vậy mà ngạnh xanh xanh địa chống được tử thần chi khí, thật sự thật là đáng sợ. Nhiếp Thiên võ thể, quả thực có thể so với hung thú. Nhưng là Nhiếp Thiên, rõ ràng chỉ có ngũ giai ngụy thánh thực lực, hơn nữa còn là tại vực giới phát triển võ giả A. Vâng! Mà vào lúc này, Nhiếp Thiên thân hình chấn động, lập tức thân trên tuôn ra một đoàn hắc khí, sắc mặt tái nhợt, chuyển biến tốt đẹp đi một tí. Điều này sao có thể? Trong hư không, kinh ngạc thanh âm lần nữa vang lên, rung động vô cùng. Tên kia ẩn nút võ giả, thật sự là quá kinh ngạc. Nhiếp Thiên không chỉ có không có bị tử thần chi khí ăn mòn, thậm chí còn ngạnh xanh xanh địa bước ra tử thần chi khí, quả thực bất khả tư nghị. Rất kinh ngạc sao? Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, một đôi mắt hàn mang bắt đầu khởi động, lăng nhưng nói, các ngươi những này cái gọi là thánh giới thiên tài, nguyên lai cũng không gì hơn cái này. Ta hôm nay tiểu tự tay, một tầng địa sẽ mở các ngươi kiêu ngạo. Ta sẽ nhượng cho các ngươi chứng kiến, tại thoát đi này cái gọi là ngạo nghễ về sau, các ngươi là cỡ nào hèn mọn không chịu nổi. Từng đạo thanh âm, coi như cảnh báo vang vọng tại trong hư không. Phong Vạn Hoàng bọn người vẻ mặt hoảng sợ, ánh mắt run rẩy, trong lòng huyết dịch đang tại chậm rãi sôi trào. Nhiếp Thiên quả nhiên đáng sợ, mặc dù đối mặt chính là thánh giới võ giả, cũng là ngạo cốt bất khuất, lăng nhưng không sợ. Vậy sao? Trong hư không, âm lệ thanh âm vang lên, mang theo tí ti áp bách chi ý, bén nhọn chói tai, ta ngược lại muốn nhìn, ngươi cái này vực giới con sâu cái kiến, làm sao có thể xé nát chúng ta thánh giới võ giả kiêu ngạo. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, thần thức trải ra khai mở, muốn cảm giác ra tên kia trong hư không ẩn nút võ giả chỗ. Hắn lời nói mới rồi, không chỉ có là tại hiển lộ chính mình lòng phản kháng, càng là muốn chọc giận tên kia ẩn nút người. Bất quá cái kia ẩn nút chi nhân, hiển nhiên rất giàu hoạt, tận lực thu liễm khí tức, phát ra thanh âm cũng là theo bốn phương tám hướng truyền đến, rất là quỷ dị, lại để cho Nhiếp Thiên không cách nào tập trung phương vị của hắn. Vực giới con sâu cái kiến, ta vốn định cho ngươi chết thống khoái, nhưng là hiện tại, ta cải biến chủ ý. Lập tức, âm lệ thanh âm lần nữa vang lên, lạnh lùng nói ra, ta muốn chậm rãi tra tấn ngươi, ngược đãi ngươi, cho ngươi chậm rãi chết. Chỉ bằng ngươi sao? Một cái dấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhắt, cũng dám nói lời như vậy, thật sự là rõ ràng. Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, toàn thân khí thế tại điên cuồng bắt đầu khởi động lấy, từng đạo kiếm ý, ngưng tụ thành vô hình hộ thuẫn, bảo hộ toàn thân. Muốn chết? Sau một khắc, cái kia trong hư không người, hiển nhiên là bạo nộ rồi, gầm nhẹ một tiếng. Bá! Lập tức, không trung một đạo tử thần chi khí xuất hiện, lóe ra một đạo hắc mang về sau, lập tức biến mất, quỷ dị mà khắc nghiệt. Nhiếp Thiên ma chi nhãn mở ra, chứng kiến một đạo màu đen lưới dao sắc bén xuất hiện, những nơi đi qua, đúng là trực tiếp xé rách hư không, lăng lệ ác liệt vô cùng. Hắn thân ảnh hơi động một chút, nhưng vẫn là chậm một bước, bả vai trực tiếp bị chấn hẳn xuyên thủng rồi, máu chảy như rót. Con sâu cái kiến tiểu là con sâu cái kiến. Con sâu cái kiến chỉ có bị dâm đạp, bị nhục nhã phần. Đón lấy, trong hư không vang lên âm lệ thanh âm, thê lanh vô cùng, coi như vạn khóc quỷ khóc, làm cho tâm thần người không yên. Lại đến, Nhiếp Thiên nhưng lại thân hình chấn động, lại một lần nữa bước ra tử thần chi khí, như là cuồng thú, trầm thấp gào thét. Mà ở hắn thanh âm rơi xuống về sau, lại là một đạo tử thần chi khí xuất hiện, lại một lần nữa xuyên thủng bờ vai của hắn. Bá! Bá! Bá! Ngay sau đó, lại là mấy đạo tử thần chi khí phá không đánh út lại, Nhiếp Thiên trên người miệng máu, càng ngày càng nhiều, trong nháy mắt, cả người đã trở thành huyết nhân. Nhưng là mỗi vừa đến tử thần chi khí, tuy nhiên cũng không có thể đánh trúng chỗ yếu hại của hắn. Hắn nhìn về phía trên bị thương rất nặng, nhưng trên thực tế, lại cũng không chí mạng. Bất quá tại cái khác người xem ra, Nhiếp Thiên đã người bị thương nặng, mệnh không lâu vậy. Con sâu cái kiến, chết đi cho ta. Cái lúc này, xa xa một đạo nổi giận thanh âm vang lên, một đạo hắc y thân ảnh xuất hiện, cuồng nộ mà đến, một trường hung hăng chụp được, cuồng bạo trường lực, như điên sóng lớn nộ tuôn ra mà ra, giống như lấy hủy diệt thiên địa lực lượng, ầm ầm thẳng hướng Nhiếp Thiên. Ra tay chi nhân, đúng là tên kia trước khi bị Nhiếp Thiên trọng thương mặt quỷ võ giả. Tới tốt. Nhiếp Thiên đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lóe ra hàn mang, hung hãn vô cùng. Tinh không cửu hạn đệ lục hạ, dương diệt. Sau một khắc, khoe miệng của hắn khẽ động một chút, trong tay tinh thần thiên chạm giơ lên, hư không không khỏi lắc lư một chút, thiên địa rung động lắc lư. Đệ tứ hạn sao băng, đệ ngũ hạn mặt trăng lặn, đệ lục hạn dương diệt, là đồng thời bỏ niêm phong. Nhiếp Thiên trước khi đã sử dụng sao băng cùng mặt trăng lặn, lúc này hắn sử dụng là đệ lục hạn dương diệt. Như thế nào hội mặt quỷ võ giả người trên không trung, đột nhiên cảm giác được đáng sợ sát cơ hàng lâm, ánh mắt kinh hãi run lên, run giọng kêu to. Vâng! Đáng tiếc, đã chậm, khủng bố bóng kiếm xuất hiện, dương diệt chi kiếm tự trong hư không hàng lâm, coi như núi lửa bộc phát, phóng xuất ra đáng sợ hủy diệt lực lượng, trực tiếp hướng về mặt quỷ võ giả áp đi qua. Nhiếp Thiên bày ra địch dùng yếu, vì chính là giờ khắc này. Không muốn. Mà ở cùng thời khắc đó, trong hư không vang lên một tiếng kinh hoàng kêu to, đúng là tên kia ẩn nút mặt quỷ võ giả. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3228, muốn nổi điên. Rốt cục đi ra. Nhiếp Thiên nghe được ẩn nút mặt quỷ võ giả thanh âm, ánh mắt run rẩy một chút, toàn thân hàn ý đột nhiên thăng. Hắn vốn là yếu thế, dù dỗ bị thương mặt quỷ võ giả ra tay, sau đó nghiền giết thứ hai, dẫn xuất cái kia ẩn nút chi nhân. Hết thảy, đều tại kế hoạch của hắn bên trong. Các ngươi không phải tự nhận là rất giỏi sao? Ta hôm nay muốn trả đạp các ngươi kiêu ngạo. Nhiếp Thiên gầm nhẹ như sấm, thân ảnh như điên thú, sau lưng song rực chấn động, trực tiếp hướng về kia bị thương mặt quỷ võ giả, cùng tiến lên. Bành! Một tiếng trầm đục. Tên kia mặt quỷ võ giả tại dương diệt chi kiếm oanh kích phía dưới, bay rớt ra ngoài, toàn thân máu tươi chảy đầm địa, thảm thiết cực kỳ. Mà vào lúc này, Nhiếp Thiên thân ảnh vậy mà đã đến, một cước bước ra, hướng về mặt quỷ võ giả dâm tới. Nhiếp Thiên, muốn dùng phương thức giống nhau, hành hạ đến chết người này mặt quỷ võ giả. Nói chúng ta vượt giới võ giả đều là con sâu cái kiến, ta ngược lại muốn nhìn, các ngươi những này thánh giới võ giả bị dâm đạp thời điểm. Vậy là cái gì? Nhiếp Thiên bạo giống như sấm, trực tiếp hướng về kia mặt quỷ võ giả, dâm tới. Tiểu tử, ngươi dám! Mặt quỷ võ giả ánh mắt run rẩy, trong lòng đích kinh hãi tột đỉnh, có thể tưởng tượng cái kia quỷ dưới mặt gương mặt, là cỡ nào khó coi. Có cái gì không dám? Nhiếp Thiên cười lạnh liên tục, ánh mắt âm lệ vô cùng, nói ra, ta Nhiếp Thiên yêu nhất làm một chuyện, tiểu là trà đạp tự cho là đúng đích thiên tài. Bành! Thoại âm rơi xuống, thân ảnh của hắn đã đến, thật sự một cước giẫm nát mặt quỷ võ giả trên mặt, mặt quỷ mặt nạ lên tiếng mà toái, hiện lộ ra đến chính là một trương cực kỳ khó coi gương mặt. Tại Nhiếp Thiên thực lực trước mặt, mặt quỷ võ giả kiêu ngạo cùng tự đại, như thế không chịu nổi một kích. Cái này sẽ là của ngươi kiêu ngạo. Cái này sẽ là của ngươi võ đạo. Ta giẫm phải đầu của ngươi, ngươi còn dám tiếp tục hung hăng càn quấy sao? Nhiếp Thiên cuồng thanh gào thét, coi như điên. Hắn một cước địa rơi xuống, tên kia mặt quỷ võ giả mặt, hoàn toàn sụp đổ rồi, trong ánh mắt thần thái, thời gian dần qua biến mất. Nhiếp Thiên, vậy mà ngạnh xanh xanh địa đem mặt quỷ võ giả, trà đạp đến chết. Trước khi chết, cái kia trương đã triệt để vặn vẹo mặt, như trước có thể nhìn ra là cỡ nào khuất nhục cùng không cam lòng. Bị chính mình miệt thị con sâu cái kiến trà đạp đến chết, hắn trước khi chết tâm tình, có thể nghĩ. Hôn đản, người muốn chết. Một gã khác theo trong hư không xuất hiện mặt quỷ võ giả, chứng kiến đồng bạn bị Nhiếp Thiên một cước giết chết, lập tức bạo nộ rồi, điên cuồng hét lên mà bắt đầu, như là bị chọc giận hung thú. Muốn phát điên rồi sao? Nhiếp Thiên đột nhiên quay người, lạnh lùng nhìn xem tên kia mặt quỷ võ giả, khoe miệng giơ lên âm lệ dáng tươi cười, ma chi nhãn bên trong đích ma khí tức càng thêm đậm đặc. Hắn dùng loại này tàn bạo phương thức, hành hạ đến chết mặt quỷ võ giả, một mặt là cho hả giận, một phương diện khác tắc thì là vì chọc giận người này ẩn nút chi nhân. Phẫn nộ, có đôi khi là kích phát tiềm lực thứ tốt. Nhưng là càng nhiều nữa thời điểm, phẫn nộ là đủ để chí mạng đồ vật. Ngươi cái này con sâu cái kiến, đáng chết. Mặt quỷ võ giả hoàn toàn bị Nhiếp Thiên chọc giận, bạo giống như sấm, thân ảnh bỗng nhiên động, toàn thân lượn lờ lấy đáng sợ tử thần chi khí, cực kỳ khủng bố, cả người nhìn về phía trên, giống như là một cái cự đại tử khí vòng xoáy đồng dạng. Bá. Lập tức, trong hư không một đạo tử thần chi khí xuất hiện, ngưng tụ thành lưỡi dao sắc bén đến mức tận cùng, trực tiếp hướng về Nhiếp Thiên tập sát mà đến. Nhưng là Nhiếp Thiên nhưng lại không tránh không né, ngược lại sau lưng tinh hồn chi dược chấn động, trực tiếp vọt di 8G không ỉ nỉ tới. Phúc! Nháy mắt sau đó, hắn bị tử thần chi khí quan thể, máu tươi nhuộm đỏ toàn thân, nhưng là hắn lại không sợ chút nào, tốc độ càng nhanh hơn, như một đầu theo trong lồng lao ra dạ thú, hung mãnh địa nhào tới. Người tên kia mặt quỷ võ giả, hiển nhiên thật không ngờ, Nhiếp Thiên vậy mà hung hãn đến loại tình trạng này, kinh hãi một tiếng, nhưng lại nói không ra lời. Ào ào xôn xao, Nhiếp Thiên căn bản không nói lời nào, mà là đại vươn tay ra, lập tức 9 đạo thực cốt luyện hồn tát xuất hiện, trực tiếp hướng về mặt quỷ võ giả hoành giết đi qua. Bành bành bành, mặt quỷ võ giả chưa kịp làm ra nửa điểm phản ứng, thân ảnh trực tiếp bị xung kích bay rớt ra ngoài, bả vai hai nơi, thậm chí bị thực cốt luyện hồn tát xuyên thủng rồi, toàn thân máu chảy như rót, trở thành huyết nhân, thảm thiết huyết tinh. Người này mặt quỷ võ giả, hiển nhiên là giỏi về người nằm vùng, chính diện đối chiến căn bản không được, so với hai người khác, kém không ít. Lần thứ nhất chính diện đối bính, hắn đã bị Nhiếp Thiên triệt để đả bại. Ta hiểu được. Trong cơ thể của ngươi thậm chí có thiên đạo chi lực, trách không được có thể bức ra tử thần chi khí. Mặt quỷ võ giả ổn định thân hình về sau, sắc mặt thảm trắng như tờ giấy, nhìn qua Nhiếp Thiên, kinh hãi mở miệng. Lúc trước hắn tựu rất kỳ quái, vì cái gì hắn tử thần chi khí xâm nhập Nhiếp Thiên thân thể, vậy mà không có tác dụng gì, ngược lại bị Nhiếp Thiên bức đi ra. Lúc này hắn khoảng cách gần cảm giác Nhiếp Thiên, vậy mà tại thứ hai trên người, cảm nhận được mãnh liệt thiên đạo chi lực khí tức. Tử thần chi khí lớn nhất khắc tinh, tựu là thiên đạo chi lực. Lực lượng của hắn, căn bản chính là bị Nhiếp Thiên khắc chế. Hiện tại mới hiểu được, có phải hay không có chút quá muộn. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động, cười lạnh một tiếng, trong mắt sắc ý, đậm đặc vô cùng. Mặt quỷ võ giả nói không sai, Nhiếp Thiên sở dĩ có thể bức ra tử thần chi khí, chính là vì trong cơ thể có thiên đạo đại trận, nhưng lại có 9 đạo thiên đạo gông xiềng. Nếu như không phải như vậy, kinh khủng kia tử thần chi khí, cho dù không thể giết chết Nhiếp Thiên, cũng sẽ biết lại để cho hắn thụ trọng thương. Chết đi! Cái lúc này, Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp một kiếm đuổi giết mà ra, thẳng đến mặt quỷ võ giả chỗ hiểm. Để đọc chuyện. Vâng! Nhưng là vừa lúc đó, trong hư không đột nhiên xuất hiện một đạo đáng sợ bóng kiếm, phá không tới, hùng hồn lăng lệ ác liệt khí tức, cực kỳ đáng sợ. Hư không đều đang kịch liệt run rẩy. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút nhăn lại, lông mày không khỏi nhíu một cái. Tại đây đạo bóng kiếm bên trong, hắn vậy mà cảm thấy một tia quen thuộc khí tức. Vâng. Vâng. Vâng. Mà ở cùng thời khắc đó, trên không trung, ba cổ lực lượng đáng sợ xuất hiện, áp bách lấy hư không mà đến, trong hư không coi như vang lên sấm sét, nổ vang không thôi. Bành. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, nhưng lại cũng không có dừng tay, đáng sợ bóng kiếm trực tiếp rơi xuống, một tiếng trầm đục về sau, cái kia mặt quỷ võ giả, trực tiếp bị hoành trở thành một mảnh huyết quang, thi cốt vô tổn. Ầm ầm, bành bành bành, cơ hồ đồng thời, cao giữa không trung, 4 đạo lực lượng đáng sợ đụng vào cùng một chỗ, thiên địa chấn động về sau, một cổ đáng sợ sóng cuồng xuất hiện, kích động 4 phía, tại trong hư không tàn sát bừa bãi mở. Nhiếp Thiên sau lưng song dực chấn động, bạo lui mấy ngoài ngàn mét, tránh được chính diện trùng kích. Hắn thân ảnh ngưng lại về sau, đột nhiên nhìn về phía trên không trung, 3 gã mặt quỷ võ giả, đồng thời xuất hiện, lạnh lập không trung, từng cái trên người, đều bắt đầu khởi động lấy đáng sợ khí tức. Mà ở mặt khác một bên, một gã kiếm giả ngưng đứng thẳng, bạch y thắng tuyết, toàn thân bắt đầu khởi động lấy rét lạnh kiếm ý khí tức, cả người đứng ở nơi đó, giống như là một thanh lạnh như băng kiếm, lạnh lùng đến mức tận cùng, vô tình đến mức tận cùng. Vừa rồi thời điểm, ba gã mặt quỷ võ giả, đồng thời đuổi giết Nhiếp Thiên, đúng là cái kia Bạch Y kiếm giả ra tay, thay Nhiếp Thiên đã ngăn được công kích. Cái này Bạch Y kiếm giả, vậy mà một dưới thân kiếm, đã ngăn được ba gã mặt quỷ võ giả, kỳ thật thực lực mạnh, có thể nghĩ. Bách Lý Thăng Tuyết. Mà ở mặt khác một bên, Phong Vạn Hoàng nhìn qua tên kia Bạch Y kiếm giả, ánh mắt không khỏi run rẩy một chút, hô lên tên của đối phương. Người này Bạch Y kiếm giả, không phải người khác, đúng là cửu đại công tử bên trong, xếp hàng thứ nhất chi nhân, Bách Lý Thăng Tuyết. Bình chọn 9G tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3229, Bách Lý Thăng Tuyết. Phong Vạn Hoàng nhìn qua đột nhiên xuất hiện Bách Lý Thăng Tuyết, ánh mắt không khỏi run lên, cả người đều ngây ngẩn cả người. Bách Lý Thăng Tuyết là vạn vực công hội nhân vật truyền kỳ, năm đó hắn, tại Thiên Tuế phía dưới, vào chỗ liệt cửu đại công tử vị, hơn nữa tại mấy năm tầm đó, liên tiếp đả bại 8 người khác, trèo lên đỉnh cửu đại công tử đứng đầu. Phong Vạn Hoàng sở dĩ bế quan một vạn năm khổ tu, cùng năm đó bị Bách Lý Thăng Tuyết đả bại, cũng có nhất định được quan hệ. Hắn là võ đạo thiên tài, tâm tính rất cao, nhưng lại bị một gã xa so với chính mình tuổi trẻ võ giả đả bại, võ đạo chi tâm đương nhiên hội bị nhục. Nhưng là bế quan một vạn năm về sau, lần nữa xuất quan, chứng kiến Bách Lý Thăng Tuyết cường đại, trong lòng tư vị, thật không tốt thụ. Mặt quỷ võ giả phi thường cường đại, Phong Vạn Hoàng đối phó một gã mặt quỷ võ giả, còn phi thường cố hết sức. Mà Bách Lý Thăng Tuyết, tiện tay một kiếm, phá vỡ ba gã mặt quỷ võ giả liên thủ, thực lực mạnh, có thể nghĩ. Bách Lý Thăng Tuyết, ngươi không hổ là cựu đại công tử đứng đầu. Phong Vạn Hoàng ánh mắt run nhẹ nhẹ lấy, trong nội tâm âm thầm nói ra. Cho dù lòng hắn tính lại cao lại ngạo, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, quá hay là nhất định phải thừa nhận chính mình yếu. Bách Lý Thăng Tuyết, hoàn toàn chính xác mạnh hơn hắn quá nhiều. Người này kiếm ý, vậy mà Hòa Nhiếp Thiên nhìn xem Bách Lý Thăng Tuyết, ánh mắt run rẩy, rất là kinh ngạc, dừng một chút, trong nội tâm nói ra, vậy mà cùng Vĩnh Hằng Vô Tình tiền bối rất tương tự. Trước khi Bách Lý Thăng Tuyết ra tay thời điểm, Nhiếp Thiên cũng cảm giác được quen thuộc kiếm ý khí tức. Lúc này, hắn lần nữa cảm giác Bách Lý Thăng Tuyết kiếm ý, trong nội tâm càng là kinh ngạc. Bách Lý Thăng Tuyết kiếm ý khí tức, cùng Vĩnh Hằng Vô Tình phi thường tương tự. Chẳng lẽ hắn và Vĩnh Hằng Vô Tình tiền bối, có quan hệ gì sao? Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, thầm nghĩ trong lòng. Ngươi lui ra, bọn hắn giao cho ta. Mà vào lúc này, Bách Lý Thăng Tuyết ánh mắt nhìn hướng Nhiếp Thiên mở miệng, bình thản bên trong mang theo kiên quyết bá đạo. Nhiếp Thiên ánh mắt lóe lên một cái, thân ảnh chậm rãi thối lui. Liên giết ba gã mặt quỷ võ giả, lực lượng của hắn đã tiêu hao được không sai biệt lắm, lúc này lại để cho hắn đồng thời đối kháng ba gã mặt quỷ võ giả, hiển nhiên là không thể nào. Bách Lý Thăng Tuyết thực lực rất cường, cho dù đồng thời đối kháng ba gã mặt quỷ võ giả, cũng hẳn là có thừa lực. Ừ. Cái lúc này, một gã mặt quỷ võ giả bước ra một bước, ánh mắt trầm thấp địa nhìn xem Bách Lý Thăng Tuyết, lạnh lùng nói ra, chỉ bằng một mình ngươi, chẳng lẽ muốn kháng ba người chúng ta sao? Ra tay đi. Bách Lý Thăng Tuyết vẻ mặt bình tĩnh, hai mắt lạnh lùng vô cùng, không có nửa điểm gợn sóng, coi như lúc này đứng ở trước mặt hắn người, không là cường giả, mà là ba con đợi làm thịt cừu non đồng dạng. Cuồng vọng. Tên kia mặt quỷ võ giả lập tức nổi giận, gầm nhẹ một tiếng, cuồng bạo nói, chính là một gã vực giới con sâu cái kiến, lại dám ở trước mặt chúng ta liều lĩnh, muốn chết. Vâng. Thoại âm rơi xuống, mặt quỷ võ giả thân ảnh động, trực tiếp hướng về Bách Lý Thăng Tuyết ra tay, hư không hoảng động một chút, khủng bố lực lượng nổ khai mở, hùng hồn mênh mông cuồn cuộn, như là biển gầm. Nhưng là đối mặt như thế lực lượng đáng sợ, Bách Lý Thăng Tuyết nhưng như cũng là vẻ mặt vẻ lạnh lùng. Sau một khắc, trong tay của hắn xuất hiện một thanh lợi kiếm, kiếm ý bắn ra lập tức, một cổ sắc bén đến mức tận cùng khí tức tàng ra, tràn ngập bốn phía mấy vạn mét ở trong không gian, cực kỳ khủng bố. Hào cương kiếm ý. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, sắc mặt bá điệu thay đổi. Bách Lý Thăng Tuyết kiếm ý quả thực khủng bố, cái loại này sắc bén cùng vô tình, cùng Vĩnh Hằng Vô Tình, quả thực không có sai biệt. Bất quá so với Vĩnh Hằng Vô Tình, Bách Lý Thăng Tuyết hay là nhược đi một tí, kém hơn một chút. Dù vậy, hắn kiếm ý, giết mặt quỷ võ giả hay là dư xài. Bá. Lập tức, Bách Lý Thăng Tuyết kiếm trong tay run bỗng núp nhích, một đạo kiếm quang tách ra, lạnh lùng vô tình khí tức kích động khai mở, như vô hình rung động, tại trong hư không bắt đầu khởi động, cả phiến thiên địa đều tràn ngập tiêu sát chi khí, lại để cho người cảm giác được rót vào linh hồn tuyệt vọng. Này làm sao tên kia mặt quỷ võ giả, hai cái đồng tử run lên, bờ môi run rẩy, nhưng là phía dưới, nhưng lại như thế nào cũng nói không nên lời rồi, trong cổ của hắn mát lạnh, lập tức máu tươi tuôn ra mà ra, huyết tinh vô cùng. Không có bất kỳ sức phản kháng, mặt quỷ võ giả trong mắt sinh cơ, lập tức biến mất, trực tiếp chết thảm. Cái này Phong Vạn Hoàng bị trước mắt một màn cả kinh sững sờ, hít sâu một hơi, cảm giác cái đuôi cốt đều là lạnh buốt. Hắn biết nói, lúc này Bách Lý Thắng Tuyết sớm đã là xưa đâu bằng nay, nhưng hắn thật không ngờ, Bách Lý Thắng Tuyết vậy mà đã khủng bố đã đến loại tình trạng này. Hào Cường, Nhiếp Thiên đồng dạng như vậy một màn rung động, khoe miệng khẽ động lấy, kinh hãi một tiếng. Bách Lý Thắng Tuyết thực lực, quả thực khủng bố. Kiếm của hắn đạo cảnh giới, đã là siêu thần áo nghĩa chi cảnh, có thể nói biến thái. Bách Lý Thắng Tuyết niên kỷ, có lẽ chỉ là vừa qua một vạn tuổi mà thôi, nhưng thực lực của hắn, đã sừng sững tại vạn vực đỉnh phong. Vạn vực bên trong đích nhân vật, ngoại trừ Vĩnh Hằng Vô Tình có thể vững vàng ngăn trận Bách Lý Thắng Tuyết bên ngoài, những người khác, đều không nhất định là hắn đối thủ. Thậm chí mà ngay cả Nhiếp Phong Hoa, cũng chưa chắc mạnh hơn Bách Lý Thắng Tuyết. Võ đến đỉnh phong về sau, quả nhiên hay là kiếm giả cương đại. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động, trong nội tâm âm thầm nói ra. Đến các ngươi. Mà vào lúc này, Bách Lý Thắng Tuyết xoay chuyển ánh mắt, lạnh như băng khắc nghiệt, không chứa nửa điểm cảm tình, nhìn qua hai gã khắc mặt quỷ võ giả nói ra. Ta hai người mặt quỷ võ giả ánh mắt ngay ngắn hướng run lên, một bộ kinh hồn chưa định bộ dạng. Bọn hắn quả thực không thể tin được, vượt giới bên trong, thậm chí có khủng bố đến loại tình trạng này võ giả. Không ra tay sao? Bách Lý Thắng Tuyết khỏe miệng khẽ động, lạnh lùng vô cùng, nói ra, nếu như các ngươi không ra tay, vậy đến lượt ta xuất thủ. Vâng! Thoại âm rơi xuống, Bách Lý Thắng Tuyết trường kiếm trong tay đột nhiên đâm ra, một đạo lạnh lùng kiếm ý, mang theo tuyệt sát khí tức, hướng về hai gã mặt quỷ võ giả tập kích, giết đi qua, trên không trung một phân thành hai, tinh chuẩn địa đã tập trung vào hai gã mặt quỷ võ giả cổ họng. Kiếm đạo đã đến Bách Lý Thắng Tuyết cảnh giới này, đã tiếp cận cực hạn, đối với kiếm ý khống chế, tinh chuẩn hào điên ở trong, không có nửa điểm độ lệch. Phúc! Phúc! Nháy mắt sau đó, hai đạo huyết nhục bị cắt liệt thanh âm vang lên, hai gã mặt quỷ võ giả, chưa tới kịp làm ra nửa điểm phản ứng, trực tiếp cắt thiết hầu mà vong. Máu tươi chảy đầm địa, cánh tay tầm đó, Bách Lý Thắng Tuyết diệt sát ba gã mặt quỷ võ giả. Nhiếp Thiên Phong Vạn Hoàng bọn người, nhìn qua lên trước mắt một màn, trong lòng rung động, tất cả đều ghi trên mặt. Bách Lý Thắng Tuyết cường đại, quả thực không thể tưởng tượng. Phong Vạn Hoàng thậm chí cảm thấy được, coi như là vạn vực công hội hội trưởng, cũng chưa chắc có thể thắng được Bách Lý Thắng Tuyết. Trước khi thời điểm, Nhiếp Thiên cũng đã giết ba gã mặt quỷ võ giả, nhưng hắn lúc giết người, có thể không phải bình thường gian nan. Mà Bách Lý Thắng Tuyết, hoàn toàn tiểu là tàn sát gà làm thịt cẩu, phi thường nhẹ nhõm. Lúc này, Bách Lý Thắng Tuyết đứng trên không trung, người cũng như tên, Bạch Y Thắng Tuyết, đứng chắp tay, toàn thân kiếm ý, thu liệm đến mức tận cùng, nhưng như trước không che giấu được hơi thở sắc bén. Sau một khắc, hắn đột nhiên quay người, nhìn về phía Nhiếp Thiên, ánh mắt lạnh lùng, đột nhiên run rẩy một chút, tựa hồ tâm cảnh đã có một tia cải biến. Ừ. Nhiếp Thiên phát giác được Bách Lý Thắng Tuyết biến hóa, không khỏi ánh mắt ngưng tụ, trong nội tâm kỳ quái. Ngươi, tựu là Nhiếp Thiên. Đón lấy, Bách Lý Thắng Tuyết đột nhiên mở miệng, một đôi mắt chằm chằm vào Nhiếp Thiên, rõ ràng là đang lóe lên lấy nóng bỏng hào quang. Bình chọn 9G tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3230, số mệnh một trận chiến. Trên không trung, Bách Lý Thắng Tuyết bạch đi hề bay lên, kiếm ý gạn đục khơi trong, toàn thân cao thấp bắt đầu khởi động lấy cực kỳ hơi thở sắc bén. Lúc này, hắn một đôi mắt, gắt gao chằm chằm vào Nhiếp Thiên, trong mắt lạnh lùng chi ý nhạt đi một tí, mà chuyển biến thành chính là một tia nóng bỏng. Tựa hồ, hắn tại Nhiếp Thiên trên người, phát hiện bất thường đồ vật. Chúng ta nhận thức sao? Nhiếp Thiên sắc mặt chuyển biến tốt đẹp đi một tí, nhìn xem Bách Lý Thắng Tuyết, không khỏi mày nhăn lại, nhàn nhạt hỏi. Trước khi không biết, nhưng là rất nhanh sẽ nhận thức. Bách Lý Thắng Tuyết khỏe miệng có chút khẽ động, trong mắt nóng bỏng chi ý biến mất, khôi phục cực hạn lạnh lùng, nói ra, ta và ngươi tầm đó, nhất định tránh khỏi số mệnh một trận chiến. Số mệnh một trận chiến. Nhiếp Thiên nghe được Bách Lý Thắng Tuyết không khỏi ánh mắt siết chặt, kinh ngạc một chút. Hắn và Bách Lý Thắng Tuyết tố không nhận thức, lúc này là lần đầu tương kiến, thứ hai tại sao phải nói cái gì số mệnh một trận chiến. Hơn nữa Nhiếp Thiên cũng không phải quan niệm về số mệnh người, hắn không tin, ai cùng ai là nhất định địch nhân, ai cùng ai là nhất định bằng hữu. Nhiếp Thiên, ta và ngươi đều trốn không hết. Bách Lý Thắng Tuyết thần sắc lạnh lùng, trong ánh mắt lăng lệ ác liệt, tựa hồ nhược đi một kỳ ô tí, bị một tia ảm đạm chỗ thay thế, nói ra, ngươi kiếm ý, là ta đã thấy sở hữu tất cả kiếm giả bên trong, kinh khủng nhất. Cho dù là vĩnh hằng vô tình, nếu như đem kiếm đạo cảnh giới áp chế đến cùng ngươi tương đương trình độ, cũng chưa chắc là đối thủ của ngươi. Phụ thân ngươi Nhiếp Phong Hoa không có thể đạt tới độ cao, hy vọng ngươi có thể đạt tới. Ta rất chờ mong, chứng kiến của ngươi phát triển. Nhàn nhạt thanh âm, lộ ra một tia vi diệu chi ý. Nhiếp Thiên nhìn qua Bách Lý Thắng Tuyết, trong mắt nghi hoặc nhưng lại quá nặng. Hắn nghe được mơ hồ, Bách Lý Thắng Tuyết đến cùng đang nói cái gì. Bất quá hắn hay là nghe hiểu đi một tí, Bách Lý Thắng Tuyết nhận thức Vĩnh Hằng Vô Tình, nhưng lại nhận thức Nhiếp Phong Hoa. Theo Bách Lý Thắng Tuyết nói chuyện ngữ khí phán đoán, hắn cùng với Vĩnh Hằng Vô Tình cùng Nhiếp Phong Hoa, rất quen thuộc. Bất quá Nhiếp Thiên thật sự phán đoán không xuất ra, Bách Lý Thắng Tuyết là địch hay là bạn. Tựa hồ, Bách Lý Thắng Tuyết cùng Vĩnh Hằng Vô Tình cùng Nhiếp Phong tầm đó, tồn tại nào đó cạnh tranh quan hệ. Mà bây giờ, loại này cạnh tranh quan hệ, lan tràn đến Nhiếp Thiên trên người. Hoặc có lẽ bây giờ Nhiếp Thiên, còn không có bị Bách Lý Thắng Tuyết trở thành đối thủ. Nhưng ở không lâu tương lai, Nhiếp Thiên nhất định sẽ trở thành Bách Lý Thắng Tuyết đối thủ. Cái kia nghe đi lên có chút hư vô mở mịt số mệnh một trận chiến, đến cùng ý vị như thế nào? Nhiếp Thiên, ngươi không cần muốn quá nhiều, ngươi bây giờ, quan trọng nhất là, tăng thực lực lên. Bách Lý Thắng Tuyết nhìn ra Nhiếp Thiên nghi hoặc, bờ môi run rẩy một chút, nói ra, đem làm thực lực của ngươi, có thể so với vai ta, hoặc là Vĩnh Hằng Vô Tình thời điểm, tự nhiên sẽ biết đạo hết thảy. Ta hiện tại khả dĩ nói cho ngươi biết, phụ thân của ngươi Nhiếp Phong Hoa, lúc này đang tại kinh nghiệm lấy thường nhân khó có thể tưởng tượng thống khổ. Nhưng đây là hắn phải qua đường, chỉ có theo con đường kia đi tới, hắn có thể đột phá bản thân cực hạn. Mà ngươi cũng đồng dạng, tại không lâu tương lai, đi cùng phụ thân ngươi đồng dạng đường. Nhiếp Thiên ánh mắt đột nhiên trầm xuống, sắc mặt rất là khó coi. Nhiếp Phong Hoa, lúc này đến cùng tại kinh nghiệm lấy cái gì? Bách Lý Thắng Tuyết lại biết chút ít cái gì? Vĩnh Hằng Vô Tình, Bách Lý Thắng Tuyết, Nhiếp Phong Hoa, ba người này sau lưng, đến cùng cất giấu bí mật gì? Đọc truyện ở. Nhiếp Thiên cảm giác được đầu óc đều muốn nổ, lập tức có một ít tâm thần có chút không tập trung. Nhiếp Thiên, ngươi không giúp được Nhiếp Phong Hoa, cái kia là chính bản thân hắn đường, phải chính hắn đi. Bách Lý Thắng Tuyết lạnh lùng mở miệng, nói ra, ngươi bây giờ có thể làm, tự là mau chóng tăng thực lực lên. Ở cái thế giới này, chỉ cần ngươi có đầy đủ mạnh lực lượng, liền có thể không sợ hãi. Tựa như Vĩnh Hằng Vô Tình, coi như là thánh nhân, ở trước mặt của hắn, cũng như đất gà chó kiểng đồng dạng. Như những này vạn quỷ đồng lưu người, càng là một đám lên không được mặt bản tôm tép nhãi nhép mà thôi. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, nhìn về phía Bách Lý Thắng Tuyết, trầm giọng hỏi. Ngươi như thế nào sẽ biết vạn quỷ đồng lưu? Vạn quỷ đồng lưu, đúng là những này mặt quỷ võ giả chỗ tổ chức. Nhưng là những này mặt quỷ võ giả, rõ ràng là đến từ thánh giới võ giả, Bách Lý Thắng Tuyết như thế nào sẽ biết? Vạn quỷ đồng lưu là thánh giới thế lực, những này mặt quỷ võ giả, đều là theo thánh giới mảnh trong khe chui đi ra, cho nên thực lực của bọn hắn đều rất yếu. Bách Lý Thắng Tuyết lạnh lùng mở miệng nói ra. Thánh giới khe hẹp. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, không biết đây là vật gì. Bách Lý Thắng Tuyết nhưng lại khỏe miệng khẽ động một chút, không nói gì, hiển nhiên là không nghĩ nói cho Nhiếp Thiên quá nhiều. Thánh giới khe hẹp, là thánh giới bên trong kéo dài mà ra thời không xúc tu, rót vào vực giới bên trong, tương đương với thánh giới cùng vực giới ở giữa thông đạo. Mà vào lúc này, quỷ đế thanh âm vang lên, giải thích nói, thánh giới khe hẹp ở trong, tồn tại rất mạnh thời không phong bạo tồn tại. Võ giả thực lực vượt cường, dẫn dắt động thời không phong bạo lại càng cường. Cho nên có thể xuyên qua thánh giới khe hẹp người, thực lực đều tại thánh cảnh phía dưới. Nếu như là thánh cảnh đỉnh phong cường giả, muốn mạnh mẽ xuyên qua thánh giới khe hẹp, đem dẫn động đại quy mô mắc xích, dây chuyền, thời không phong bạo, nhẹ thì tạo thành thời không sụp đổ, nặng thì có khả năng uy hiếp được toàn bộ thánh giới tồn tại. Dưới tình huống bình thường, thánh giới võ giả là không cho phép tiến vào vực giới. Bổn đế không biết vạn quỷ đồng lưu là cái gì đẳng cấp thế lực, nhưng bọn hắn tiến vào vực giới, nhất định là vụng trộm mà đến. Như là chuyện như vậy tiết lộ ra ngoài, những thủ hộ đó thánh giới đám lao yêu quái, chỉ sợ sẽ trực tiếp đã diệt vạn quỷ đồng lưu. Nhiếp Thiên nghe quỷ đế sắc mặt ngốc trệ lấy, nửa hiểu nửa không. Đối với thánh giới, hắn biết đến hay là quá ít. Bất quá trọng yếu nhất tin tức, hắn hay là nghe đã hiểu, thánh giới khe hẹp là thánh giới cùng vực giới ở giữa thông đạo, thánh giới võ giả là không cho phép tiến vào vực giới. Vạn quỷ đồng lưu người, mạo hiểm lớn như vậy phong hiểm, đi vào thiên hình vực giới, nhất định có không thể cho ai biết mục đích. Quỷ đế thở dài một tiếng, đón lấy liền không hề phát ra âm thanh. Nếu như ta đoán không sai, vạn quỷ đồng lưu người, có phải là vì thiên địa thánh mạch mà đến? Hẳn là thiên địa thánh mạch khí tức, quá cường liệt rồi, liền thánh giới đều kinh động đến. Cái lúc này, Bách Lý Thắng Tuyết ánh mắt có chút ngưng tụ, trầm giọng nói ra. Có lẽ a. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, trong nội tâm nói ra. Thiên địa thánh mạch là đồ tốt, coi như là tại thánh giới, cũng phi thường hiếm thấy, vạn quỷ đồng lưu nhìn chúng thiên địa thánh mạch, cũng không kỳ quái. Nhiếp Thiên, Phong Vạn Hoàng, các ngươi nghỉ ngơi một chút, chuẩn bị tiến vào thiên hình cấm địa. Đón lấy, Bách Lý Thắng Tuyết ánh mắt đảo qua Nhiếp Thiên cùng Phong Vạn Hoàng, nhàn nhạt nói ra. Ngươi muốn đi vào thiên hình cấm địa. Phong Vạn Hoàng nghe được Bách Lý Thắng Tuyết ngạc nhiên sững sờ, kinh âm thanh hỏi, ngươi đạt được hội trưởng đại nhân cho phép hả? Dùng ta thực lực bây giờ, còn dùng được lấy đạt được hội trưởng đại nhân cho phép sao? Bách Lý Thắng Tuyết nhìn xem Phong Vạn Hoàng, lạnh lùng mà bá đạo hỏi ngược lại. Phong Vạn Hoàng ánh mắt run lên, vẻ mặt hoảng sợ, nói không ra lời. Bách Lý Thắng Tuyết lúc này thực lực, đã không thể so với vạn vực công hội hội trưởng yếu, hơn nữa không có được cho phép tất yếu. Người đi theo chúng ta cùng một chỗ. Đón lấy, Bách Lý Thắng Tuyết nhìn La Hậu một mắt nói ra, sau đó lại nhìn về phía Thương Lai cùng Thương Na Na huynh muội, nói ra, hai người các ngươi khả dĩ đi rồi, lập tức ly khai thiên hình sơn mạch, đi càng xa vừa tốt. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3231, cấm trận đổ. Bách Lý Thắng Tuyết vẻ mặt lạnh lùng, ngữ khí lạnh như băng bên trong ngậm lấy không thể trái nghịch bá đạo, cho người một loại rất mạnh cảm giác các bách. Thương Lai cùng Thương Na Na huynh muội ngạc nhiên sững sờ, không nghĩ tới Bách Lý Thắng Tuyết vậy mà lại để cho bọn hắn đi. Nói thật dễ nghe một điểm, là lại để cho bọn hắn đi, nói khó nghe một điểm, nhưng thật ra là đuổi bọn hắn đi. Nhiếp Thiên huynh đệ, cái này Thương Lai không dám nói chuyện với Bách Lý Thắng Tuyết, chỉ có thể nhìn hướng Nhiếp Thiên. Thương huynh, thiên hình cấm địa không phải chuyện đùa, các ngươi hay là ly khai a? Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, nặng nề nói ra. Lúc này bọn hắn muốn đi vào thiên hình cấm địa, mang theo Thương Lai cùng Thương Nana, đích thật là vương hữu. Lại để cho bọn hắn ly khai, nhưng thật ra là vì muốn tốt cho bọn họ. Đại ca, chúng ta hay là đi thôi. Thương Nana đi đến Thương Lai bên người, nhỏ giọng nói ra. Nàng không tính quá đần, đã nhìn ra nàng cùng Thương Lai cùng Nhiếp Thiên bọn người chênh lệch, kế tiếp tiến vào thiên hình cấm địa, coi như là Nhiếp Thiên, cũng không có khả năng thời khắc bảo hộ bọn hắn. Cho nên sáng suốt nhất quyết định, ngay tại lúc này ly khai. Nhiếp Thiên huynh đệ, chúng ta đây đi nha. Thương Lai suy nghĩ một chút, cùng Nhiếp Thiên đánh cho một tiếng mời đến, quay người ly khai. Ly khai thiên hình sơn mạch, tại đây không an toàn. Bách Lý Thắng Tuyết nhìn qua Thương gia huynh muội bóng lưng, cao giọng hô. Tuy nhiên hắn biểu hiện ra lạnh lùng như băng, kỳ thật nội tâm, là một cái tinh tế tỉ mỉ người. Kế tiếp, Nhiếp Thiên cùng Phong Vạn Hoàng tiểu địa bó gối mà ngồi. Tiến vào trạng thái tu luyện. Vừa rồi đại chiến, hai người bị thương rất nặng, nhu cầu cấp bách khôi phục. Trong nháy mắt, ba ngày qua đi. Nhiếp Thiên cùng Phong Vạn Hoàng đứng lên, khí tức khôi phục được không sai biệt lắm. Nhất là Nhiếp Thiên, toàn thân khí thế lăng lệ ác liệt, đã triệt để khôi phục. Khôi phục được không sai biệt lắm, hiện tại chúng ta tiến vào cấm địa A. Bách Lý Thắng Tuyết thần thức tại Nhiếp Thiên cùng Phong Vạn Hoàng trên người đảo qua. Trong ánh phen cờ lớp 2F4 bìn mắt hiện lên một vòng kinh ngạc. Hắn rất là khiếp sợ, Nhiếp Thiên võ thể thật không ngờ cường hãn, lực lượng tiêu hao như thế nghiêm trọng, hơn nữa bị thụ nặng như vậy tổn thương, vậy mà có thể ở ngắn ngủn trong vòng 3 ngày, triệt để khôi phục. Nhiếp Thiên Võ thể vốn tựu rất cường hãn, hơn nữa tại không lâu trước khi, hắn trải qua thiên hình chi lực tối thể, lại để cho hắn võ thể, đáng sợ hơn. Bất luận mặt khác, chỉ nói võ thể, coi như là Bách Lý Thắng Tuyết, đều so ra kém Nhiếp Thiên. Đón lấy, Nhiếp Thiên đám người đi tới rừng rậm cấm trận bên ngoài. Bách Lý Thắng Tuyết trong tay xuất hiện một cái trận pháp quyền trục, trực tiếp mở ra, lập tức huyền diệu trận pháp khí tức bắt đầu khởi động tại trong không gian. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, nguyên lai Bách Lý Thắng Tuyết thậm chí có cấm trận trận pháp kết cấu đồ. Thoạt nhìn, Bách Lý Thắng Tuyết lúc này đây tiểu là trực tiếp chạy thiên hình cấm địa mà đến. Chẳng lẽ hắn biết nói, thiên hình cấm địa có cái gì sao? Đi theo ta. Bách Lý Thắng Tuyết ghi nhớ cấm trận trận pháp kết cấu về sau, nói một tiếng, chuẩn bị vào trận. Chờ một chút. Nhưng mà vừa lúc này, Nhiếp Thiên trong thần thức đột nhiên vang lên quỷ đế thanh âm, rất là khẩn trương. Đợi một chút. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, lập tức hô lớn một tiếng. Bách Lý Thắng Tuyết thân hình trì trệ, quay người nhìn xem Nhiếp Thiên, nặng nề hỏi, làm sao vậy? Lùi ra phía sau. Cùng thời khắc đó, quỷ đế thanh âm lần nữa vang lên, phi thường kinh hoàng. Lùi ra phía sau. Nhiếp Thiên lập tức kịp phản ứng, hô to một tiếng. Bách Lý Thắng Tuyết bọn người là sững sờ, sắc mặt có chút quái dị. Nhiếp Thiên đây là phát được cái gì điên? Như thế nào thoáng cái trở nên khẩn trương như vậy? Vâng! Mà vào lúc này, rừng rậm cấm trận, đột nhiên lắc lư một chút, lập tức một đạo trầm thấp nổ vang thanh âm, đột nhiên vang lên, tại bốn phía trong không gian, kích động mà mở. Ừ! Lui về phía sau. Bách Lý Thắng Tuyết nhướng mày, sửng sốt một chút, sắc mặt trở nên cực kỳ quái dị, sau đó gầm nhẹ một tiếng, thân ảnh như một chi mũi tên nhọn, bắn ngược mà ra. Phong Vạn Hoàng, La Hậu, đồng dạng phát giác được không ổn, thân ảnh đồng thời động, hướng về cao giữa không trung bay ngược. Nhiếp Thiên càng là nhanh chóng, sau lưng song dược chấn động, đã sớm thối lui đến mấy vạn mét bên ngoài. Ầm ầm, bành, mà đang ở Nhiếp Thiên bọn người thối lui về sau, rừng rậm cấm trận mãnh liệt hơn địa lung đưa, lập tức liền không cách nào thừa nhận, trực tiếp băng liệt, lập tức trong hư không xuất hiện một đạo cuồng bạo lực lượng, hóa thành một đạo năng lượng rung động, hướng về bốn phía lan tràn mở. Ầm ầm, bành bành bành khủng bố rung động những nơi đi qua, núi đá nứt vỡ, cây cối khuynh đảo, thiên địa một mảnh lờ mờ. Toàn bộ ở giữa thiên địa, nổ vang thanh âm không ngừng, coi như muốn thiên địa tận thế. Nhiếp Thiên bọn người ngưng lập trên không trung, nhìn phía dưới một màn, không khỏi mày nhăn lại, không biết đây là có chuyện gì. Rừng rậm cấm trận, như thế nào lại đột nhiên đổ. Ầm ầm, rắc rắc rắc mà vào lúc này, một cái thanh âm đáng sợ vang lên. Coi như trong lòng đất bên trong, xuất hiện một đạo bảng nhiên khôn cùng lực lượng, bay thẳng mà lên, đại địa phía trên vốn là xuất hiện một đạo khe hở, lập tức mở rộng, đúng là tại trong nháy mắt, tạo thành một cái cự đại khe rãnh. Rầm rầm rầm, suy suy suy, thiên địa nổ vang không ngừng, cuồng bạo lực lượng tàn sát bừa bãi lấy, cắt bay đá chạy, hỗn loạn không chịu nổi. Nhiếp Thiên bọn người nhìn qua phía dưới đổ hình ảnh, vẻ mặt nghi hoặc. Hồi lâu sau, cuồng bạo lực lượng dần dần thở bình thường lại, bốn phía không gian chậm rãi khôi phục. Nhưng là cái kia phía dưới rừng rậm cấm trận, nhưng lại biến mất không thấy, coi như chưa từng có tồn tại qua đồng dạng. Mà trên mặt đất, xuất hiện một đầu dài mấy chục vạn mét, rộng mấy ngàn dặm cực lớn khe rãnh, từ bên trên nhìn sang, coi như hạp gốc. Cái này Phong Vạn Hoàng hít sâu một hơi, hồi lâu sau mới tỉnh táo một chút, nói ra, đây là cái gì lực lượng, như thế nào hội cường đại như thế. Nhiếp Thiên cùng Bách Lý Thắng Tuyết vẻ mặt nghiêm nghị, đều không nói gì. May mắn vừa rồi quỷ đế nhắc nhở được kịp thời, nếu không Nhiếp Thiên bọn người muốn táng thân tại rừng rậm cấm trong trận. Thử nghĩ một chút, nếu như bọn hắn vẫn còn cấm trong trận, đại trận đột nhiên đổ, bọn hắn ha có mạng sống cơ hội. Cái kia lực lượng đáng sợ, rốt cuộc là cái gì? Sau một lát, Bách Lý Thắng Tuyết nặng nề mở miệng, lạnh lùng trong mắt, rõ ràng đã có một tia kiên kỵ. Rừng rậm cấm trận bị hủy, chính là cổ lực lượng đáng sợ tạo thành, thậm chí cả mặt đất thượng khe rãnh cũng là vẻ này bảng nhiên lực lượng tạo thành. Nhưng là, vẻ này lực lượng đáng sợ, đến cùng từ đâu mà đến? Nhiếp Thiên đại nhân, ta cảm giác được, cái kia lực lượng có lẽ là tới từ ở địa ở dưới đáy. Cái lúc này, La Hậu đi vào Nhiếp Thiên bên người, ánh mắt sáng quắc nói. Tuy nhiên lúc này, Bách Lý Thắng Tuyết chiếm cứ lấy tuyệt đối chủ đạo địa vị, nhưng là La Hậu cảm giác, rõ ràng Nhiếp Thiên lại càng dễ ở chung, cho nên lựa chọn nói chuyện với Nhiếp Thiên. Lòng đất. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía cái kia mặt đất trong cái khe, thần sắc không khỏi trở nên ngưng trọng lên. Chẳng lẽ là thiên địa thánh mạch lực lượng sao? Thiên địa thánh mạch tiểu là nằm ở địa ở dưới đáy, mà cái kia hủy diệt cấm trận lực lượng, đồng dạng đến từ chính lòng đất, này sẽ là một cái trùng hợp sao? Ta đi xem. Cái lúc này, Bách Lý Thắng Tuyết đột nhiên nói một tiếng, lập tức thân ảnh khẽ động, đúng là trực tiếp hướng về mặt đất khe hở bay đi. Bình chọn 9G tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3232, 9 mệnh quỷ mèo. Bách Lý Thắng Tuyết thân ảnh rất nhanh, lập tức biến mất tại mặt đất trong cái khe. Nhiếp Thiên nhìn qua Bách Lý Thắng Tuyết thân ảnh, ánh mắt không khỏi ngưng tụ, trên mặt có khó giấu lo lắng. Bách Lý Thắng Tuyết thực lực rất cường, nhưng là địa ở dưới đấy có cái gì, ai cũng không biết. Thiên địa thánh mạch, dù sao cũng là thiên địa thai nghén mà ra thần kỳ chi vật, bốn phía hội xuất hiện bất kỳ cường đại đồ vật, đều không kỳ quái. Nhiếp Thiên đại nhân, Thắng Tuyết công tử sẽ không xảy ra chuyện gì a? Hồi lâu sau, Bách Lý Thắng Tuyết thân ảnh một mực không có xuất hiện, La Hậu không khỏi có chút luống cuống, nhìn xem Nhiếp Thiên hỏi. Không có chuyện gì đâu. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một chút, không nói thêm gì. Lúc này, trong lòng của hắn, cũng có dự cảm bất tường, nhưng là hắn phải bảo trì trấn định. Phong Vạn Hoàng sắc mặt, tắc thì là phi thường ngưng trọng, nhìn không ra đang suy nghĩ gì. Cùng thời khắc đó, mặt đất trong cái khe. Bách Lý Thắng Tuyết thân ảnh đã đi tới trong cái khe, mấy vạn mét phía dưới địa phương. Đạo này khe hở, như thế nào hội sâu như vậy? Bách Lý Thắng Tuyết ổn định thân hình, nhìn qua phía dưới, có khả năng chứng kiến, là vô tận hắc ám. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, cái này vừa mới xuất hiện mặt đất khe hở, thật không ngờ chi sâu, coi như thông hướng không đáy địa ngục. Cái này không thể nghi ngờ nói rõ, vừa rồi sinh ra hiện lực lượng đáng sợ, càng cường đại hơn. Theo như thế chi sâu lòng đất xuất hiện, vậy mà có thể lập tức hủy diệt cấm trận, còn tạo thành mặt đất rạn nứt, hắn lực lượng mạnh, có thể nghĩ. Xuống chút nữa nhìn xem. Bách Lý Thắng Tuyết hít sâu một hơi, thì thào nói một tiếng, lập tức thân ảnh tiếp tục hướng về phía dưới bay đi. Trong lòng của hắn quyết định, xuống chút nữa 10 km tả hữu, nếu là còn không có phát hiện, liền trực tiếp phản hồi. Cái này cái cự đại khe hở, lại để cho hắn có một loại rất cảm giác bất an. Ừ. Sau một lát, Bách Lý Thắng Tuyết đột nhiên kinh ngạc một tiếng, sắc mặt lập tức thay đổi. Hắn quả thực không thể tin được, vừa rồi lại có một cái bóng, ở trước mặt hắn chợt lóe lên. Điều này sao có thể? Nơi này là tiếp cận 10 vạn mét lòng đất, hơn nữa đạo này khe hở, là vừa vận hình thành, tại sao có thể có vật gì đó khác xuất hiện? Ngao! Ngay tại Bách Lý Thắng Tuyết kinh nghi thời điểm, trong hư không, khẽ động thê lương tiếng kêu chói tai, đột nhiên vang lên, lập tức trong hư không, một đạo hắc mang xuất hiện, thẳng tắp địa hướng về Bách Lý Thắng Tuyết thiết hầu tập sát mà đến. Bách Lý Thắng Tuyết hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, tại trong trước mắt, cảm giác được lạnh lẽo thấu xương. Thân là một gã đỉnh phong kiếm giả, hắn bản năng, phi thường nhạy cảm, lại để cho hắn tại trong chớp mắt làm ra phản ứng, thân ảnh có chút tránh ra bên cạnh, lui về phía sau nửa mét tả hữu. Phốc! Nháy mắt sau đó, một đạo da thịt bị xé nứt thanh âm vang lên, Bách Lý Thắng Tuyết trên mặt, vậy mà xuất hiện một đạo miệng máu. Đáng giận! Bách Lý Thắng Tuyết ổn định thân hình, cảm giác được trên mặt máu tươi tha thiết chảy ra, không khỏi gầm nhẹ một tiếng. Giờ này khắc này, hắn cảm giác được cuộc đời lớn nhất sắc cơ. Vèo. Mà vào lúc này, một đạo tiếng xé gió vang lên, lập tức một đạo hắc ám thân ảnh xuất hiện, hai móng ngang trời, hướng về Bách Lý Thắng Tuyết chụp tới. Giờ khắc này, Bách Lý Thắng Tuyết nhìn rõ ràng vật kia bộ dạng, hình như là một con mèo, nhưng là không có mắt, cái đuôi rất lớn, toàn thân hắc ám như đêm, quanh thân khí tức rất là quỷ dị, coi như cùng bốn phía hắc ám dung làm một thể đồng dạng. Bách Lý Thắng Tuyết gầm nhẹ một tiếng, một kiếm đâm ra, bàng nhiên kiếm ý phóng xuất ra, hư không chịu run lên, cuồn cuộn kiếm ý hóa thành vô tận cuồng lực, đuổi giết vật kia. Bành! Một tiếng trầm đục, vật kia thân ảnh, oanh địa một tiếng bay rớt ra ngoài, mà Bách Lý Thắng Tuyết trên mặt, xuất hiện lần nữa một đạo vết máu, sâu đủ thấy xương, rõ ràng cho thấy bị móng vuốt sắc bén quẹt làm bị thương. Vật kia hình thể không lớn, nhưng là thú thân nhưng lại rất cường. Vậy mà có thể đột phá Bách Lý Thắng Tuyết kiếm ý. Ngao! Ngao! Ngao! Bách Lý Thắng Tuyết mày nhăn lại, nhưng mà lúc này, hắc ám trong không gian, nhưng lại vang lên từng đạo tiếng kêu chói tai. Bách Lý Thắng Tuyết hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, kinh hãi phát hiện, hắn lại bị từng đạo bóng đen bao vây. Nguy rồi. Bách Lý Thắng Tuyết trong lòng trầm xuống, toàn thân kiếm ý tuôn ra, sau lưng xuất hiện một đôi cánh, kiếm ý ngưng cánh. Cái kia giống như quỷ mị hắc mèo, phi thường khó đối phó, gần kề chỉ là một cái, tựu lại để cho Bách Lý Thắng Tuyết cảm giác được uy hiếp, huống chi hơn 10 cái cùng lúc xuất hiện. Lúc này, Bách Lý Thắng Tuyết trong nội tâm, chỉ có một nghĩ cách, trốn. Hô! Nháy mắt sau đó, sau lưng của hắn kiếm rực khẽ động, thân ảnh coi như một đạo mũi tên, hướng về khe hở bên ngoài, bay vút đi qua. Nhưng là những cái kia quỷ ảnh nhưng lại không chịu phóng hắn ly khai. Tất cả đều vọt tới, coi như từng đạo màu đen tia chớp, tốc độ nhanh đến mức tận cùng. Bá! Bá! Bá! Giữa không trung, từng đạo hắc mang tập ép cờ bờ bờ tám tịt sát mà đến, cực kỳ khủng bố, như mưa to, phong tỏa một phiến hư không, hướng về Bách Lý Thắng Tuyết bao phủ mà đến. Bách Lý Thắng Tuyết nhướng mày, quanh thân kiếm ý bắt đầu khởi động, mở ra kiếm ý hộ thuẫn. Bành bành bành lập tức, từng đạo trầm đục truyền ra. Kiếm ý hộ thuẫn giúp Bách Lý Thắng Tuyết đã ngăn được đại bộ phận công kích. Bách Lý Thắng Tuyết không để ý mặt khác, sau lưng kiếm rực điên cuồng chấn động, hướng về cao giữa không trung bay vút đi qua. Cùng thời khắc đó, Nhiếp Thiên bọn người đứng tại trên không trung, lẳng lặng yên cùng đợi. Nhiếp Thiên đại nhân, trong cái khe có động tĩnh. Mà vào lúc này, La Hầu ánh mắt run lên, xem nói với Nhiếp Thiên, sắc mặt có chút khẩn trương. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, thân ảnh hơi động một chút. Hướng về mặt đất khe hở tới gần. Nhiếp Thiên. Vừa lúc đó, trong cái khe, một đạo tiếng kêu sợ hãi vang lên. Ừ. Nhiếp Thiên nhướng mày, hắn đương nhiên nghe ra là Bách Lý Thắng Tuyết thanh âm, chính là như thế này, hắn mới càng thêm kinh ngạc. Hắn chưa từng nghĩ tới, một mực lạnh lùng Bách Lý Thắng Tuyết, vậy mà hội như vậy bối rối. Ngay sau đó, một đạo huyết sắc thân ảnh, theo trong cái khe lao tới, đúng là Bách Lý Thắng Tuyết. Bách Lý Thắng Tuyết. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, trực tiếp kinh khiếu xuất lai. Bách Lý Thắng Tuyết thực lực mạnh phi thường, như thế nào sẽ bị thương nặng như vậy? Trong cái khe, đến cùng có đồ vật gì đó. Ngao ngao ngao mà ở sau một khắc, trong cái khe, âm lệ tiếng kêu chói tai vang lên, từng đạo coi như hắc mèo thân ảnh xuất hiện, thẳng tắp địa hướng về Bách Lý Thắng Tuyết xông lại. Thinh không cửu hạn, dương diệt. Nhiếp Thiên thấy thế, ánh mắt trầm xuống, lập tức kiếm ý tuôn ra. Một kiếm cùng sát mà ra, khủng bố bóng kiếm xuất hiện, trực tiếp oanh kích đi qua. Bành bành bành giữa không trung, một hồi trầm đục trong tiếng, những cái kia hắc mèo đúng là bị ngạnh xanh xanh địa trùng kích được bay rớt ra ngoài. Đó lấy, càng thêm một màn quỷ dị phát sinh. Ngao ngao ngao những cái kia hắc mèo thân ảnh trên không trung, đen kịt trên thân thể, đột nhiên xuất hiện từng đạo phù văn, sau đó đúng là đột nhiên bốc cháy lên, trên không trung phát ra thê lương kêu thảm thiết. Lập tức biến thành cho tàn. Ừ. Như vậy một màn, lại để cho Nhiếp Thiên biến sắc, kinh ngạc một tiếng. Tựa hồ những cái kia hắc mèo trên người chú ấn bị gây ra rồi, sau đó trực tiếp bị chú ấn giết chết. Chín mệnh quỷ mèo. Mà vào lúc này, quỷ đế thanh âm vang lên, kinh kêu một tiếng, lại là phi thường bối rối. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3233. Lục hồn quỷ chú. Chín mệnh quỷ mèo. Nhiếp Thiên nghe được quỷ đế thanh âm, không khỏi ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt hơi đổi. Thật là chín mệnh quỷ mèo, loại này đã sớm tuyệt tích sinh vật, tại sao phải xuất hiện ở chỗ này? Đón lấy, quỷ đế thanh âm lần nữa vang lên, càng thêm kinh ngạc. Nhiếp Thiên nhướng mày, đột nhiên chứng kiến, Bách Lý Thắng Tuyết thân ảnh, trên không trung lắc lư một chút, vậy mà rơi xuống dưới đi. Hắn thân ảnh khẽ động, bay vút đi qua. Đem Bách Lý Thắng Tuyết tiếp được. Khí tức của hắn tốt nhược. Nhiếp Thiên dưới chân đặt mạnh, ly khai trên cái khe không, đi vào một chỗ chỗ an toàn, cảm thụ được Bách Lý Thắng Tuyết khí tức, không khỏi sắc mặt trầm xuống, kinh vừa nói nói. Lúc này Bách Lý Thắng Tuyết, toàn thân máu tươi chảy đầm địa, từng đạo miệng máu xoay tròn lấy, nhìn về phía trên huyết nhục mơ hồ, rất là làm cho người ta sợ hãi. Rất rõ ràng, những vết thương này, đều là những cái kia chín mệnh quỷ mèo lưu lại. Dùng Bách Lý Thắng Tuyết thực lực, loại trình độ này miệng vết thương, có lẽ rất nhanh tiểu khép lại mới đúng. Nhưng hắn những vết thương này, không chỉ có không có khép lại xu thế, ngược lại đổ máu nghiêm trọng, nhuộn hồng cả hắn cả người. Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, chuẩn bị dùng địa mạch chi nguyên lực lượng, là Bách Lý Thắng Tuyết khôi phục miệng vết thương. Chấm đã. Nhưng là cái lúc này, quỷ đế nhưng lại cấp cấp mở miệng, nói ra, hắn bên trong đích là chín mệnh quỷ mèo chi tổn thương, lục hồn quỷ chú chi lực, đã rót vào hắn võ trong cơ thể, ngươi lúc này giúp hắn khép lại miệng vết thương, chẳng khác gì là giết hắn đi. Lục hồn quỷ chú. Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, không biết đây là cái gì lực lượng. Lục hồn quỷ chú là chín mệnh quỷ mèo huyết mạch chi lực, một khi rót vào võ giả võ trong cơ thể, đem nhanh chóng nhược hóa võ giả thần hồn cùng nguyên mạch. Quỷ đế mày nhăn lại, giải thích nói. Vừa rồi cái kia chút ít hắc mèo, tự là chín mệnh quỷ mèo. Nhiếp Thiên nhướng mày, hỏi tiếp. Ừ. Quỷ đế nhẹ gật đầu, đoán ra Nhiếp Thiên trong lòng nghi hoặc, nói ra, thế gian loại thú, dựa theo năng lực bất đồng, chia làm ba đại loại, linh thú, thần thú, thánh thú. Nói chung, vị diện thế giới loại thú, đều là linh thú, vực giới phần lớn là thần thú, thánh giới phần lớn là thánh thú. Linh thú, thần thú, thánh thú, cũng có riêng phần mình cấp bậc. Thánh thú bên trong, cường đại nhất, tự là cửu giai thánh thú. Nhưng là cửu giai thánh thú bên trong, có một ít dị loại, bởi vì tồn tại thời gian rất dài, thú trong cơ thể huyết mạch chi lực, càng không ngừng tích lũy, thời gian dần qua đã vượt qua tầm thường cửu giai thánh thú, được xưng là siêu cửu giai thánh thú. Chín mệnh quỷ mèo, tự là siêu cửu giai thánh thú một trong, hắn huyết mạch chi lực, tự là lục hồn quỷ chú. Nhiếp Thiên nghe xong quỷ đế theo như lời, không khỏi mày nhăn lại, sắc mặt trầm thấp. Hắn thật không ngờ, nguyên lai loại thú cũng có huyết mạch chi lực. Kỳ thật ngẫm lại cũng không kỳ quái, tựa như tiểu mèo mập trí nhớ truyền thừa, kỳ thật cũng là một loại huyết mạch chi lực. Càng làm cho hắn kinh ngạc chính là, cái kia nhìn về phía trên cũng không cường đại chín mệnh quỷ mèo, dĩ nhiên là siêu cửu giai thánh thú. Nhưng nếu như chín mệnh quỷ mèo là siêu cửu giai thánh thú, vì cái gì thực lực yếu như vậy? Siêu cửu giai thánh thú, hẳn là có thể so với nhân loại thánh cảnh đỉnh phong tồn tại mới đúng. Nhưng nhìn đi lên, chín mệnh quỷ mèo nhưng lại không có mạnh bao nhiêu, thậm chí liền cửu giai thần thú đều so ra kém. Chín mệnh quỷ mèo là siêu cửu giai thánh thú, chỉ nói là, nó có trở thành siêu cửu giai thần thú tiềm lực. Quỷ đế biết đạo Nhiếp Thiên đang suy nghĩ gì, nói ra, nhưng là loại thú cuối cùng nhất có thể phát triển tới trình độ nào, chủ muốn quyết định tại hắn phát triển hoàn cảnh. Tiểu giống nhân loại võ giả, đồng dạng tư chất cùng tiềm lực, phát triển tại thánh giới cùng trưởng thành tại vực giới, có khả năng đạt tới võ đạo thành tựu, là hoàn toàn không đồng dạng như vậy. Vừa rồi chín mệnh quỷ mèo, phát triển tại vực giới, kỳ thật thực lực đương nhiên sẽ không rất cường. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, hiểu rõ ra. Chín mệnh quỷ mèo tại vực giới bên trong phát triển, thu hoàn cảnh có hạn, kỳ thật thực lực tối đa chỉ có thể đạt tới thần cảnh đỉnh phong tình trạng. Tựa như Nhiếp Thiên, nếu như hắn là thánh giới võ giả, giờ phút này thực lực, tuyệt đối tại thánh cảnh. Quỷ đế, vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì những cái kia chín mệnh quỷ mèo, lại đột nhiên bốc cháy lên? Sau một lát, Nhiếp Thiên tỉnh táo lại, nặng nề hỏi. Vừa rồi một màn, phi thường quỷ dị, Nhiếp Thiên một dưới thân kiếm, những cái kia chín mệnh quỷ mèo, trên thân thể xuất hiện quỷ dị phù văn, sau đó tự cháy mà chết. Kia trường cảnh, như là nhân loại võ giả tự cháy huyết khí mà chết. Những này chín mệnh quỷ mèo, vô cùng có khả năng là bị người khống chế, vừa rồi những cái kia chín mệnh quỷ mèo, là vì trong cơ thể lục hồn quỷ chú không khống chế được, cho nên mới chết mất. Quỷ đế mày nhăn lại, sắc mặt không khỏi có chút ngưng trọng. Nhiếp Thiên càng là sắc mặt trầm xuống, phi thường kinh ngạc. Hắn thật không ngờ, những này chín mệnh quỷ mèo, dĩ nhiên là bị người khống chế. Cái kia sau lưng khống chế chín mệnh quỷ mèo người, thực lực nên mạnh bao nhiêu? Nhiếp Thiên, hiện tại hết thể cũng còn là suy đoán, ngươi không cần lo lắng quá mức. Hay là trước cứu tiểu tử này a? Đón lấy, quỷ đế nhàn nhạt mở miệng, trầm giọng nói ra. Thiên hình sơn mạch hết thảy lộ ra một loại khí tức quỷ dị, cái này lại để cho quỷ đế trong lòng có một loại dự cảm bất tường. Hắn không nghĩ cho Nhiếp Thiên áp lực quá lớn, cho nên không có nói cho thứ hai quá nhiều. Kế tiếp, Nhiếp Thiên dùng tinh thần chi lực rót vào Bách Lý Thắng Tuyết trong cơ thể, chậm rãi bước ra lục hồn quỷ chú chi lực. Lục hồn quỷ chú chi lực, phi thường đáng sợ. May mắn Nhiếp Thiên là có được tinh thần chi lực người, có thể cưỡng ép bước ra lục hồn quỷ chú, nếu không Bách Lý Thắng Tuyết tiểu nguy hiểm. Nửa ngày thời gian ép cờ A9ZZ cờ hờ qua đi, Nhiếp Thiên mới cuối cùng đem Bách Lý Thắng Tuyết trong cơ thể lục hồn quỷ chú hoàn toàn bước ra. Bách Lý Thắng Tuyết thoát ly nguy hiểm tính mạng, toàn thân miệng vết thương, bắt đầu chậm rãi khép lại. Bất quá thương thế của hắn được rất nặng, muốn triệt để khôi phục, cần không thiếu thời gian. Đa tạ. Bách Lý Thắng Tuyết tỉnh táo lại, biết là Nhiếp Thiên cứu được hắn, nhàn nhạt nhìn thứ hai một mắt, nói lời cảm tạ một tiếng. Ngươi đã cứu ta một lần, xem như huề nhau. Nhiếp Thiên gật đầu cười cười, nhàn nhạt nói ra. Bách Lý Thắng Tuyết trong ánh mắt hiện lên một vòng dị sắc, không nói gì. Kế tiếp, Nhiếp Thiên bọn người không dám lại tùy tiện tới gần mặt đất khe hở, mà là tiến vào thiên hình cấm địa, tìm một chỗ vắng vẻ sơn cốc, tiến vào nghỉ ngơi. Ba ngày sau đó, Bách Lý Thắng Tuyết trạng thái chuyển biến tốt đẹp đi một tí. Nhiếp Thiên bọn người đứng lên, chuẩn bị ly khai sơn cốc, tiến về trước thiên hình sơn mạch nội địa. Nếu như thiên địa thánh mạch thật sự tồn tại, vậy cũng nhất định sẽ tại sơn mạch hạch tâm nội địa ở trong. Đi ra sơn cốc về sau, Nhiếp Thiên bọn người hướng về thiên hình sơn mạch nội địa mà đi. Trên đường đi, Nhiếp Thiên bọn người rất nhanh phát hiện, rất nhiều võ giả đều đi vào cấm địa, hơn nữa phương hướng đều là nhất trí, hướng về cùng một chỗ mà đi. Thiên hình cấm địa cấm trận đã đổ rồi, rất nhiều võ giả tràn vào đến, cái này cũng không kỳ quái. Nhưng là nhiều người như vậy, hướng về cùng một cái phương hướng mà đi, cái này rất kỳ quái. Huynh đệ, có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Các ngươi cái này đều là muốn đi đâu? La Hậu vẻ mặt nghi hoặc, tiến lên ngăn lại một gã võ giả dò hỏi. Các ngươi không biết sao? Có người phát hiện thiên địa thánh mạch rồi, thì ở phía trước một cái trong hạc gốc. Người nọ nhướng mày, rất không kiên nhẫn nói một tiếng, nhưng sau xoay người rời đi. Thiên địa thánh mạch. Nhiếp Thiên cùng Bách Lý Thắng Tuyết nhìn nhau một mắt, sắc mặt đồng dạng rung động, kinh âm thanh mở miệng. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3234, Thánh Mạch Cửu Trọng. Thậm chí có người phát hiện thiên địa thánh mạch, đây là Nhiếp Thiên tuyệt đối thật không ngờ sự tình. Nghe đồn rằng, chỉ có thiên phú mạnh nhất đích thiên tài, mới có thể tìm được thiên địa thánh mạch. Chẳng lẽ vạn vực công hội bên trong, còn có so Bách Lý Thắng Tuyết cùng Phong Vạn Hoàng kinh khủng hơn đích thiên tài võ giả tồn có ở đây không? Nhiếp Thiên cùng Bách Lý Thắng Tuyết bọn người, trong nội tâm đều là nghi vấn rất nhiều. Bất quá đã thiên địa thánh mạch xuất hiện, đây cũng là chuyện tốt, bọn hắn chính dễ dàng đi biết một chút về, trong truyền thuyết thiên địa thánh mạch, đến cùng là dạng gì. Nhiếp Thiên bọn người đi theo đám người, hướng về phía trước mà đi. Rất nhanh, bọn hắn đi vào một chỗ giam cầm hạp cốc bên ngoài. Hạp cốc cửa vào không lớn, nhưng lại cho người một loại phi thường âm trầm cảm giác. Nếu như không phải lúc này võ giả phân đông, chỉ sợ rất nhiều người cũng không dám một mình tiến vào. Thật là thiên địa thánh mạch khí tức. Chưa tiến vào trong hạp cốc, quỷ đế thanh âm tiểu vang lên, kinh hỉ một tiếng, vô cùng hưng phấn. Trong hạp cốc, phóng thích ra một cổ phi thường nồng đậm thánh vận khí tức, đúng là thiên địa thánh mạch khí tức. Lúc này, vô số võ giả tiền hô hậu ủng, nhao nhao xông vào trong hạp cốc, thậm chí nghĩ mắt thấy một chút, trong truyền thuyết thiên địa thánh mạch. Nhiếp Thiên trong nội tâm rất chờ mong, thực sự không nóng nảy, dù sao đã đi tới nơi này, nhiều chờ một lát cũng không có việc gì. Sau một lát, mọi người đi vào không sai biệt lắm, phép hòa Nhiếp Thiên bọn người lúc này mới tiến vào trong hạp cốc. Tiến vào hạp cốc lập tức, Nhiếp Thiên cảm giác được một cổ đập vào mặt huyền diệu khí tức, trùng kích lực rất cường, đúng là tại trong chớp mắt, tựu lại để cho hắn toàn thân lỗ chân lông đều mở ra. Lập tức, hắn có một loại cảnh đẹp ý vui sung sướng cảm giác, phi thường huyền diệu thần kỳ. Mau nhìn! Mà vào lúc này, La Hậu coi như phát hiện cái gì, kinh kêu một tiếng, lộ ra thật lớn hưng phấn. Nhiếp Thiên bọn người ánh mắt ngưng tụ, lập tức nhìn về phía cao giữa không trung, đập vào mắt một màn, lại để cho bọn hắn biến sắc, trực tiếp cứng tại chỗ. Trên không trung, từng đạo huyền diệu lực lượng bắt đầu khởi động lấy, trên không trung hình thành cực lớn vòng xoáy, một tầng, coi như cầu thang, cực kỳ huyền diệu. Cái kia cực lớn vòng xoáy, phóng thích ra từng đạo thánh vận khí tức, lại để cho thiên địa bao phủ tại thánh khiết bên trong. Tất cả mọi người thấy như vậy một màn, sắc mặt đều là rung động mà ngốc trệ. Khó có thể tưởng tượng, thế gian lại có thần kỳ như thế cảnh tượng. Trong lòng mọi người, đều có một loại khó có thể nói sung sướng cảm giác. Thánh mạch cửu trọng thiên, cái này một tòa thiên địa thánh mạch, thật sự muốn mở ra. Hồi lâu sau, quỷ đế thanh âm đột nhiên vang lên, rung động vô cùng. Thánh mạch cửu trọng thiên. Nhiếp Thiên nghe được quỷ đế không khỏi ánh mắt ngưng tụ, lập tức sắc mặt chỉ trệ. Hắn nhìn một chút, cao giữa không trung thánh vận vòng xoáy, vừa vặn có 9 cái, một tầng đại biểu cho nhất trọng thiên. Bất quá hắn không biết, Thánh mạch cửu trọng thiên, đến tột cùng ý vị như thế nào. Thánh mạch cửu trọng thiên là thiên địa thánh mạch đại môn, chỉ có đạp vào đệ cửu trọng thiên, mới có thể để cho thiên địa thánh mạch xuất hiện. Quỷ đế bắt đầu giải thích, nặng nề nói ra. Cái kia chỗ cao nhất địa phương sao? Nhiếp thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, nhìn về phía tầng cao nhất thánh vận vòng xoáy, sinh lòng hướng tới chi ý. Nhưng hắn lúc này cảm giác rất kỳ quái, vì cái gì cái kia tối cao thánh vận vòng xoáy, thánh vận khí tức dĩ nhiên là yếu nhất. Nhiếp thiên, ngươi nhìn lầm rồi. Quỷ đế nở nụ cười một tiếng, nói ra, cái kia tầng cao nhất, là thánh mạch nhất trọng thiên, phía dưới cùng nhất một tầng, mới được là thánh mạch cửu trọng thiên. Thiên địa thánh mạch ở vào địa ở dưới đáy, thiên địa thánh mạch trô thai ngén thánh mạch cửu trọng thiên, một tầng so một tầng đáng sợ. Chỉ có thiên phú mạnh nhất võ giả, mới có thể đặt chân thánh mạch cửu trọng thiên. Nếu như không có người đặt chân thánh mạch cửu trọng thiên, là không thể nào đánh khai thiên địa thánh mạch. Thánh mạch cửu trọng thiên mà thôi, ta có lẽ không có vấn đề a. Nhiếp thiên cười nhạt một tiếng, khoe miệng giơ lên một vòng tự tin độ cong. Loại này có chứa thiên phú khảo thí tính chất đồ vật, hắn không biết gặp qua bao nhiêu lần. Cơ hồ mỗi một lần, hắn đều có thể đạt tới thường người không thể tưởng tượng trình độ. Hắn võ đạo thiên phú, tuyệt đối là yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt. Nhiếp thiên, chỉ có ngươi một người đặt chân thánh mạch cửu trọng thiên, đó là không đủ. Nhưng là cái lúc này, quỷ đế nhưng lại thở dài một tiếng, nói ra, thiên điệu thánh mạch mở ra, cần hơn nhiều tên yêu nghiệt võ giả phối hợp. Chỉ dựa vào ngươi một người, không cách nào mở ra thiên điệu thánh mạch. Nhiếp thiên nhướng mày, sắc mặt không khỏi có chút cứng ngắc. Thoạt nhìn, thánh mạch cửu trọng thiên so với hắn tưởng tượng được muốn phức tạp nhiều lắm. Bình thường mà nói, thiên điệu thánh mạch xuất hiện thánh mạch cửu trọng thiên, phải tại thiên tài võ giả thúc dục phía dưới, nhưng là cái này một tòa thiên điệu thánh mạch, lại là phi thường quỷ dị, tựa hồ là tự động xuất hiện thánh mạch cửu trọng thiên. Đón lấy, quỷ đế mày nhăn lại, vẻ mặt nghi ngờ nói nói. Lúc trước hắn bái kiến rất nhiều lần thiên điệu thánh mạch, nhưng là chưa từng có bái kiến tự động xuất hiện thánh mạch cửu trọng thiên thiên điệu thánh mạch. Trong mơ hồ, hắn cảm giác được, cái này một tòa thiên điệu thánh mạch, có chút quỷ dị. Lúc này, tụ tập tại thánh mạch cửu trọng thiên võ giả, có mấy vạn tên nhiều, mọi người ánh mắt nóng bỏng địa run rẩy, hiển nhiên đều là kích động. Cái kia trên bầu trời vòng xoáy, nhìn về phía trên rất huyền diệu bộ dạng, để cho ta tới thử một lần. Cái lúc này, rốt cục có người nhịn không được, hét lớn một tiếng, lập tức thân ảnh khẽ động, lăng không vật ra, đúng là hướng về đệ cửu trọng thiên vọt tới. Đám người ánh mắt nóng lên, nhìn sang. Sau một khắc, vô cùng quỷ dị một màn đã xảy ra. Tên kia võ giả tới gần đệ cửu trọng thiên, tốc độ rất nhanh, sau đó nhưng lại đột nhiên trì trệ. Lập tức thân hình run lên, vậy mà trực tiếp vỡ ra, đón lấy vô số miệng máu xuất hiện, trong nháy mắt, cả người, hóa thành huyết khí tiêu tán, thi cốt vô tổn. Cái này một loại hình ảnh, cực kỳ đầm địa huyết tinh. Coi như không chung có một loại vô hình lực xoắn, đem tên kia võ giả trực tiếp thắt cổ, xoắn dễ rồi. Cái này làm cho người ta sợ hãi một màn, lại để cho tất cả mọi người sắc mặt trì trệ, ngay ngắn hướng hít sâu một hơi, trong lòng đích kinh hãi. Tất cả đều ghi trên mặt. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra, thánh mạch cửu trọng thiên bên ngoài, đến cùng tồn tại cái gì muốn lực lượng. Nhiếp thiên mày nhăn lại, thần sắc ngưng trọng. Tên kia võ giả quá ngu xuẩn, đem đệ cửu trọng thiên trở thành đệ nhất trọng thiên, ngạnh xanh xanh địa bị thánh vận áp bách chi lực, thắt cổ, xoắn giết mất. Muốn đặt chân thánh mạch cửu trọng thiên, hiển nhiên muốn theo đệ nhất trọng thiên bắt đầu. Kế tiếp, đã có tên kia võ giả thảm kịch về sau. Tất cả mọi người trở nên cẩn thận, không dám vọng động. Phong Vạn Hoàng, đã lâu không gặp. Cái lúc này, trên không trung, đột nhiên truyền ra một tiếng trầm thấp cuồng bạo thanh âm, lập tức một đạo lăng lệ ác liệt thanh y thân ảnh xuất hiện, lăng không mà rơi, đúng là trực tiếp đạp tại đệ nhất trọng thiên. Ừ. Đột nhiên xuất hiện một màn, lại để cho tất cả mọi người ánh mắt kịch liệt run lên, kinh hãi không thôi. Ai có thể nghĩ đến, thậm chí có người đột nhiên xuất hiện, trực tiếp đạp tại tối cao thánh vận vòng xoáy phía trên. Hắn là Vũ Văn Cực. Sau một khắc, có người nhận ra thanh y thân ảnh thân phận, kinh kêu một tiếng, vẻ mặt hoảng sợ. Vũ Văn Cực. Cựu đại công tử bên trong bài danh đệ tam Vũ Văn Cực. Lập tức, những người khác nhau nhau nhận ra, kinh hô liên tục. Tên kia đột nhiên xuất hiện thanh y rìa thân ảnh, đúng là cựu đại công tử bên trong, bài danh đệ tam chi nhân, Vũ Văn Cực. Lúc này, Vũ Văn Cực Lăng nhưng sừng sững tại đệ nhất trọng thiên, một đôi mắt hiện động lên lăng lệ ác liệt sát ý, gắt gao chăm chú vào Phong Vạn Hoàng trên người. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3235, Thiên Tài Tranh Phong. Vũ Văn Cực đột nhiên đi vào, cường thế đạp vào thánh mạch đệ nhất trọng thiên, toàn thân sắc bén chi ý, phi thường rõ ràng, lại để cho người cảm giác được, phong mang lợi hại. Mọi người ánh mắt rung động không thôi, nhao nhao tập trung tại Vũ Văn Cực trên người, biểu hiện nóng bỏng mà hưng phấn. Vũ Văn Cực tại vạn vực công hội bên trong, thanh danh rất lớn, gánh vác lấy rất nhiều danh xưng, chín đại danh trong chữ người thứ ba, thiên hình thế gia Vũ Văn gia mấy trăm vạn năm đến đệ nhất võ đạo thiên tài, Vũ Văn gia lớn nhất huyết mạch thiên phú võ giả, đợi đã nào. Về Vũ Văn Cực, có một cái đồn đãi, trong cơ thể của hắn, xuất hiện phản tổ huyết mạch. Huyết mạch chi lực đã vượt qua Vũ Văn gia lão tổ. Bất quá đây chỉ là một đồn đãi, về phần Vũ Văn Cực huyết mạch chi lực, đến tuột cùng mạnh bao nhiêu, ai cũng không biết. Lúc này Vũ Văn Cực cường thế đi vào, một đôi mắt gắt gao chăm chú vào Phong Vạn Hoàng trên người, hàn ý cùng sát ý đều xem trọng, lại để cho hiện trường hào khí, lập tức trở nên căng cứng bắt đầu. Vạn vực công hội người cũng biết, năm đại thiên hình thế gia bên trong, Phong gia cùng Vũ Văn gia bất hòa. Mà ở thật lâu trước khi, Vũ Văn Cực đã từng khiêu chiến Phong Vạn Hoàng, nhưng lại đã thất bại, cho nên hắn tại cửu đại công tử bên trong bài danh, tại Phong Vạn Hoàng về sau. Bất quá khi lúc, Vũ Văn Cực còn phi thường trẻ tuổi, niên kỷ tại 1 vạn tuổi phía dưới. Về sau, Vũ Văn Cực bế quan tu luyện, tăng thực lực lên, nhưng hắn sau khi xuất quan, nhưng lại phát hiện Phong Vạn Hoàng bế quan. Vì lần nữa khiêu chiến Phong Vạn Hoàng, Vũ Văn Cực năm đó thậm chí tại Phong gia đại náo một phen, chuyện này thậm chí kinh động đến vạn vực công hội hội trưởng. Cuối cùng, hay là Vũ Văn gia cùng Phong gia hai vị lao tổ tự mình ra mặt, mới đưa sự kiện dẹp loạn. Mà để cho nhất Vũ Văn Cực phẫn nộ chính là, Phong Vạn Hoàng cái này khép lại quan, tựu là suốt 1 vạn năm. 1 vạn năm thời gian, hắn một mực bị Phong Vạn Hoàng áp một đầu, trong nội tâm đoán nghiệm, càng để lâu càng nhiều. Thậm chí bởi vì Phong Vạn Hoàng bế quan, hắn liền khiêu chiến Bách Lý Thắng Tuyết cơ hội đều không có. Bởi vì cửu đại công tử bài danh, phải theo thứ tự theo nhược đến cường đi khiêu chiến, không thể vượt cấp thứ tự khiêu chiến. Cho nên giờ phút này, Vũ Văn Cực nhìn thấy Phong Vạn Hoàng, tức giận trong lòng cùng sát ý chi trọng, tự có thể nghĩ. Vũ Văn Cực. Phong Vạn Hoàng đứng tại giữa không trung, nhìn qua trên không trung quen thuộc gương mặt, không khỏi nở nụ cười một tiếng, nhàn nhạt nói ra, thời gian dài như vậy không thấy. Thực lực của ngươi, ngược lại là tăng lên không ít. Phong Vạn Hoàng, ngươi cái này rùa đen rút đầu. Vũ Văn Cực ánh mắt run lên, hai chân hung hăng đập mạnh, dĩ nhiên là theo thánh mạch đệ nhất trọng bầu trời cao cao nhảy lên, khí thế toàn thân điên cuồng bộc phát, quanh thân bắt đầu khởi động lấy như sơn băng hải tiếu cùng lực, cao giọng nói ra, hãy bớt sàm luôn đi, đến cùng ta một trận chiến A. Một trận chiến. Vũ Văn Cực lại để cho tất cả mọi người ánh mắt kịch liệt run lên, kinh ngạc không thôi. Vũ Văn Cực quả nhiên đủ liều lĩnh, vậy mà trước mặt nhiều người như vậy, khiêu chiến Phong Vạn Hoàng. Phong Vạn Hoàng ánh mắt cũng là ngưng tụ, sắc mặt hơi có chút cứng ngắc, Vũ Văn Cực hung hăng càng quái, vượt quá dự liệu của hắn. Hắn không sợ cùng Vũ Văn Cực một trận chiến, nhưng là tại nhiều như vậy mặt người trước, hơn nữa là tại thiên địa thánh mạch xuất hiện thời khắc, hai người một trận chiến, thật sự có chút lỗi thời. Phong Vạn Hoàng, ngươi né 1 vạn năm, hiện tại rốt cục đi ra. Vũ Văn Cực đứng ngạo nghễ trên không trung, cùng thanh kêu lên, như thế nào? Ngươi là đem làm rùa đen rút đầu nghiện rồi, không dám cùng ta Vũ Văn Cực một trận chiến sao? Vũ Văn Cực, ngươi quá liều lĩnh rồi. Phong Vạn Hoàng ánh mắt trầm xuống, sắc mặt lập tức trở nên rét lạnh. Ha ha ha ha. Vũ Văn Cực cảm giác được Phong Vạn Hoàng có chút nổi giận, lập tức càng thêm hung hăng càng quái, cùng thiếu nói, Phong Vạn Hoàng, ta Vũ Văn Cực hôm nay tiểu là khoa trương. Nếu như ngươi không dám một trận chiến, vậy tranh thủ thời gian cho ta nhận thua. Xem tại chúng ta đều là thiên hình thế gia phân thượng, ngươi hướng ta quỳ xuống cầu xin tha thứ, ta khả dĩ lưu ngươi một cái mạng chó. Ha ha ha. Cuối cùng, Vũ Văn Cực đúng là cười ha hả, toàn thân cao thấp đều lộ ra không ai bị nổi liều lĩnh. Đám người nhìn qua Vũ Văn Cực, sắc mặt có chút khó coi, tựa hồ Vũ Văn Cực có chút liều lĩnh quá mức. Phong Vạn Hoàng thế nhưng mà cửu đại công tử trung bài danh đệ nhị người, Vũ Văn Cực liều lĩnh đến quá phận đi à. Vũ Văn Cực quả thật có chút quá mức, ta xem thực lực của hắn, chưa hẳn có Phong Vạn Hoàng công tử cường, đợi chút nữa Phong Vạn Hoàng công tử ứng chiến, giữa hai người chiến đấu, nhất định sẽ rất có ý tứ a. Hai đại thiên tài võ giả chiến đấu, tuyệt đối rất đặc sắc. Nói xong, ánh mắt của mọi người, không khỏi nhìn về phía Phong Vạn Hoàng. Vũ Văn Cực, ngươi thật ngông cuồng rồi. Mà vào lúc này, Phong Vạn Hoàng bạo giống như sấm, dưới chân đạp mạnh, thân ảnh trực tiếp phóng lên trời, như một tòa kỳ phong, sừng sững trên không trung, cùng Vũ Văn Cực cường thế đối lập. Hắn cho dù tính tình dù cho, đối mặt Vũ Văn Cực như thế liều lĩnh khiêu khích, cũng không có khả năng nhẫn. Đã Vũ Văn Cực muốn một trận chiến, vậy một trận chiến tốt rồi. Phong Vạn Hoàng, ngươi cái này rùa đen rút đầu, rốt cục chịu đứng ra sao? Vũ Văn Cực nhìn xem Phong Vạn Hoàng, lạnh lùng cười cười, nói ra, ta Vũ Văn Cực hôm nay coi như mặt của mọi người, phế đi ngươi. Nói xong, hắn quanh thân khí thế, vậy mà lại một lần nữa tăng vọt mà bắt đầu, từng đạo lực lượng đáng sợ, điên cuồng bắt đầu khởi động, tại trong hư không tàn sát bừa bãi, coi như muốn đem thiên địa đều thôn phệ. Thật cuồng bạo lực lượng. Nhiếp Thiên nhìn qua Vũ Văn Cực, không khỏi mày nhăn lại, trong nội tâm âm thầm nói ra. Vũ Văn Cực thân thể lực lượng, cực kỳ khủng bố, tại hắn gặp võ giả bên trong, tuyệt đối là người nổi bật. Cái này không thể nghi ngờ nói rõ, Vũ Văn Cực trong cơ thể, có cực kỳ cường đại huyết mạch chi lực. Phong Vạn Hoàng, ta chính là muốn chứng minh, ta Vũ Văn Cực mạnh mẽ hơn ngươi. Vũ Văn Cực bạo giống như sấm, lập tức trực tiếp một bước bước ra, cùng lực cuồn cuộn, hướng về Phong Vạn Hoàng oanh áp tới. Vậy sao? Phong Vạn Hoàng cười lạnh một tiếng, một trường đánh ra, lập tức không trung xuất hiện một đầu cực lớn băng long, như điên bạo cự thú, tại trong hư không lan mình. Ầm ầm. Hai cổ lực lượng đáng sợ đụng thẳng vào nhau, thiên địa run lên, phong vân thảm đạm, mang theo hủy diệt khí tức lực lượng tại trong hư không trùng kích khai mở, cực kỳ đáng sợ. Ừ. Cái lúc này, một đạo cuồng bạo khí thế oanh kích xuống, Phong Vạn Hoàng kinh ngạc một tiếng, thân ảnh bị xung kích được bay ngược ngoài ngàn mét, tuy nhiên lập tức liền ổn định, nhưng lại phi thường chật vật. Cựu đại công tử bên trong đích người thứ hai, cái này sẽ là của ngươi thực lực sao? Vũ Văn Cực cuồng tiếu liên tục, khí thế toàn thân, lại vẫn đang không ngừng địa tăng vọt bên trong, hắn toàn thân cơ bắp đều hở ra, nổi gân xanh, võ thể lực lượng đang tại một chút thúc đến cực hạn. Không xong. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, không khỏi ánh mắt trầm xuống, trong nội tâm thầm kêu không ổn. Vũ Văn Cực võ thể lực lượng, thật sự quá mạnh mẽ. Mà Phong Vạn Hoàng trước khi bị thụ thương rất nặng, tuy nhiên khôi phục một ít, nhưng không có triệt để khôi phục, thực lực phát huy đã bị hạn chế, muốn cùng Vũ Văn Cực chính diện đối kháng, căn bản không có khả năng. Thật sự thật không ngờ, Vũ Văn Cực trong cơ thể vô cực thiên ấn huyết mạch, vậy mà đã cường đại đến loại tình trạng này, Phong Vạn Hoàng nguy hiểm. Nhiếp Thiên bên cạnh, Bách Lý Thắng Tuyết thanh âm vang lên, đồng dạng là Phong Vạn Hoàng lo lắng. Phong Vạn Hoàng, hôm nay một trận chiến qua đi, tất cả mọi người sẽ minh bạch, hai người chúng ta, ai là cường giả, ai là kẻ yếu. Mà vào lúc này, Vũ Văn Cực bạo giống như sấm, thân thể lực lượng bạo phát đi ra, dễ như trở bàn tay khí thế, coi như muốn che giấu hết thảy. Vô cực, thiên ấn. Sau một khắc, hắn gầm nhẹ một tiếng, triệt để phóng thích Vũ Văn ra huyết mạch chi lực, vô cực thiên ấn. Bình chọn 9G tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3236, Vô Cực Thiên Ấn. Vô Cực Thiên Ấn, Vũ Văn gia huyết mạch chi lực, một loại phi thường cường đại chú ấn chi lực. Vô Cực Thiên Ấn một khi phóng thích, võ giả võ thể lực lượng, đem mấy lần tăng lên, khí thế loại này, có thể nói thôn thiên phệ địa. Thiên hình thế gia Vũ Văn gia võ giả, cơ hồ mỗi người đều trong cơ thể đều có Vô Cực Thiên Ấn, nhưng là mỗi người trong cơ thể Vô Cực Thiên Ấn số lượng là bất đồng. Huyết mạch chi lực yếu đích võ giả, trong cơ thể chỉ có mấy đạo vô cực thiên ấn, mà huyết mạch chi lực cường đại người, trong cơ thể có mấy trăm đạo thậm chí hơn 1.000 đạo vô cực thiên ấn. Vũ Văn Cực, với tư cách Vũ Văn Cực huyết mạch chi lực người mạnh nhất, trong cơ thể vô cực thiên ấn, khoảng chừng 9.000 đạo nhiều, mấy hồ đã đạt đến huyết mạch chi lực cực hạn. Mà càng thêm khủng bố, Vũ Văn Cực 9.000 đạo vô cực thiên ấn, đã thức tỉnh 300 đạo. 300 đạo vô cực thiên ấn đồng thời mở ra, bộc phát ra lực lượng đáng sợ, đem Vũ Văn Cực võ thể, thúc đến cực hạn, mới có thể để cho hắn có được đáng sợ như thế thân thể lực lượng. Dầm dầm dầm Vũ Văn Cực đứng tại trên không trung, toàn thân phóng thích ra đáng sợ cùng lực, như kinh đào sóng cuồng, trùng kích tại trong hư không, phi thường đáng sợ. Người này, võ thể quả thực vượt qua Ngụy Thánh Đỉnh phong cường giả cực hạn. Nhiếp Thiên cảm thụ được Vũ Văn Cực thân thể khí tức, ánh mắt không khỏi run rẩy, trong nội tâm nặng nề nói ra. Hắn thật không ngờ, Vũ Văn Cực võ thể lực lượng, vậy mà có thể là sợ đến loại tình trạng này. Kể từ đó, Phong Vạn Hoàng tiểu nguy hiểm. Thằng này võ thể, xác thực đáng sợ, hắn lúc này, quả thực tiểu là một đầu hung thú. Quỷ Đế thanh âm cũng vang lên, nhịn không được sợ hãi than nói. Vũ Văn Cực lúc này võ thể trạng thái, coi như là Nhiếp Thiên, cũng không cách nào chống lại. Trừ phi Nhiếp Thiên mở ra thần ma thân thể, nếu không đơn thuần võ thể, tuyệt đối không cách nào đối hám Vũ Văn Cực. Phong Vạn Hoàng, cho ta chịu chết đi. Cái lúc này, Vũ Văn Cực cuồng thanh kêu to, một đôi mắt hiện ra thanh hồng, sắc ý cực kỳ đậm đặc, cực kỳ đáng sợ. Hắn lúc này, không chỉ có là muốn đả bại Phong Vạn Hoàng, hơn nữa muốn giết Phong Vạn Hoàng. Đám người cảm nhận được Vũ Văn Cực sắc ý, không khỏi ánh mắt run rẩy lên, kinh âm thanh nghị luận. Vũ Văn Cực thật là đáng sợ, Phong Vạn Hoàng căn bản không phải là đối thủ của hắn. Vũ Văn Cực không hổ là Vũ Văn gia huyết mạch chi lực người mạnh nhất, cường đại như thế huyết mạch chi lực, vượt quá tưởng tượng. Vũ Văn Cực quá điên cuồng, nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ thật sự muốn giết Phong Vạn Hoàng A. Từng đạo thanh âm rơi xuống, mọi người ánh mắt, rõ ràng trở nên càng thêm nóng bỏng, càng thêm hưng phấn. Bọn hắn rất chờ mong, Vũ Văn Cực giết chết Phong Vạn Hoàng một màn. Nếu là một màn này thật sự phát sinh, chỉ sợ Vũ Văn gia cùng Phong gia, muốn trực tiếp trở mặt. Đáng giận. Phong Vạn Hoàng nhìn xem Vũ Văn Cực, sắc mặt phi thường khó coi. Vũ Văn Cực lực lượng, đích thật là nằm ngoài dự đoán của hắn. Mà Vũ Văn Cực điên cuồng, cũng làm cho hắn rất là kinh ngạc. Vũ Văn Cực giờ phút này sắc ý, tuyệt đối không phải giả vờ, mà thật sự muốn giết hắn. Phong Vạn Hoàng, chết. Trên không trung, Vũ Văn Cực thân ảnh động, lập tức mà động, một chưởng đánh ra, trực tiếp hướng về Phong Vạn Hoàng cuồng sát mà đến. Vũ Văn Cực thanh âm tiếng vọng tại trong hư không, cho thấy hắn lúc này trạng thái, đến cỡ nào cuồng bạo. Vâng! Lập tức, trong hư không, từng đạo đáng sợ mà cuồng bạo lực lượng xuất hiện, như là bỗng nhiên bắn ra núi lửa, đáng sợ vô cùng, cuồn cuộn gầm thét, hướng về Phong Vạn Hoàng cuồng áp tới. Liều mạng! Phong Vạn Hoàng cảm nhận được đập vào mặt áp lực, ánh mắt không khỏi run lên, trong nội tâm gầm nhẹ một tiếng, lập tức toàn thân kích động ra đầm địa huyết khí. Vì đối kháng Vũ Văn Cực một trường này, hắn muốn tự cháy huyết khí. Băng Vũ bí quyết, Vạn Long gào thét. Phong Vạn Hoàng khỏe miệng khẽ động một chút, trong cơ thể bàng bạc hàn băng chi lực bạo phát đi ra, lập tức hắn chung quanh vạn mét ở trong không gian, bị hàn khí bao phủ, cả người hắn coi như hóa thành một tòa băng tuyết hải dương. Hống hống hống lập tức, băng tuyết trong hải dương, tất cả cực lớn băng long xuất hiện, lập tức Vạn Long cuồng vũ, trong trời đất hàn băng chi lực, cực kỳ lăng liệt. Rất nhiều người tại mấy vạn mét bên ngoài, đều cảm nhận được rét thấu xương cảm giác mát lạnh. Hai người kia, mạnh thật à? Đám người ánh mắt run rẩy không thôi, trong nội tâm rung động nói. Dầm dầm dầm ngay sau đó, hai cổ lực lượng đang sợ, đối với đụng vào nhau, lập tức thiên địa rung rung, phong vân biến sắc, không gian kêu rên. Đáng sợ như thế lưỡng cổ lực lượng, tại trong nháy mắt lâm vào giằng co, đều không thể trực tiếp phá hủy đối phương. Vũ Văn Cực đứng tại trên không trung, thanh hồng hai mắt hiện ra sắc cơ, lạnh lùng nói ra, Phong Vạn Hoàng, ngươi so với ta tưởng tượng được cường, nhưng là một trận chiến này, dừng ở đây. Thanh âm của hắn rơi xuống, khí thế toàn thân điên cuồng bắt đầu khởi động. Ầm ầm, bành bành bành sau một khắc, một đạo đạo vô cực thiên ấn, bộc phát ra lực lượng đáng sợ, dễ như trở bàn tay khí thế, lập tức tách ra, vô số băng long, tại đáng sợ lực lượng trùng kích phía dưới. Nhao nhao nứt vỡ, hóa thành nước khí, biến mất trên không trung. Phong Vạn Hoàng lập tức cảm giác được không ổn, ánh mắt run lên, vậy mà một chút luống cuống, thân ảnh bắt đầu lui về phía sau. Nhưng là hắn vừa lui, trong hư không áp lực, lập tức trở nên cuồng bạo hơn, hướng về hắn áp tới. Giờ khắc này, Phong Vạn Hoàng sắc mặt trầm xuống, hai cái đồng tử bên trong hiện lên mà ra, là triệt để tuyệt vọng. Giờ khắc phi 6MJNN6 này, hắn chỗ cảm nhận được. Là nhất rõ ràng tử vong khí tức. Hán, đã vô lực phản kháng. Vô cực thiên ấn lực lượng, thật sự là quá mạnh mẽ. Nếu như là đỉnh phong trạng thái ở dưới Phong Vạn Hoàng, có lẽ có cơ hội cùng Vũ Văn Cực một trận chiến. Nhưng là hiện tại, không chỉ có không có cơ hội, hơn nữa sẽ chết. Ánh mắt của mọi người, ở thời điểm này, đột nhiên run rẩy lên, cùng nhiệt mà hưng phấn, đúng là đều tại chờ mong lấy, Phong Vạn Hoàng bị diệt sát một khắc. Sinh tử một khắc, dị biến nảy sinh. Vâng! Trong hư không, một cổ kiếm ý xuất hiện, hướng về Phong Vạn Hoàng bao phủ đi qua, tại hắn thân hình bên ngoài, tạo thành một cái kiếm ý hộ thuẫn. Tầng kia kiếm ý hộ thuẫn, nhìn về phía trên rất không ngờ, nhưng lại phi thường quỷ dị, vậy mà giúp Phong Vạn Hoàng đã ngăn được sở hữu tất cả chủng kích. Phong Vạn Hoàng thân ảnh bị xung kích đến mấy ngoài ngàn mét, ổn định về sau, vẻ mặt ngốc trệ chi ý. Hắn thật không ngờ, chính mình vậy mà không có chết, thật sự coi như nằm mơ đồng dạng. Đột nhiên xuất hiện một màn, lại để cho tất cả mọi người ánh mắt run lên, lập tức nhìn về phía mặt khác một phiến hư không bên trong đích thân ảnh, một gã bạch y liễu kiếm giả. Bạch Lý Thăng Tuyết. Mọi người ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt hoảng sợ nhất biến, hô lên bạch y liễu kiếm giả danh tự. Giờ phút này người xuất thủ, không phải người khác, đúng là cửu đại công tử bên trong xếp hàng thứ nhất đích nhân vật, Bạch Lý Thăng Tuyết. Bạch Lý Thăng Tuyết lâm phong mà đứng, bạch y liễu bay lên, toàn thân bắt đầu khởi động lấy nhàn nhạt kiếm ý, ánh mắt bình tĩnh như một vũng hàn đàm, không chứa nửa điểm gợn sóng. Bạch Lý Thăng Tuyết. Vũ Văn Cực đạp lập trên không trung, một đôi mắt hung mang hiện ra, gắt gao chăm chú vào Bạch Lý Thăng Tuyết trên người, lạnh lùng nói ra, ta không có tìm ngươi, ngươi ngược lại là tìm tới ta. Vừa vặn, ta đánh bại Phong Vạn Hoàng, kế tiếp muốn đả bại người, chính là ngươi. Rét lạnh thanh âm rơi xuống, lại để cho tất cả mọi người ánh mắt run lên, thần sắc một chút ngốc trệ ở. Vũ Văn Cực thật sự là liều lĩnh, lại muốn tiếp tục khiêu chiến Bạch Lý Thăng Tuyết. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3237, không đủ tư cách. Vũ Văn Cực lạnh lập trên không trung, toàn thân bắt đầu khởi động lấy đáng sợ khí tức, một đôi mắt gắt gao tập trung Bạch Lý Thăng Tuyết, cuồng bạo mà hung lệ. Bạch Lý Thăng Tuyết xuất thủ cứu Phong Vạn Hoàng, cái này lại để cho hắn tức giận phi thường, trực tiếp tiếp tục khiêu chiến Bạch Lý Thăng Tuyết. Bạch Lý Thăng Tuyết đứng tại nguyên chỗ, vẻ mặt lạnh lùng, trên mặt là không che giấu được tái nhợt chi sắc. Hắn vốn tiểu phi thường suy yếu, mới vừa rồi là cưỡng ép ra tay, cứu Phong Vạn Hoàng. Lúc này, trong cơ thể hắn khí tức đã có chút bất ổn, căn bản không có khả năng cùng Vũ Văn Cực một trận chiến. Vũ Văn Cực nhất định là đã nhận ra điểm này, cho nên mới trước mặt mọi người khiêu chiến Bạch Lý Thăng Tuyết. Mọi người ánh mắt vốn là ngưng tụ, lập tức đồng loạt địa nhìn về phía Bạch Lý Thăng Tuyết, chờ thứ hai đáp lại. Vũ Văn Cực cường thế đả bại Phong Vạn Hoàng, đã là cửu đại công tử bên trong người thứ hai, nếu như hắn tiếp tục cùng Bạch Lý Thăng Tuyết một trận chiến, nhất định sẽ phi thường đặc sắc. Nhưng lúc này, Bạch Lý Thăng Tuyết nhưng lại vẻ mặt tâm trầm, cả buổi đều không nói gì. Hắn bị thương quá nặng đi, vừa rồi một kiếm, cơ hồ đã tiêu hao hết hắn còn sót lại lực lượng. Nếu như hắn cưỡng ép cùng Vũ Văn Cực một trận chiến, không khác tự rước lấy nhục. Bạch Lý Thăng Tuyết, ngươi cái này đệ nhất nhân, khiếp đảm sao? Vũ Văn Cực gặp Bạch Lý Thăng Tuyết không nói lời nào, lạnh lùng cười cười, liều lĩnh khiêu khích. Bạch Lý Thăng Tuyết sắc mặt trầm thấp, chậm rãi phóng ra một bước, chuẩn bị mở miệng. Vũ Văn Cực, nếu như ngươi muốn chiến, ta cùng ngươi một trận chiến. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, lập tức một đạo tóc bạc thân ảnh xuất hiện ở giữa không trung, ánh mắt bình thản địa nhìn xem Vũ Văn Cực. Bạch Lý Thăng Tuyết quay người, chứng kiến Nhiếp Thiên thân ảnh, không khỏi nhướng mày. Hắn biết đạo Nhiếp Thiên không phải bình thường võ giả có thể so sánh, nhưng là Vũ Văn Cực thực lực, tuyệt đối là không thể khinh thường. Nhiếp Thiên dù sao chỉ có ngũ giai ngụy thánh tu vi, cùng Vũ Văn Cực kém quá lớn. Ngươi! Vũ Văn Cực nhướng mày, nhìn xem Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, nói, một cái ngũ giai ngụy thánh cặn bã, cũng dám đứng ra cản rỡ sao? Ta Vũ Văn Cực thoạt nhìn như kẻ yếu sao? Cút cho ta! Nói xong, Vũ Văn Cực gầm nhẹ một tiếng, toàn thân khí thế phóng đãng, tiện tay bại xuống, một đạo hùng hồn khí thế tách ra, hóa thành quần quận sóng cuồng, hướng về Nhiếp Thiên cuồng áp mà đến. Mọi người ánh mắt run lên, như thế lực lượng đáng sợ, đủ để lập tức diệt sát ngũ giai ngụy thánh cường giả. Vâng! Nhiếp Thiên khỏe miệng có chút giơ lên, vẻ mặt lạnh nhạt, không có nửa điểm ý sợ hãi, mà là thân hình chấn động, toàn thân dâng lên một đạo đáng sợ kiếm thế, đúng là ngạnh xanh xanh địa giải khai Vũ Văn Cực các bách. Hắn đứng ở trên không trung, thơ vân không động. Ồ! Một màn quỷ dị, lại để cho mọi người kinh ngạc một tiếng, cổ quay ánh mắt nhao nhao nhìn về phía Nhiếp Thiên. Vừa rồi Vũ Văn Cực chỗ phóng thích khí thế, đủ để lập tức diệt sát ngũ giai ngụy thánh cường giả. Mà Nhiếp Thiên thực lực, vừa vặn tiểu là ngũ giai ngụy thánh, nhưng hắn vì cái gì không có chết, thậm chí có thể làm được bất động như trung, khí thế như cầu vồng. Cái này, thật sự quá kỳ quái. Có chút ý tứ. Vũ Văn Cực nhìn xem Nhiếp Thiên, vốn là sững sờ, lập tức ánh mắt trầm xuống, khóe miệng giơ lên lăng liệt sắc cơ, lạnh lùng nói ra. Hắn ngược lại là thật không ngờ, trước mắt cái này hoàn toàn không ngờ tóc bạc võ giả, thực lực thật không ngờ mạnh. Bất quá, hắn hiển nhiên không có đem Nhiếp Thiên để vào mắt. Nhiếp Thiên cường, là đối với ngang cấp võ giả. Nhưng là Vũ Văn Cực, nhưng lại một gã cửu giai ngụy thánh cường giả, sao lại, há có thể nhìn đến thượng một gã ngũ giai ngụy thánh võ giả. Hiện tại, ta khả dĩ làm đối thủ của ngươi sao? Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, ánh mắt bình tĩnh địa nhìn xem Vũ Văn Cực nói ra. Muốn làm ta Vũ Văn Cực đối thủ, ngươi còn chưa đủ tư cách. Vũ Văn Cực ánh mắt trầm xuống, lạnh lùng gầm nhẹ một tiếng, lập tức trực tiếp một bước bước ra, hùng hồn một trưởng hoành vỗ xuống, lập tức vô tận sóng cuồng, tại trong hư không hóa thành một đạo bàng nhiên cự trưởng, như sụp đổ núi cao, cuồng áp Nhiếp Thiên. Lực lượng rất mạnh. Mọi người ánh mắt run lên, kinh hãi bắt đầu. Lúc này đây, Vũ Văn Cực sử dụng lực lượng, hiển nhiên so vừa rồi càng mạnh hơn nữa. Theo khí thế thượng phán đoán, như thế cuồng bạo thế công, chỉ sợ coi như là cửu giai ngụy thánh võ giả, cũng rất khó chống cự. Nhiếp Thiên đứng tại nguyên chỗ, ánh mắt có chút trầm xuống, khóe miệng khẽ động một chút, thì thào nói ra, thập nhị phạt thiên kiếm trận, mở. Dầm dầm dầm thoại âm rơi xuống lập tức, 12 đạo khủng bố bóng kiếm, như đỉnh thiên lập địa như người khổng lồ xuất hiện, áp bách lấy hư không mà ra. Ầm ầm. Lập tức, đáng sợ một trường rơi xuống, oanh kích tại thập nhị phạt thiên kiếm trận phía trên, nhưng lại một lần nữa bị kiếm trận ngăn lại. Nhiếp Thiên lan can mà đứng, thân ảnh như trước không có di động nửa phần. Cái này một màn quỷ dị, lại để cho tất cả mọi người ánh mắt run lên, ngay ngắn hướng hít sâu một hơi, kinh hãi không thôi. Một gã ngũ giai ngụy thánh thực lực võ giả, đã ngăn được Vũ Văn Cực một trường, cái này thật không phải là ảo giác sao? Làm sao có thể? Vũ Văn Cực ánh mắt trầm xuống, bạo giống một tiếng, khí thế toàn thân, ầm ầm mà lên, hiển nhiên là bạo nộ rồi. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Nhiếp Thiên thực lực, thật không ngờ mạnh. Vừa rồi hai lần công kích, chỉ là thăm dò công kích, hắn cũng không có đem hết toàn lực. Nhưng là Nhiếp Thiên như thế lạnh nhạt, hiển nhiên cũng không có đem hết toàn lực. Nhiếp Thiên trong cơ thể, hiển nhiên còn cất giấu càng thêm lực lượng đáng sợ. Hiện tại, Nhiếp Thiên khỏe miệng bước lên, cười nhạt một tiếng, vẻ mặt bình tĩnh mà hỏi thăm. Thanh âm của hắn không lớn, không có nửa điểm áp bách, nhưng lại cho người một loại cực độ khiêu khích. Tiểu tử, ngươi chọc giận ta rồi. Vũ Văn Cực sắc mặt âm trầm được cơ hồ giọt máu, trong mắt bắt đầu khởi động lấy cực hạn hắn ý, sát cơ đầm đặc. Giờ này khắc này, hắn như trước không có coi Nhiếp Thiên là thành đối thủ chân chính. Nhưng hắn vẫn phi thường muốn giết Nhiếp Thiên, bởi vì Nhiếp Thiên lại để cho hắn ở trước mặt mọi người mất thể diện. Nổi giận vậy sao? Nhiếp Thiên cảm nhận được Vũ Văn Cực sát ý, khóe miệng không khỏi khẽ động một chút, trong tay xuất hiện tinh thần thiên trảm, toàn thân khí tức sắc bén vô cùng, lạnh lùng nói ra, chiến A. Hắn không nghĩ nhiều lời nữa, chuẩn bị cùng Vũ Văn Cực, trực tiếp khai chiến. Ngũ giai ngụy thánh con sâu cái kiến, ta ngược lại muốn nhìn, ngươi như thế nào đánh với ta một trận. Vũ Văn Cực cuồng nổi giận giống, khí thế toàn thân hùng hồn như biển, cực kỳ khủng bố. Bách Lý Thắng Tuyết lui qua một bên, ánh mắt nặng nề địa nhìn xem Nhiếp Thiên, trên mặt thì không cách nào che giấu lo lắng chi ý. Nhiếp Thiên vừa rồi chỗ biểu hiện thực lực, hoàn toàn chính xác đã đủ lại để cho người kinh diễm rồi, nhưng muốn đối kháng Vũ Văn Cực, còn xa xa không đủ. Đám người nhìn xem Nhiếp Thiên, thì là vẻ mặt mỉa mai chi ý. Cho dù Nhiếp Thiên thực lực nằm ngoài dự đoán của bọn họ, nhưng bọn hắn như trước cảm thấy, Nhiếp Thiên là một người ngu ngốc. Thử hỏi một chút. Cái nào bình thường ngũ giai ngụy thánh võ giả, dám đi khiêu chiến một gã yêu nghiệt cấp bậc cửu giai ngụy thánh võ giả. Nhiếp Thiên nhưng lại lạnh lập trong hư không, vẻ mặt bình tĩnh, phi thường lạnh nhạt. Theo hắn, Vũ Văn Cực thực lực, so về mặt quỷ võ giả đến, không mạnh hơn bao nhiêu. Hắn có thể diệt sát vạn quỷ đồng lưu mặt quỷ võ giả, đồng dạng có thể diệt sát Vũ Văn Cực. Con sâu cái kiến, chuẩn bị chịu chết đi. Vũ Văn Cực gầm nhẹ một tiếng, một bước bước ra. Toàn thân khí thế tăng vọt đến mức tận cùng, phi thường đáng sợ. Dừng tay. Nhưng ngay lúc này, trong hư không, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, cuồn cuộn như sớm, phi thường khủng bố, phi 7ZLQ41 những nơi đi qua, vậy mà trên không trung ngưng tụ thành một đạo năng lượng chấn động, phi thường đáng sợ. Cường giả. Nhiếp Thiên nghe được cái thanh âm này, trong nội tâm âm thầm kinh kêu một tiếng, đột nhiên quay người, hướng về hư không nhìn sang. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3238, hội trưởng đích thân đến. Trên không trung, một đạo thân ảnh sừng sững hàng lâm. Ngay tại hắn thân ảnh rơi xuống trong nháy mắt, bốn phía hư không chịu trầm xuống, thật giống như bị một cổ vô hình mà lực lượng khổng lồ áp bách lấy, lập tức sẽ bị xé rách. Cái kia một đạo thân ảnh, là một người trung niên nam tử, dáng người trung đẳng, mặt không biểu tình, không giận tự uy. Nhiếp Thiên nhìn về phía người này nam tử, ánh mắt không khỏi ngưng tụ. Hắn cảm giác được, trung niên nam tử khí tức trên thân, vậy mà còn mạnh mẽ hơn Bách Lý Thắng Tuyết một ít. Bất quá cùng Bách Lý Thắng Tuyết so sánh với, trung niên nam tử trên người, thiếu đi một cổ phong mang lợi hại. Hội trưởng đại nhân, trung niên nam tử hàng lâm, lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người, sau một lát, mới có người nhận ra thân phận của hắn, kinh hô một tiếng. Người này đột nhiên đi vào trung niên nam tử, không phải người khác, đúng là vạn vực công hội cường đại nhất tồn tại, vạn vực công hội hội trưởng, Trinh Giác Nhân. Sau một khắc, mọi người triệt để kịp phản ứng, sắc mặt lập tức trở nên trầm thấp, toàn trường lập tức an tĩnh lại. Coi như là Vũ Văn Cực như vậy liều lĩnh người, giờ phút này cũng không khỏi được không người, không dám nói lời nào. Trinh Giác Nhân thân ảnh khẽ động, hướng về thấp giữa không trung lóe lên một cái, đi vào mọi người trước mặt. Đón lấy, ánh mắt của hắn đảo qua tất cả mọi người cảm thấy một cổ không kém uy áp. Dừng ở đây. Hồi lâu sau, Trinh Giác Nhân mới mở miệng, lạnh lùng nói bốn chữ. Mọi người vẻ mặt lạnh lạnh, đều là không dám nói lời nào. Kế tiếp, Trinh Giác Nhân đem ánh mắt tập trung tại Thánh Mạch Cửu Trọng Thiên phía trên, thần sắc chậm rãi trở nên phức tạp, không biết suy nghĩ cái gì. Nhiếp Thiên nhìn xem Trinh Giác Nhân, đối với vị này hội trưởng đại nhân, phi thường kỳ quái. Trinh Giác Nhân cho hắn một loại rất quái dị cảm giác, thật giống như thứ hai là ba lô bao khỏa tại một tầng thần bí bên trong, tàng có bí mật rất lớn. Chư vị, các ngươi chuẩn bị một chút, kế tiếp chính là các ngươi khiêu chiến Thánh Mạch Cửu Trọng Thiên thời điểm, đến lúc đó, là long hay là trùng, vừa xem hiểu ngay. Trầm mặc thật lâu, Trinh Giác Nhân mở miệng lần nữa, nặng nề nói ra. Mọi người ánh mắt lóe ra, trên mặt cũng không có quá nhiều mừng rỡ, ngược lại là phi thường lo lắng. Trước khi tên kia võ giả, đặt chân Thánh Mạch đệ Cửu Trọng Thiên bị tàn sát một màn, còn rõ mồn một trước mắt. Thánh Mạch Cửu Trọng Thiên, nhìn về phía trên rất không tồi, nhưng là trong đó có bao nhiêu sắc cơ, ai lại nói được rõ ràng. Đón lấy, Trinh Giác Nhân không nói thêm gì nữa, mà là nhắm mắt mà đứng, tựa hồ đang đợi cái gì. Hắn lại tới đây, đương nhiên là vì Thiên Địa Thánh Mạch mà đến. Trước khi thời điểm, hắn một mực chờ mong lấy, Thiên Địa Thánh Mạch có thể mở ra. Nhưng là không lâu trước khi, Vạn Quỷ Đồng Lưu Người, đột nhiên xuất hiện. Hắn thật không ngờ, Vạn Quỷ Đồng Lưu Người, vậy mà sẽ ở Thiên Địa Thánh Mạch mở ra thời điểm, đi vào Thiên Hình Vực Giới. Đến bây giờ, Trinh Giác Nhân còn không biết Vạn Quỷ Đồng Lưu lại tới đây mục đích thực sự, nhưng trong lòng của hắn ẩn ẩn có một loại dự cảm bất tường, chỉ sợ Vạn Quỷ Đồng Lưu Người, không chỉ là vì Thiên Địa Thánh Mạch, còn có mục đích khác. Hội trưởng đại nhân là ở chờ cái gì người sao? Mọi người nhìn qua Trinh Giác Nhân, đều là vẻ mặt nghi hoặc chi ý. Kế tiếp, ước chừng nửa ngày thời gian qua đi. Xa xa trong hư không, hơn 10 đạo thân ảnh xuất hiện, tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt đi vào. Ừ. Nhiếp Thiên nhìn qua cái kia hơn 10 đạo thân ảnh, không khỏi nhướng mày, sắc mặt có chút khó coi. Cái kia hơn 10 đến thân ảnh, vậy mà tất cả đều là mặt quỷ võ giả, chỉ là cái kia cầm đầu một người. Chỗ đeo đích mặt quỷ mặt nạ cùng những người khác không giống với, tựa hồ chỉ là một tầng quỷ da. Những người này, dĩ nhiên là Vạn Quỷ Đồng Lưu Người. Nhiếp Thiên ánh mắt lập lòe một chút, trong nội tâm âm thầm nói ra. Tựa hồ, Vạn Vực Công Hội Hội trưởng, nhận thức Vạn Quỷ Đồng Lưu Người. Trinh Giác Nhân chứng kiến Vạn Quỷ Đồng Lưu Người xuất hiện, trong mắt hiện lên một vòng đồng dạng hào quang, lập tức đi tới, hướng về kêu cầm đầu quỷ da võ giả nói ra, quỷ tôn. Trinh Giác Nhân. Không sai biệt lắm phi phải sao. Thiên kia quỷ tôn ánh mắt lạnh lùng, gọi thẳng Trinh Giác Nhân tục danh. Ừ, Trinh Giác Nhân nhẹ gật đầu, nói ra, tùy thời khả dĩ bắt đầu. Rất tốt. Quỷ tôn nhẹ gật đầu, lập tức ánh mắt đảo qua mọi người tại đây, tất cả mọi người lập tức cảm giác được một cổ thấu xương cảm giác mát lạnh. Mà lúc này đây, quỷ tôn ánh mắt tập trung tại hai người trên người, Nhiếp Thiên cùng Bách Lý Thắng Tuyết. Nhiếp Thiên trong lòng trầm xuống, thầm nghĩ, cái này quỷ tôn sẽ không phải là đã biết nói, ta giết bọn chúng đi vạn quỷ đồng lưu người đi à? Đi nhìn một chút, là hai người bọn họ sao? Quỷ tôn nhìn về phía sau lưng một gã mặt quỷ võ giả, nhàn nhạt nói ra. Ừ, tên kia mặt quỷ võ giả đáp ứng một tiếng, thân ảnh khẽ động, tới gần Nhiếp Thiên cùng Bách Lý Thắng Tuyết, một đôi mắt hiện động lên quái dị hào quang, cảm giác thật lâu, quay người đối với quỷ tôn, nói ra, quỷ tôn đại nhân, chính là bọn họ lưỡng, giết cái kia sáu gã quỷ người. Nhiếp Thiên cùng Bách Lý Thắng Tuyết nghe được cái kia mặt quỷ võ giả sắc mặt không khỏi trầm xuống. Tựa hồ, những này được xưng là quỷ người người, lẫn nhau tầm đó truyền lại tin tức phương pháp rất đặc thù. Nhiếp Thiên cùng Bách Lý Thắng Tuyết giết chết sáu gã quỷ người, lại bị người này quỷ người, trực tiếp đã nhìn ra. Những thứ khác quỷ người, biết đạo Nhiếp Thiên cùng Bách Lý Thắng Tuyết giết sáu gã quỷ người, tất cả đều vô cùng phẫn nộ, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt của hai người, mang theo đầm đặc sát ý. Vạn vực công hội người, thì là vẻ mặt nghi hoặc, không biết cái này quỷ tôn quỷ người, là người nào. Càng không biết, Nhiếp Thiên cùng Bách Lý Thắng Tuyết giết chết quỷ người là người nào. Nhưng là trinh giác nhân lúc này nhìn xem Nhiếp Thiên cùng Bách Lý Thắng Tuyết, thì là ánh mắt run rẩy, vẻ mặt bất khả tư nghị. Nhất là hắn xem Nhiếp Thiên ánh mắt, thậm chí có chút ít rung động. Vạn quỷ đồng lưu quỷ người mạnh cỡ bao nhiêu, hắn lòng dạ biết rõ, coi như là hắn, cũng không dám kinh thường. Bách Lý Thắng Tuyết là cửu đại công tử đệ nhất nhân, có thể giết chết quỷ người, coi như bình thường. Nhưng là Nhiếp Thiên, cũng chỉ có ngũ giai ngụy thánh thực lực. Dựa vào cái gì có thể giết chết quỷ người? Chính là vì điểm này, cho nên trinh giác nhân đối với Nhiếp Thiên cảm giác được rung động. Quỷ tôn đại nhân, để cho ta ra tay, giải quyết hết cái này hai cái con sâu cái kiến. Cái lúc này, một gã quỷ người đứng dậy, toàn thân khí thế tuôn ra, hắc ám khí tức lập tức tại trong hư không lan tràn. Lùi ra. Nhưng là quỷ tôn, lại khoát tay háo, lại để cho tên kia quỷ người lui xuống đi. Đón lấy. Quỷ tôn thân ảnh khẽ động, giống như quỷ mị, đi vào khoảng cách Nhiếp Thiên cùng Bách Lý Thắng Tuyết ngoài ngàn mét địa phương. Đối với Ngụy Thánh Cường giả mà nói, ngàn mét khoảng cách, nhưng thật ra là phi thường nguy hiểm. Nhiếp Thiên nhìn qua quỷ tôn, ánh mắt có chút ngưng tụ, trong nội tâm không khỏi có chút khẩn trương. Hắn cảm giác không xuất ra quỷ tôn thực lực, rất là quỷ dị. Vực giới bên trong, thậm chí có như thế ưu tú võ giả, thật là làm cho bản tôn kinh diễm. Quỷ tôn chầm chầm vào Nhiếp Thiên cùng Bách Lý Thắng Tuyết rất lâu, không che giấu chút nào trong lòng rung động. Nhiếp Thiên cùng Bách Lý Thắng Tuyết thì là vẻ mặt trầm thấp, cũng không nói lời nào. Bản tôn là đến từ thánh giới thế lực vạn quỷ đồng lưu tôn giả, không biết nhị vị có hứng thú hay không, gia nhập vạn quỷ đồng lưu. Đón lấy, quỷ tôn khỏe miệng khẽ động một chút, trong mắt lập lòe một đạo quang mang nhàn nhạt, nói ra. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3239, đánh bạc mạng của ngươi. Quỷ tôn nói xong, một đôi mắt tại Nhiếp Thiên cùng Bách Lý Thắng Tuyết tầm đó lưu chuyển lên, lộ ra phi thường chờ mong. Mọi người nghe được quỷ tôn ánh mắt kịch liệt run rẩy lên, trong nội tâm rung động không thôi. Ai cũng không nghĩ tới, quỷ tôn cùng quỷ người, dĩ nhiên là đến từ thánh giới võ giả. Càng làm cho bọn hắn không thể tưởng được chính là, quỷ tôn vậy mà đang tại mặt của mọi người. Mời Nhiếp Thiên cùng Bách Lý Thắng Tuyết gia nhập Vạn Quỷ Đồng Lưu. Vạn Quỷ Đồng Lưu là thánh giới thế lực, một khi gia nhập, sẽ cùng tại, tiến vào thánh giới, đây là vô số vực giới võ giả, tha thiết ước mơ sự tình. Những thứ khác quỷ người nhao nhao sững sờ, ánh mắt phi thường nghi hoặc. Nhiếp Thiên cùng Bách Lý Thắng Tuyết giết 6 gã quỷ người, quỷ tôn vậy mà không giết bọn hắn, ngược lại mời bọn hắn gia nhập Vạn Quỷ Đồng Lưu, cái này thật sự thật là làm cho người ta một cách không ngờ. Trinh giác nhân giờ phút này phản ứng, đồng dạng phi thường kinh ngạc, không có hứng thú. Nhưng là ngay tại quỷ tôn thoại âm rơi xuống không lâu, Nhiếp Thiên cùng Bách Lý Thắng Tuyết thanh âm, đồng thời vang lên, dĩ nhiên là cự tuyệt quỷ tôn. Ừ, quỷ tôn ánh mắt ngưng tụ, hai cái đồng tử có chút co rụt lại, thậm chí có điểm hoài nghi mình nghe lầm. Hắn quả thực không thể tin được, Nhiếp Thiên cùng Bách Lý Thắng Tuyết, vậy mà trực tiếp cự tuyệt hắn mời. Những người khác phản ứng. Càng là khoa trương, vốn là sương sở, theo mặc dù là vẻ mặt ngây ngốc nhìn xem Nhiếp Thiên hai người, cái kia biểu lộ tốt tựa như nói, hai người các ngươi điên rồi sao? Hoàn toàn chính xác, tại cái khác người xem ra, Nhiếp Thiên cùng Bách Lý Thắng Tuyết lúc này đáp lại, tiểu là điên rồi. Gia nhập vạn quỷ đồng lưu, tiến vào thánh giới, đây là nhiều người tha thiết ước mơ sự tình. Hiện tại, đại cơ hội tốt tiểu bày ở trước mắt, Nhiếp Thiên cùng Bách Lý Thắng Tuyết vậy mà cự tuyệt. Cử động như vậy, chỉ có kẻ đần cùng tên điên mới làm được. Các ngươi, thật sự nghĩ được chưa? Đón lấy, quỷ tôn ánh mắt có chút ngưng tụ, nặng nề mở miệng, nói ra, cự tuyệt bản tôn, nhưng là phải trả giá thật nhiều. Nghĩ kỹ. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, vẻ mặt bình tĩnh. Ừ, Bách Lý Thắng Tuyết nhẹ gật đầu, vẻ mặt lạnh lùng. Hai người bọn họ, đều đối với gia nhập vạn quỷ đồng lưu không có hứng thú. Trinh giác nhân nhìn xem Nhiếp Thiên cùng Bách Lý Thắng Tuyết, ánh mắt lóe lên một cái, trong nội tâm trường thở phào nhẹ nhõm. Hắn thật lo lắng Nhiếp Thiên cùng Bách Lý Thắng Tuyết hội đáp ứng quỷ tôn đề nghị. Quỷ tôn ánh mắt trầm xuống, âm lanh trầm thấp, thậm chí có sát ý bắt đầu khởi động. Bất quá sau một khắc, hắn tiểu khôi phục bình thường, ngược lại là nở nụ cười một tiếng, nói ra, vực giới bên trong võ giả, như hai người các ngươi như vậy có cốt khí, bản tôn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Xem ra bản tôn một mực xem thường vực giới võ giả. Đa tạ quỷ tôn khích lệ. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, thân tình lạnh nhạt làm cho người khác tức lộn ruột. Quỷ tôn đại nhân, ta khả dĩ gia nhập vạn quỷ đồng lưu sao? Mà vào lúc này, Vũ Văn Cực đột nhiên tiến lên một bước, thật sâu không người, cung kính địa mở miệng. Ngươi! Hừ hừ! Quỷ tôn quay người nhìn Vũ Văn Cực một mắt, lắc đầu cười lạnh một tiếng, ánh mắt khinh miệt cực kỳ. Vũ Văn Cực sắc mặt cứng đờ, muốn nhiều khó coi có nhiều khó coi. Nhiếp Thiên cùng Bách Lý Thắng Tuyết cự tuyệt quỷ tôn mời, mà hắn Vũ Văn Cực chủ động đưa ra, muốn gia nhập vạn quỷ đồng lưu, cũng là bị quỷ tôn cự tuyệt. Cái này không thể nghi ngờ nói rõ, tại quỷ tôn trong mắt, hắn cùng Nhiếp Thiên cùng Bách Lý Thắng Tuyết so với, chênh lệch quá xa. Đám người nhìn qua Vũ Văn Cực, rất nhiều người che miệng, còn kém ồn ào cười to. Tiểu tử, chứng kiến thánh mạch cửu trọng thiên sao? Nếu như ngươi có thể đặt chân đệ cửu trọng thiên, bản tôn tiểu cho ngươi gia nhập vạn quỷ đồng lưu. Cái lúc này, quỷ tôn đột nhiên nhìn về phía Vũ Văn Cực, quỷ dị một cười nói. Tốt. Vũ Văn Cực nhìn xem thánh mạch cửu trọng thiên, ánh mắt lập tức nóng lên, trọng trọng gật đầu. Không muốn cô phụ bản tôn kỳ vọng nha. Quỷ tôn cười nhạt một tiếng, lập tức thân ảnh khẽ động, trực tiếp ly khai. Vũ Văn Cực nhất định không cho quỷ tôn đại nhân thất vọng. Vũ Văn Cực không người đáp ứng, đều nhanh muốn quỳ xuống. Bất quá cái lúc này, quỷ tôn thân ảnh đã đi tới Trinh Giác Nhân bên người, cùng thứ hai sóng vai mà đứng. Nhiếp Thiên cùng Bách Lý Thắng Tuyết nhìn nhau một mắt, không nói gì thêm. Trinh Giác Nhân, khả dĩ đã bắt đầu. Quỷ tôn ánh mắt lạnh lùng, nặng nề nói ra. Trinh Giác Nhân nhẹ gật đầu, có chút nhổ ra một ngụm trọc khí, cao giọng nói ra, chư vị, hiện tại các ngươi khả dĩ bắt đầu khiêu chiến thánh mạch cửu trọng thiên. Bản hội trường nhắc nhở các ngươi, tầng cao nhất thánh vận vòng xoáy là thánh mạch đệ nhất trọng thiên, phía dưới cùng phì sự 8 cờ cờ nhất thánh vận vòng xoáy mới được là thánh mạch đệ cửu trọng thiên. Các ngươi đạp vào thánh mạch cửu trọng thiên về sau, ngàn vạn không muốn miễn cưỡng, nếu không hội thánh vận chi lực gáp bách đến chết. Trinh Giác Nhân thanh em rơi xuống, khoát tay háo, ý bảo tất cả mọi người, khả dĩ bắt đầu khiêu chiến. Mọi người ánh mắt nóng lên, lộ ra vô cùng hưng phấn. Lúc này bọn hắn mới biết được, nguyên lai cái kia tối cao một tầng thánh vận vòng xoáy, là đệ nhất trọng thiên. Trách không được trước kia cái kia tên võ giả, trực tiếp bị thánh vận chi lực gáp bách chết rồi, nguyên lai hắn trực tiếp khiêu chiến thánh mạch đệ cửu trọng thiên. Đón lấy, mọi người không do dự, thân ảnh nhao nhao động, hướng về đệ nhất trọng thiên chen chúc mà đi. Đại bộ phận người, đều vững vàng địa đã rơi vào đệ nhất trọng bầu trời, chỉ có cực số ít người, cảm nhận được thật lớn áp bách chi lực, không dám đặt chân. Cái gọi là thánh mạch cửu trọng thiên, kỳ thật tiểu là một tầng thánh vận vòng xoáy, bất quá những. Này thánh vận vòng xoáy, diện tích rất lớn, phạm vi đủ có mấy vạn mét, đủ để đồng thời dung nạp hơn 10 vạn tên võ giả. Thánh mạch cửu trọng thiên, quả nhiên huyền diệu thần kỳ, ở chỗ này ta cảm giác mình đều muốn đột phá. Còn không phải sao, cái này bốn phía lực lượng, đều là thánh lực A. Ta nếu có thể hấp thu những. Này thánh lực, không biết có thể hay không trở thành thánh nhân A. Mọi người đứng tại đệ nhất trọng thiên, rất nhiều người đã sinh lòng hướng tới rồi, ánh mắt ước mơ vô cùng. Tại thánh mạch cửu trọng thiên ở bên trong lực đã biến mất, mọi người cảm giác giống như là ở trong nước đồng dạng. Kế tiếp, có người bắt đầu hướng về đệ nhị trọng thiên mà đi. Bất quá có thể theo đệ nhất trọng thiên tiến vào đệ nhị trọng thiên võ giả, ít càng thêm ít, liền một phần tư cũng chưa tới. Cái này là vực giới võ giả thực lực sao? Liền đặt chân đệ nhị trọng thiên mọi người ít như vậy, quả nhiên là một bầy kiến hôi. Mà vào lúc này, một gã quỷ người tiến lên một bước, lạnh lùng mở miệng, một bộ liều lĩnh vô cùng bộ dạng. Nhiếp Thiên nhìn tên kia quỷ người một mắt, khóe miệng khẽ động một chút, cũng không nói lời nào. Hắn cái này một cái rất nhỏ mờ ám, cũng là bị tên kia quỷ người hoàn mỹ địa bắt đã đến, thứ hai thân ảnh khẽ động, đi thẳng tới Nhiếp Thiên trước mặt. Nhiếp Thiên nhướng mày, lập tức khóe miệng khẽ động một chút, nói ra, có gì muốn làm? Tiểu tử, ngươi thật giống như rất hung hăng càn quấy bộ dạng, không bằng ta với ngươi đánh bạc một lần, xem chúng ta ai có thể đi vào đệ cửu trọng thiên. Quỷ ngươi trong ánh mắt bắt đầu khởi động lấy hàn mang, âm lãnh vô cùng địa vừa cười vừa nói. Đánh cuộc gì? Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, khoe miệng khẽ động một vòng cổ quái độ cong. Đánh bạc mạng của ngươi. Quỷ ngươi ánh mắt đỗng nhiên phát lạnh, lạnh lùng nói ra, nếu như ta thắng, ta muốn ngươi mệnh. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, trên mặt không có quá biến hóa lớn, nhàn nhạt nói ra, nếu như ta thắng. Ngươi thắng, ta chết. Quỷ ngươi lạnh lùng mở miệng. Trong mắt tràn đầy khinh miệt chi ý. Theo hắn, Nhiếp Thiên là không thể nào thắng. Chưa từng có một gã vực giới võ giả, có thể đặt chân thánh mạch đệ cửu trọng thiên. Ta thắng, không muốn mạng của ngươi. Nhưng là lúc này, Nhiếp Thiên nhưng lại cười nhạt một tiếng, chỉ vào quỷ giả thuyết nói, ta muốn ngươi tháo mặt nạ xuống. Ừ. Quỷ ngươi nghe được Nhiếp Thiên hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, dĩ nhiên là phi thường kinh hoàng. Bình chọn 9 gờ tờ. Mời dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3240, ngươi tính toán cái gì? Nhiếp Thiên nhìn trước mắt quỷ người, khoe miệng giơ lên một vòng lạnh lùng tiêu ý. Hắn nguyện ý cùng quỷ người đánh bạc mệnh, nhưng hắn thắng, lại không phải muốn quỷ người mệnh, mà là muốn quỷ người lấy xuống mặt nạ. Quỷ người nghe được Nhiếp Thiên hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, phi thường kinh hoàng, thậm chí là sợ hãi. Coi như, hắn mặt nạ trên mặt, so mạng của hắn càng thêm trọng yếu. Quả nhiên, này mặt nạ có quỷ dị. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, trong nội tâm nói ra. Trước khi thời điểm, hắn lần thứ nhất nhìn thấy quỷ người, tự chú ý tới, mặt quỷ mặt nạ ở trong, có một cổ khí tức quỷ dị, tựa hồ là nào đó phong ấn lực lượng. Lúc này, quỷ người kinh hoàng phản ứng nói rõ, mặt quỷ mặt nạ quả nhiên có vấn đề. Người sợ. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một chút. Ánh mắt lạnh lùng mà khiêu khích địa nhìn qua lên trước mặt quỷ người, nặng nề nói ra. Sợ. Quỷ người ánh mắt run lên, lập tức hú lên quái dị, giống to nói, ta là tới tự thánh giới cửu giai ngụy thánh cường giả, hội sợ ngươi cái này vực giới con sâu cái kiến. Thật sự là buồn cười. Đã không sợ, cái kia quyết định như vậy đi, ta như thắng, sẽ đích thân kéo xuống ngươi mặt nạ. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, trong mắt lóe ra quái dị hào quang. Quỷ ngươi ánh mắt run lên, rõ ràng có chút sợ hãi, nhưng sau một khắc, hắn tiểu khôi phục chấn định, lạnh lùng nhìn xem Nhiếp Thiên nói ra, con sâu cái kiến, ta ngược lại muốn nhìn, ngươi như thế nào thắng ta. Nói xong, hắn thân ảnh khẽ động, toàn thân khí thế điên cuồng bắt đầu khởi động, cả người coi như một đạo sấm sét, hướng về thánh mạch cửu trọng thiên vọt tới. Hắn thân ảnh những nơi đi qua, bốn phía mọi người trực tiếp bị xa lánh khai mở, thậm chí có một ít thực lực hơi yếu võ giả đã bị khí thế trúng kích, trực tiếp bị thương thổ huyết. Bành! Nháy mắt sau đó, quỷ người một cước đạp tại thánh mạch đệ nhất trọng thiên, toàn thân khí thế phóng đãng, trực tiếp gạt ra những người khác, phi thường hung hăng càn quái. Vạn vực công hội võ giả thấy như vậy một màn, trên mặt đều có tức giận, nhưng lại không dám biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể thấp giọng ngôn ngữ. Người này thật bá đạo, rõ ràng đem chúng ta xa lánh mở. Không phải là ỷ vào thực lực cường sao. Có gì đặc biệt hơn người? Nếu như hắn không phải sanh ở thánh giới, thực lực làm sao có thể hội mạnh như vậy? Đám người nghị luận, nhìn về phía tên kia quỷ người ánh mắt, hoan khí rất nặng. Có cái gì tốt hung hăng càng quái, lao tử nếu tại thánh giới, thực lực đã sớm là thánh cảnh rồi, hắn mới chỉ là cửu giai ngụy thánh mà thôi, thiên phú rất rưởi. Có một gã võ giả rất là không cam lòng, tức giận nói ra. Người nói cái gì? Quỷ người đột nhiên quay người. Nhìn xem tên kia võ giả, gầm nhẹ một tiếng, trong mắt sắc ý, miêu tả sinh động. Chưa, Không có gì. Tên kia võ giả lập tức bị một cổ cường đại sát ý bao phủ, dọa đến sắc mặt cứng đờ, cao thấp hàm răng run rẩy đến lợi hại, lời nói đều nói không thành cái. Dám nói ta là rác rưởi, ngươi muốn chết. Cái kia quỷ người nhưng lại mắt trầm xuống, hàn mang hiện ra, trực tiếp một bước bước ra, bàn tay lớn đột nhiên đánh ra, trường ảnh thẳng đến tên kia võ giả cổ họng. Trong chớp mắt, tên kia võ giả lâm vào tử địa, một đôi mắt ngốc trệ lấy, sắc mặt trắng bệch, hoàn toàn bị sợ trắng váng. Bành! Nhưng vào lúc này, trên không trung, một đạo bóng kiếm rơi xuống, trực tiếp nổ nát tuyệt sắt trường ảnh. Lập tức, một đạo thân ảnh rơi xuống, quanh thân khí thế cường hãn, trùng kích lấy hư không, đúng là đem quỷ người ngạnh xanh xanh địa bức lui mấy chục thước. Là ngươi! Quỷ ngươi ổn định thân hình, mạnh mà ngẩng đầu, chứng kiến một trường quen thuộc gương mặt, đúng là Nhất Thiên. Là tiểu tử này. Bốn phía đám người chứng kiến Nhất Thiên, kinh hô một tiếng, trong lòng đích rung động, tất cả đều ghi trên mặt. Ai cũng không nghĩ tới, giờ phút này xuất hiện người, vậy mà sẽ là Nhất Thiên. Trước khi thời điểm, Nhất Thiên từng thay thế Bách Lý Thắng Tuyết, khiêu chiến Vũ Văn Cực, khi đó mọi người cho rằng, Nhất Thiên là cái ngu ngốc. Nhưng là hiện tại, Nhất Thiên chỗ biểu hiện ra ngoài thực lực, có thể nói đáng sợ, vậy mà dùng khí thế, bước lui quỷ người. Giờ phút này, mọi người mới đột nhiên ý thức được, Nhiếp Thiên thực lực, cực kỳ quỷ dị. Tiểu tử này, như thế nào hội như thế nào cường. Xa xa, Vũ Văn Cực thấy như vậy một màn, nhướng mày, sắc mặt phi thường khó coi, trong nội tâm âm lanh nói. Khí thế phóng ra ngoài, cưỡng ép bước lui quỷ người, hắn cũng có thể làm được, nhưng điều kiện tiên quyết là, phải mở ra vô cực thiên ấn. Mà Nhiếp Thiên, tắc thì là hoàn toàn nương tựa theo khí thế, đẩy lui quỷ người. Thật sự cứng hãn. Vũ Văn Cực giờ phút này xác định, tại không sử dụng vô cực thiên ấn dưới tình huống, hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của Nhất Thiên. Người này, không thể lưu. Sau một khắc, Vũ Văn Cực ánh mắt run lên, một vòng sát cơ hiện lên, khóe miệng khẽ động rét lạnh độ cong. Hắn tại Nhất Thiên trên người, cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp. Nhất Thiên lúc này chỉ là ngũ giai ngụy thánh tu vi, nếu là một khi phát triển đến cửu giai ngụy thánh, chiến lực mạnh, quả thực khó có thể tưởng tượng. Cho nên, hắn phải tại Nhiếp Thiên lớn lên trước khi, giết chết hắn. Thánh mạch đệ nhất trọng bầu trời, Nhiếp Thiên nhìn xem quỷ người, cười nhạt một tiếng, nói ra, cái này sẽ là của ngươi thực lực. Ngươi, muốn chết. Tên kia quỷ người ánh mắt run rẩy, lập tức bạo giống như sấm, cùng dẫn lên, trực tiếp một bước bước ra, quanh thân xuất hiện một cổ kinh khủng lực lượng, đúng là trực tiếp đem bốn phía hư không đều lôi kéo được bắt đầu vặn mẹo. Một cổ thắt cổ, xoắn giết khí tức, tràn ngập tại trong không gian, phi thường khủng bố. Bốn phía đám người ánh mắt run lên, nhao nhao lui ra phía sau. Ra tay đi. Nhiếp Thiên nhưng lại vẻ mặt lạnh nhạt, mỉm cười nói ra. Đáng giận. Ta làm thịt ngươi. Cái kia quỷ người triệt để nổi giận, điên cuồng hét lên một tiếng, một trưởng đánh ra, lập tức trong hư không xuất hiện một đạo thắt cổ, xoắn giết phong bạo, phi thường đáng sợ, hướng về Nhiếp Thiên đuổi giết mà đến. Nhiếp Thiên quanh thân kiếm thế phóng đãng, tinh thần thiên chạm ra tay, một đạo bóng kiếm ngang trời, hư không đống nhiên run lên, một cổ bàng nhiên khí thế, áp bách mà ra. Ầm ầm, bành, nháy mắt sau đó, lưỡng cổ lực lượng đụng nhau, không trung nổ vang một tiếng, tên kia quỷ người, đúng là bị trực tiếp ép vờ cờ di một y ép cờ trùng kích được bay rất ra ngoài, thân ảnh cuồng lui ngoài ngàn mét, lúc này mới khó khăn lắm ổn định. Tiểu loại thực lực này, cũng dám liều lĩnh. Nhiếp Thiên một bước bước ra, ánh mắt trầm thấp như giết, chằm chằm vào tên kia quỷ người, lạnh lùng nói ra, nói ta là con sâu cái kiến, vậy ngươi, tính toán cái gì? Ta. Phúc. Quỷ người ánh mắt hoảng sợ run lên, vừa muốn mở miệng nói cái gì, nhưng lại thân hình run lên, trực tiếp một ngụm máu đen cuồng bắn ra. Hừ. Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, không hề cố kỵ, nói thẳng, cái gọi là thánh giới võ giả. Nguyên lai cũng là như vậy không chịu nổi một kích. Các ngươi những người này, cả ngày một bộ cao cao tại thượng tư thái, nguyên lai thực lực chân chính, nhưng lại như vậy không chịu nổi một kích, thật sự là buồn cười đến cực điểm. Cười lạnh thanh âm, vang vọng tại mỗi người bên hai, lại để cho tất cả mọi người ánh mắt run rẩy. Nguyên lai thánh giới võ giả, cũng không có bọn hắn tưởng tượng mạnh như vậy. Mà giờ khắc này, mọi người thấy hướng Nhiếp Thiên ánh mắt, chậm rãi thay đổi, bởi vì thứ hai thực lực, quả thực thật là đáng sợ. Thật cuồng vực giới con sâu cái kiến, ngươi thật đúng là đem làm chính mình là cường giả sao. Mà vào lúc này, một đạo trầm thấp chi tiếng vang lên, lập tức, một gã khác quỷ người xuất hiện, cường thế đạp tại thánh mạch đệ nhất trọng thiên. Vâng! Vâng! Vâng! Ngay sau đó, càng nhiều nữa quỷ người xuất hiện, hàng lâm đệ nhất trọng thiên, một đôi con mắt, hiện ra hàn mang, sát ý rất nặng. Rất rõ ràng, Nhiếp Thiên lời nói mới rồi, khiến cho quỷ người nhiều người tức giận. Muốn chiến sao? Vậy cùng đi a. Nhiếp Thiên ánh mắt hơi trầm xuống, lạnh lùng mở miệng, khí thế toàn thân, lăng lệ ác liệt vô cùng, không sợ chút nào. Hắn vậy mà, muốn dùng sức một mình, đối kháng hơn 10 người quỷ người. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3241, Thiên Đạo Thánh Vận. Hiskazzzz. Mọi người thấy đến Nhiếp Thiên mạnh như thế, không khỏi ánh mắt kịch liệt run lên, nhao nhao hít sâu một hơi. Không cách nào tưởng tượng, một gã ngũ giai ngụy thánh võ giả, lại muốn đồng thời đối kháng hơn 10 người đến từ thánh giới cửu giai ngụy thánh cường giả, cái này phải cần cỡ nào cường đại võ đạo tâm tính. Nhiếp Thiên giờ phút này biểu lộ, lại là phi thường bình thản, trong mắt không có ý sợ hãi, ngược lại là chiến ý đầm đặc, khóe môi nhếch lên phật gì không một vòng quỷ dị cười. Hắn muốn đồng thời đối kháng hơn 10 người quỷ người, cũng không phải là nhất thời cao hứng xúc động tiến hành, mà là cố ý làm như vậy. Ngay tại hắn vừa mới đặt chân thánh mạch đệ nhất trọng thiên một khắc này lên, hắn cũng cảm giác được, bốn phía trong không gian có một cổ quái dị lực lượng, đối với hắn võ thể, tăng lên rất lớn. Càng thêm xác thực nói, là đối với trong cơ thể hắn thiên đạo chi trận, tăng lên rất lớn. Thiên đạo chi trận tại cổ lực lượng kia dưới sự kích thích, trở nên rất sinh động, lại để cho Nhiếp Thiên võ thể, có một loại lực lượng bạo dạp cảm giác. Thậm chí mà ngay cả chín đạo thiên đạo gông xiềng, đều phi thường sinh động, phóng thích ra một cổ thiên đạo chi lực, rót vào Nhiếp Thiên võ trong cơ thể, lại để cho hắn toàn thân kinh mạch, cốt cách, huyết dịch, có một loại không ngừng trở nên mạnh mẽ cảm giác. Thánh vận khí tức, cùng thiên đạo chi lực sinh ra cộng minh, cho nên ngươi lúc này thực lực, đã có thật lớn tăng lên. Tại Nhiếp Thiên trong nội tâm kinh nghi thời điểm, quỷ đế thanh âm vang lên, nặng nề nói ra. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, khoe miệng cười nhạt một tiếng. Hắn cũng không biết, thánh vận là cái gì, nhưng là trong không gian khác thường khí tức, lại để cho hắn có một loại như một xuân phong cảm giác, phi thường thoải mái. Nếu như không phải thiên đạo cộng minh, hắn không có khả năng như thế thoải mái mà đả thương một gã quỷ người. Cho nên giờ phút này, cho dù hắn đồng thời đối kháng hơn 10 người quỷ người, cũng rất có phần thắng. Không biết sống chết con sâu cái kiến, đánh bại một gã quỷ người, thực đem làm chính mình vô địch sao? Một gã quỷ người bước ra một bước, bạo giống một tiếng, thân ảnh phóng lên trời, trong tay xuất hiện một tay cự đao, ngang trời chém xuống. Vâng! Lập tức trong hư không, một đạo sáng chói đao ảnh xuất hiện, đao mang tung hoành mấy vạn mét bên ngoài, trực tiếp hướng về Nhiếp Thiên, cuồng áp tới. Ông! Đáng sợ đao ảnh trên không trung phát ra một tiếng nặng nề đao ngâm, như là cuồng thú đang gào thét, đáng sợ khí thế áp bách hư không run rẩy, cuồng bạo vô cùng. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ. Người này quỷ người phi thường tàn bạo, trực tiếp ra tay, không hề cố kỵ. Nếu như lúc này Nhiếp Thiên lui về phía sau, cái kia hắn người bên cạnh, khẳng định phải gặp nạn. Nhiếp Thiên, phải ngạnh kháng một đao kia. Tinh không cửu hạn, sao băng. Nhiếp Thiên ánh mắt lập lòe một đạo đồng dạng thần thái, khỏe miệng khẽ động một chút, tinh thần thiên chạm chém ngược mà ra, bóng kiếm gào thét như rồng, cường hoành mà ra. Ầm ầm, bành bành bành đao kiếm đụng nhau. Hư không chịu chấn động, lập tức đao quang kiếm ảnh kích động khai mở, một cổ cuồng bạo lực lượng, tàn sát bừa bãi trong hư không. Nhiếp Thiên cảm giác được một cổ cuồng bạo đao khí rơi xuống, thân hình đột nhiên chấn động, khủng bố lực lượng rơi xuống, đúng là lại để cho thánh mạch cửu trọng thiên đều lay động một chút. Bành! Mà tên kia quỷ người đao giả, thì là tại một tiếng trầm đục về sau, trực tiếp bay rớt ra ngoài, thân ảnh trên không trung lưu lại một đạo rơi quy tích. Người này quỷ người, muốn cùng Nhiếp Thiên cứng đối cứng, thật sự là tự mình chuốc lấy cực khổ. Cái này Nhiếp Thiên biểu hiện kinh người, lại để cho tất cả mọi người hít sâu một hơi, nhao nhao ánh mắt run rẩy, thần sắc rung động. Ai có thể nghĩ đến, một gã ngũ giai ngụy thánh võ giả, có thể tại lập tức, bộc phát ra như thế lực lượng đáng sợ. Đáng giận. Chúng ta đồng loạt ra tay, làm thịt tiểu tử này. Những thứ khác quỷ người thấy như vậy một màn, lập tức bắt đầu bạo giống mà bắt đầu. Khí thế toàn thân, bắt đầu điên cuồng phong thích, dẫn động hư không run rẩy. Tất cả lui ra, để cho ta tới. Nhưng ở thời điểm này, một giọng nói nhưng lại vang lên, một gã quỷ người đi tới, ánh mắt rét lạnh địa nhìn xem Nhiếp Thiên, lạnh lùng nói ra. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, trong lòng tùy theo trầm xuống. Người này quỷ người khí tức, cùng những người khác có chút không giống với, thậm chí liền hắn mặt nạ trên mặt, cũng phi thường quỷ dị. Tà thủ. Mặt khác quỷ người chứng kiến tên kia quỷ người, ánh mắt run lên, kinh hô một tiếng, rõ ràng là phi thường sợ hãi. Thoạt nhìn, cái này tên là tả thủ quỷ người, là cái người không đơn giản vật. Ngăn lại ta một chiêu, ngươi là có thể sống. Cái lúc này, tả thủ lạnh lùng mở miệng, một đôi mắt lạnh lùng đến mức tận cùng, không chứa bất luận cái gì biểu lộ. Vâng! Thanh âm rơi xuống lập tức, tả thủ trên người, một cổ cùng bạo khí thế dâng lên, cả người coi như đột nhiên nổ tung sóng lớn, đáng sợ khí thế, tại trong hư không chấn động. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, cái này tả thủ thực lực, quả nhiên không phải bình thường quỷ người có thể so sánh. Nuốt trôi. Sau một khắc, tả thủ rét lạnh mở miệng, lập tức một cổ khí thế xuất hiện, tại trong hư không ngưng tụ thành một đầu bàng nhiên cự thú, cuồn cuộn mà ra, như là biển gầm, lại để cho trong không gian, tràn ngập kinh đảo sóng cuồng khí tức. Tả thủ, dĩ nhiên là một gã thủy thuộc tính võ giả. Thủy thuộc tính là phi thường thông thường thuộc tính, đối với võ giả hậu kỳ chiến lực, nhưng thật ra là bất lợi. Nhưng là tả thủ nhưng lại đem nước kích động cùng hùng hồn, phát huy đã đến cực hạn, cực kỳ đáng sợ. Tinh không cửu hạn, dương diệt. Nhiếp Thiên lập tức làm ra phản ứng, tinh thần thiên chạm ra tay, một đạo bóng kiếm cuồng oanh mà ra, hư không lập tức run lên, thiên địa một túc. Âm ầm trên không trung, nổ vang chi tiếng vang lên, cả phiến thiên địa đều coi như đang run rẩy, phi thường đáng sợ. Mà vào lúc này, cao giữa không trung vọt tới cuồng bạo trùng kích, Nhiếp Thiên ra sức phản kháng, nhưng vẫn là bị ép rút lui mấy chục thước. Trái lại tả thủ, lại như trong sợ hãi tột cùng giống như núi cao, tơ vân không động. Khí thế của hắn, phi thường cường đại, chỉ là đứng ở nơi đó, tựu như là núi cao, thiên địa đều không thể dung chuyển. Nhiếp Thiên ổn định thân hình, khoe miệng tràn ra một vòng huyết tích. Hắn lui về phía sau rồi, hơn nữa bị thương, nhưng lại ngăn lại tả thủ một kích. Bất quá thánh mạch cửu trọng thiên tại bàng nhiên sức lực lớn trùng kích phía dưới, nhưng lại sáng ngời bắt đầu chuyển động, coi như muốn sụp đổ. Nguy rồi. Xa xa quỷ tôn cùng vạn vực hội trưởng Trinh Giác Nhân thấy như vậy một màn, ánh mắt đồng thời run lên, kinh hô một tiếng. Nếu là thánh mạch cửu trọng thiên sụp đổ rồi, này thiên địa thánh mạch, tự không cách nào mở ra. May mắn chính là, thánh mạch cửu trọng thiên lắc lư trong chốc lát về sau, tự ổn định lại. Quỷ tôn cùng Trinh Giác Nhân thở dài một hơi, căng cứng sắc mặt hòa hoan xuống. Ngăn lại ta một chiêu, ngươi vì chính mình thắng được sống sót cơ hội. Mà vào lúc này, tả thủ nhìn xem Nhiếp Thiên, lạnh lùng nói ra, ánh mắt lạnh như băng, vậy mà không có nửa điểm chấn động. Tựa hồ, không có giết chết Nhiếp Thiên, hắn tỉnh không để ý. Nhiếp Thiên khẽ cho mày, trong nội tâm âm thầm nhớ kỹ cái này gọi tả thủ quỷ người. May mắn hắn lúc này là tại thánh mạch nhất trọng thiên lên, có thiên đạo cộng minh gia trì, bằng không mà nói, hắn thật sự rất khó ngăn lại tả thủ một chiêu. Bất quá tả thủ không giết hắn rồi, những thứ khác quỷ người, nhưng lại nguyên một đám sát ý rất nặng, không có dừng tay ý tứ. Tất cả đều dừng tay. Lúc này, quỷ tôn thân ảnh xuất hiện, ánh mắt đảo qua tất cả mọi người, cao giọng nói ra, vừa rồi xung đột, dừng ở đây. Thánh mạch cửu trọng thiên lên, không cho phép chiến đấu. Nếu như các ngươi muốn chiến, đằng sau hội có cơ hội. Kế tiếp, bất kể là thánh giới võ giả, hay là vực giới võ giả, hy vọng mọi người đồng tâm hiệp lực, cộng đồng mở ra thiên địa thánh mạch. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3242, đệ cửu trọng thiên. Quỷ tôn thanh âm rơi xuống, toàn trường lập tức bình tĩnh trở lại. Hơn 10 người quỷ người, tuy nhiên không có cam lòng, nhưng cũng không dám làm trái quỷ tôn mà nói. Về phần vạn vực công hội võ giả, lại càng không dám có bất mãn. Nhiếp Thiên nhìn qua quỷ tôn, ánh mắt có chút ngưng tụ, trong nội tâm ẩn ẩn có một loại bất an dự cảm. Hắn cảm giác, vạn quỷ đồng lưu xuất hiện tại thiên hình vực giới, không đơn thuần là vì thiên địa thánh mạch đơn giản như vậy. Vạn quỷ đồng lưu, nhất định có mưu đồ khác. Hiện tại, chuyên chú tại khiêu chiến thánh mạch cửu trọng thiên A. Quỷ tôn lạnh lùng nói một tiếng, sau đó thân ảnh khẽ động, về tới Trinh Giác Nhân bên người. Hiện trường yên lặng trong chốc lát, sau đó mọi người bắt đầu khiêu chiến thánh mạch cửu trọng thiên. Nhiếp Thiên, Ngươi không sao chớ. Cái lúc này, Bách Lý Thắng Tuyết đi vào Nhiếp Thiên bên người, có chút bận tâm mà hỏi thăm. Không có việc gì. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, vẻ mặt bình tĩnh. Bách Lý Thắng Tuyết ánh mắt ngưng lại, có chút nghi hoặc. Hắn rất kỳ quái, Nhiếp Thiên thực lực, như thế nào lại đột nhiên mạnh hơn rất nhiều. Cái kia tên là tả thủ quỷ người, thực lực phi thường đáng sợ, coi như là đỉnh phong trạng thái ở dưới Bách Lý Thắng Tuyết, đều không nhất định là hắn đối thủ. Nhưng Nhiếp Thiên, vậy mà có thể ngăn hạ tả thủ một chiêu, hơn nữa cũng không có thụ quá nặng tổn thương, thật sự có chút quỷ dị. Bách Lý Thắng Tuyết cảm giác được, tiến vào thánh mạch cửu trọng thiên về sau, Nhiếp Thiên khí tức, rõ ràng mạnh hơn rất nhiều, phi thường kỳ quái. Bách Lý Thắng Tuyết, Phong Vạn Hoàng, các ngươi trước khôi phục một chút thương thế, chúng ta cùng đi đệ cửu trọng thiên. Nhiếp Thiên mỉm cười, ánh mắt tập trung tại thánh mạch đệ cửu trọng thiên, nhàn nhạt nói ra. Hắn như là đã đặt chân thánh mạch cửu trọng thiên, đương nhiên muốn đi vào đệ cửu trọng thiên, hơn nữa hắn cùng với tên kia quỷ người còn có một đồ ước. Thánh mạch cửu trọng thiên ở bên trong, tràn ngập cực kỳ nồng đậm thánh vận chi lực, đối với võ giả thương thế khôi phục, có trợ giúp rất lớn. Dung Bách Lý Thắng Tuyết cùng Phong Vạn Hoàng Thiên Phú, có lẽ rất nhanh có thể triệt để khôi phục. Kế tiếp, Bách Lý Thắng Tuyết cùng Phong Vạn Hoàng khôi phục thực lực, mà Nhiếp Thiên cùng La Hầu hai người, thì là bắt đầu quan sát thánh mạch cửu trọng thiên. Thánh mạch cửu trọng thiên là do thiên địa thánh mạch thai nghén mà sinh, mỗi một trọng thiên đều là từ một cái cự đại thánh vận vòng xoáy hình thành. Theo đệ nhất trùng thiên đến đệ cửu trọng thiên, thánh vận khí tức càng ngày càng lớn mạnh. Nhiếp Thiên đại nhân, đệ cửu trọng thiên phía dưới có lẽ tiểu là thiên địa thánh mạch a? La Hậu nhìn phía dưới đệ cửu trọng thiên, nhịn không được hỏi. Hẳn là a. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, không quá xác định nói. Truy. En của tôi thiên địa thánh mạch trong lòng đất bên trong, ở vào phía dưới cùng thánh mạch đệ cửu trọng thiên, có lẽ liên tiếp, kết nối lấy thiên địa thánh mạch. Bất quá Nhiếp Thiên đối với thiên địa thánh mạch không có gì hiểu rõ, không dám xác định. Thánh mạch cửu trọng thiên tầm đó, mỗi một trọng đều có mấy ngàn thước độ cao, võ giả tiến vào trong đó về sau, đã bị thánh vận áp bách, tốc độ không cách nào nhanh hơn. Muốn phá bù chín co đi vào thánh mạch đệ nhất trọng thiên, cũng không phải sự tình đơn giản, mặc dù là tại thuận lợi dưới tình huống, cũng cần thời gian rất lâu. Nhiếp Thiên cũng không nóng nảy, chuẩn bị trước đợi Bách Lý Thắng Tuyết cùng Phong Vạn Hoàng khôi phục thực lực về sau nói sau. Ba ngày sau đó, Bách Lý Thắng Tuyết cùng Phong Vạn Hoàng khôi phục thực lực được 7-8 phần. Chúng ta bắt đầu đi. Nhiếp Thiên thần thức tại trên thân hai người cảm giác mà qua, xác định hai người đã khôi phục, nhàn nhạt nói ra. Đón lấy, Nhiếp Thiên bọn người bắt đầu hướng về thánh mạch đệ cửu trọng thiên mà đi. Thánh mạch cửu trọng thiên, nhất trọng so nhất trọng khó có thể leo. 10 ngày sau, Nhiếp Thiên, Bách Lý Thắng Tuyết, Phong Vạn Hoàng ba người, thân ảnh đã đến tầng thứ 7 thiên. La Hậu đứng tại đệ lục trọng thiên, thiên phú đã xem như rất không tồi. Giờ phút này, Nhiếp Thiên bọn người bên người võ giả, đã giải rác có thể đếm được. Bất quá Nhiếp Thiên phát hiện, vạn quỷ đồng lưu sở hữu tất cả quỷ người, vậy mà tất cả đều tiến nhập tầng thứ 7 thiên, hơn nữa không có dừng lại, tiếp tục hướng về đệ cửu trọng thiên tiến lên. Những nay quỷ người thiên phú, so Nhiếp Thiên tưởng tượng được hiếu thắng. Kỳ thật cái này cũng không kỳ quái, vạn quỷ đồng lưu tiểu là hướng về phía thiên địa thánh mạch mà đến, nhất định sẽ chọn lựa thiên phú cường đại võ giả. Hơn nữa những nay quỷ người đều là thánh giới chi nhân, mỗi ngày ở vào thánh giới trong hoàn cảnh, đối với thánh vận áp bách, càng thêm thích ứng. Xú tiểu tử, ta tại đệ cửu trọng thiên chờ ngươi. Lúc này, đệ bắt trọng bầu trời, một đôi ánh mắt lạnh lùng tập trung, ánh mắt rét lạnh nói. Nhiếp Thiên nhìn về phía người nọ, đúng là cùng hắn đánh cuộc cái kia tên quỷ người. Người này quỷ người, lúc này vậy mà đã đến đệ bắt trọng thiên. Tốt. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, thản nhiên tiếp nhận đối phương khiêu khích. Đón lấy, bọn hắn tiếp tục hướng về đệ cửu trọng thiên tiến lên. Trong nháy mắt, 5 ngày sau đó, Nhiếp Thiên, Bách Lý Thắng Tuyết, Phong Vạn Hoàng ba người, thành công đi tới đệ cửu trọng thiên. Ừ. Tại tiến vào đệ cửu trọng thiên lập tức, Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, sắc mặt đống nhiên nhất biến. Hắn cảm giác được, đệ cửu trọng thiên trong không gian, vậy mà tràn ngập một cổ khí tức quỷ dị, đối với hắn võ thể, đã tạo thành thật lớn áp bách. Đây là có chuyện gì? Nhiếp Thiên nhướng mày, trong nội tâm không khỏi có chút kinh hoàng. Đây là tới tự thiên địa thánh mạch áp bách. Tại hắn thoại âm rơi xuống lập tức, quỷ đế thanh âm vang lên, Kinh vừa nói nói, thánh mạch đệ cửu trọng thiên, đã phi thường tiếp cận thiên địa thánh mạch, cho nên tại đây trong không gian, tràn ngập đến từ thiên địa thánh mạch các bách. Nhiếp thiên nhướng mày, sắc mặt trầm xuống. Hắn nhìn Bách Lý Thắng Tuyết cùng Phong Vạn Hoàng một mắt. Sau thực lực bị áp bách được càng thêm rõ ràng. Lập tức, hắn nhìn về phía những cái kia quỷ người, đúng là phát hiện, những cái kia quỷ người thực lực, cũng không có bị áp bách. Kỳ quái. Nhiếp thiên ánh mắt lập lòe một chút, vẻ mặt kinh ngạc. Bất quá sau một khắc, hắn liền phát hiện dị thường, những cái kia quỷ người mặt nạ trên mặt, phóng thích ra cổ quái khí tức, đúng là tại chống cự thánh mạch các bách. Nguyên lai là bọn hắn mặt nạ trên mặt có vấn đề. Nhiếp thiên khỏe miệng khẽ động, trong nội tâm hiểu được. Chắc không được cùng hắn đánh cuộc cái kia tên quỷ người, nghe được muốn lây xuống mặt nạ về sau, như vậy kinh hoàng, nguyên lai mặt quỷ mặt nạ còn có loại tác dụng này. Con sâu cái kiến, ngươi thật đúng là không để cho ta thất vọng, quả nhiên đi vào đệ cửu trọng thiên. Cái lúc này, tên kia cùng Nhiếp thiên đánh cuộc võ giả, ánh mắt lạnh như băng quét đi qua, lạnh lùng nói ra. Ngươi cũng rất không tồi, nương tựa theo một trương mặt nạ, đi tới đệ cửu trọng thiên. Nhiếp thiên nở nụ cười một tiếng, nhàn nhạt nói ra. Lúc này hắn hiểu được rồi, vì cái gì những nay quỷ người, đều có thể thoải mái mà tiến vào đệ cửu trọng thiên, không là vì bọn hắn thiên phú tốt, mà là vì bọn hắn mặt nạ trên mặt. Đã mặt quỷ mặt nạ liền thánh mạch áp bách đều có thể đối kháng, thánh vận áp bách thì càng không nói chơi. Tiểu tử, ngươi ngược lại là rất thông minh. Tên kia quỷ người lạnh lùng cười cười, trong ánh mắt hiện lên một vòng sắc ý. Không muốn nhiều lời, mở ra thiên địa thánh mạch trọng yếu nhất. Lúc này, tên là tả thủ quỷ người lạnh lùng mở miệng, ánh mắt sáng quắc địa nhìn qua đệ cửu trọng thiên phía dưới. Tại đâu đó, từng đạo xúc tu cuồng vũ lấy, tràn ngập lực lượng đáng sợ, coi như muốn xé nát hết thảy. Thánh mạch xúc tu. Nhiếp thiên nhìn sang, trong nội tâm không khỏi cả kinh. Đệ cửu trọng thiên cuối cùng ngàn vạn xúc tu. Đúng là lúc trước hắn chứng kiến đến thánh mạch xúc tu. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3243, kích phát xúc tu. Thánh mạch xúc tu, Nhiếp thiên cũng không xa lạ gì. Trước khi hắn mới vừa tiến vào thiên hình sơn mạch thời điểm, từng tại một cái trong sơn cốc đã từng gặp thánh mạch xúc tu, nhưng lại gặp một gã thần bí cô gái áo tím. Bất quá hiện tại, thiên kia cô gái áo tím, coi như biến mất. Không biết cái kia tử ý hề nữ hải, hiện tại ở địa phương nào. Nhiếp thiên đột nhiên nhớ tới cô gái áo tím, không khỏi mày nhăn lại, trong nội tâm có chút lo lắng. Cô gái áo tím khí tức đột nhiên biến mất, sau đó sẽ thấy không có tin tức, cái này cũng quá kỳ quái. Trong mơ hồ, nhiếp thiên cảm thấy, cô gái áo tím cùng vạn quỷ đồng lưu, nhất định có quan hệ. Nhiếp thiên thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía tả thủ, không biết thứ hai phải như thế nào mở ra thiên địa thánh mạch. Động tay. Tả thủ ánh mắt đảo qua sở hữu tất cả quỷ người, lạnh lùng mở miệng, sau đó chuyển hướng nhiếp thiên bọn người, nói ra, các ngươi cũng đồng dạng. Nhiếp thiên nhẹ gật đầu, cũng không nói lời nào. Đón lấy, tả thủ thân ảnh khẽ động, trực tiếp hướng về thánh mạch xúc tu bay vút đi qua. Nhưng vào lúc này, thánh mạch xúc tu tựa hồ cảm ứng được cái gì, lập tức trở nên sinh động mà bắt đầu, đúng là điên cuồng mà duỗi ra, coi như vạn xà cuồng vũ. Ào ào xôn xao trong trước mắt, mấy chục đạo thánh mạch xúc tu đồng thời đưa qua đến, đúng là trực tiếp đem tả thủ bao phủ ở. Nhiếp thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, xuyên thấu qua gần như trong suốt thánh mạch xúc tu, chứng kiến tả thủ đang tại phóng thích huyết mạch chi lực, tựa hồ muốn kích phát thánh mạch xúc tu lực lượng. Ông! Nháy mắt sau đó, đệ cửu trọng thiên nhất cuối cùng, truyền ra một đạo trầm thấp tiếng oanh minh, tựa hồ nào đó lực lượng đang sợ, bị xúc động. Người này quả nhiên lợi hại. Vậy mà có thể đồng thời kích phát 40 đạo thánh mạch xúc tu lực lượng. Cái lúc này, quỷ đế thanh âm vang lên, nặng nề nói ra. Quỷ đế, đây là ý gì? Chẳng lẽ mở ra thiên địa thánh mạch, cần kích phát thánh mạch xúc tu lực lượng sao? Nhiếp thiên sửng sốt một chút, vẻ mặt nghi hoặc mà hỏi thăm. Thánh mạch xúc tu là từ thiên địa thánh mạch bên trong giật tán mà ra lực lượng. Quỷ đế nặng nề mở miệng, nói ra, muốn mở ra thiên địa thánh mạch. Phải tận khả năng địa kích phát thánh mạch xúc tu ở trong lực lượng, dùng thánh mạch xúc tu là đột phá, mở ra thiên địa thánh mạch. Võ giả thiên phú càng cao, có thể kích phát thánh mạch xúc tu thì càng nhiều. Cái này gọi tả thủ ra hỏa, vậy mà có thể đồng thời kích phát 40 đạo thánh mạch xúc tu, thiên phú mạnh, kinh thế hai tủ. Nguyên lai là như vậy. Nhiếp Thiên nghe xong Quỷ Đế theo như lời, không khỏi cười nhạt một tiếng. Hắn rất chờ mong, mình có thể kích phát bao nhiêu đạo thánh mạch xúc tu. Đón lấy, những thứ khác quỷ người cũng động, nhao nhao dựa vào tới. Càng nhiều nữa thánh mạch xúc tu bị hấp dẫn tới, khí tức cuồng bạo vô cùng, dẫn động được bốn phía không gian đều đi theo run rẩy lên. Ào ào xôn xao từng đạo thánh mạch xúc tu điên cuồng múa, hướng về quỷ người điên cuồng quấn đi vòng qua. Bất quá những nay quỷ người thiên phú, hiển nhiên so ra kém tả thủ. Đại bộ phận quỷ người đều chỉ có thể kích phát một đạo hai đạo thánh mạch xúc tu, cho dù cường đại chút ít, cũng chỉ có thể kích phát 4-5 đạo thánh mạch xúc tu mà thôi. Bởi vậy có thể thấy được, tả thủ thiên phú, xa so mặt khác quỷ người cường đại, trách không được Quỷ Đế hội dùng kinh thế hãi tục để hình dung. Đón lấy, mặt khác tiến vào đệ cửu trọng thiên võ giả động. Giờ phút này, đệ cửu trọng thiên võ giả, tổng cộng có 100 người nhiều. Nhưng là đại đa số người đi qua về sau, cũng chỉ là kích phát 1-2 đạo thánh mạch xúc tu mà thôi. Đệ cửu trọng thiên phía dưới lực lượng chấn động, càng thêm rõ ràng, nhưng là thiên địa thánh mạch, còn không có mở ra dấu hiệu. Để cho ta tới. Cái lúc này, một đạo cuồng bạo thanh âm vang lên, lập tức một đạo thân ảnh bay vút đi qua. Vũ Văn Cực. Nhiếp Thiên hơi sững sờ, chứng kiến người nọ là Vũ Văn Cực, ánh mắt lập lòe một chút, có chút chờ mong. Vũ Văn Cực huyết mạch chi lực rất cường, mới có thể kích phát không ít thánh mạch xúc tu. Ào ào xôn xao Vũ Văn Cực thân ảnh rơi xuống, hơn 10 đạo thánh mạch xúc tu đồng thời đã bị cảm ứng, kéo dài tới, đưa hắn bao phủ ở. Nhiếp Thiên nhìn một chút, Vũ Văn Cực chỗ kích phát thánh mạch xúc tu, trọn vẹn 12 đạo, viễn siêu những võ giả khác, nhưng là cùng tả thủ so với, hay là kém khá xa. Đáng giận. Vũ Văn Cực phẫn nộ địa gầm nhẹ một tiếng, hiển nhiên là đối với biểu hiện của mình bất mãn. Hắn đã nhìn ra, thánh mạch xúc tu số lượng nhiều thiểu, đại biểu võ giả thiên phú mạnh yếu. Ào ào xôn xao mà vào lúc này, lại một đạo thân ảnh xuất hiện, dẫn động không ít thánh mạch xúc tu, đúng là Phong Vạn Hoàng. 10 đạo. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút trầm xuống, trong miệng nhỉ non một tiếng. Phong Vạn Hoàng kích phát 10 đạo thánh mạch xúc tu, lại vẫn không bằng Vũ Văn Cực. Đến ta. Đón lấy, Bách Lý Thắng Tuyết nói một tiếng, thân ảnh khẽ động, hướng về thánh mạch xúc tu tới gần. Ào ào xôn xao hắn thân ảnh vừa mới rơi xuống, mấy chục đạo thánh mạch xúc tu, đồng thời động, điên cuồng kéo dài tới, lập tức đem cả người hắn bao phủ lại. Nhiếp Thiên ánh mắt lóe lên một cái, kinh ngạc không nhỏ. Bách Lý Thắng Tuyết dẫn dắt động thánh mạch xúc tu, không nhiều không ít, vừa vặn 40 nói, cùng tả thủ đồng dạng. Nói như vậy, Bách Lý Thắng Tuyết thiên phú cùng tả thủ có lẽ không sai biệt lắm, sàn sàn nhau tầm đó. Nhiếp Thiên trong nội tâm, thoáng có chút thất vọng. Theo hắn, Bách Lý Thắng Tuyết là so tả thủ càng mạnh hơn nữa. Mà ở thánh mạch cửu trọng thiên bên ngoài, quỷ tôn nhìn qua Bách Lý Thắng Tuyết, một đôi mắt không khỏi đông nhiên co rụt lại, rất là rung động. Người này thiên phú, lại không tại tả thủ phía dưới, không thể tưởng tượng. Tả thủ thân phận, thế nhưng mà có được cái loại này lực lượng người. Quỷ tôn ánh mắt run rẩy, trong nội tâm âm thầm nói ra. Trinh giác nhân, người này Bạch Lý kiếm giả tên gọi là gì? Lập tức, hắn khôi phục lại bình tĩnh, nhìn về phía bên người Trinh giác nhân hỏi. Hắn gọi Bách Lý Thắng Tuyết, là vạn vực công hội cửu đại công tử đứng đầu. Trinh giác nhân ánh mắt có chút ngưng tụ, tựa hồ không muốn nói, nhưng do dự một chút về sau, hay là nói ra. Nguyên lai là cửu đại công tử đứng đầu. Quỷ tôn nở nụ cười một tiếng, vậy mà biết đạo cửu đại công tử. Đón lấy, quỷ tôn ánh mắt nóng bỏng địa lập phấy 5V56K lòe một chút, ánh mắt tập trung tại một gã tóc bạc võ giả trên người, Nhiếp Thiên. Hắn rất muốn biết, Nhiếp Thiên có thể kích phát bao nhiêu đạo thánh mạch xúc tu. Thánh mạch xúc tu bị kích phát bao nhiêu, quyết định lấy thiên địa thánh mạch có thể không mở ra. Chỉ có thánh mạch xúc tu bị kích phát đủ nhiều, thiên địa thánh mạch mới có thể mở ra. Mà thánh mạch xúc tu kích phát càng nhiều, thiên địa thánh mạch mở ra tốc độ lại càng nhanh. Trinh giác nhân giờ phút này ánh mắt, đồng dạng nóng bỏng, lộ ra một kia hưng phấn, xa xa địa nhìn qua Nhiếp Thiên. Cùng thời khắc đó, thánh mạch đệ cửu trọng thiên bên trong, Nhiếp Thiên thân ảnh động, như một đạo lưu quang, nhanh chóng tới gần thánh mạch xúc tu. Ào ào xôn xao ngay tại hắn thân ảnh rơi xuống một cái trước mắt, mênh mông một mảnh thánh mạch xúc tu, đồng thời nhận lấy cảm ứng, lập tức trở nên bắt đầu cuồng bạo, điên cuồng trên không trung múa lấy, lại coi như sóng to gió lớn, hướng về Nhiếp Thiên tuân ra mà đến. Một bên tả thủ, Bách Lý Thắng Tuyết bọn người, nhìn qua lên trước mắt một màn, hoàn toàn ngốc trệ, quả thực không dám tương tin vào hai mắt của mình. Nháy mắt sau đó, vô số thánh mạch xúc tu, cuồn cuộn vọt tới, lập tức đem Nhiếp Thiên thân ảnh bao phủ. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3244, con sâu cái kiến không xứng. Nhiếp Thiên thân ảnh đứng bất động ở không trung, toàn bộ thân hình, bị vô tận thánh mạch sờ tay bao bọc lấy, coi như một đoàn cực lớn thánh mạch vòng xoáy đồng dạng. Người chung quanh hắn, hoàn toàn xem ngây người, lần lượt từng cái một ngốc trệ trên mặt, tràn ngập không thể tin. Nhiếp Thiên lúc này dẫn động kích phát thánh mạch xúc tu, không có một vạn nói, cũng có 8.000 nói. Như vậy một màn, thật sự quá rung động rồi, khó có thể nói. Thánh mạch cửu trọng thiên bên ngoài, Quỷ Tôn cùng Trinh Giác Nhân hai người, ánh mắt ngốc trệ như ngốc, trực tiếp hóa đá rồi, cả buổi nói không nên lời một câu. Quỷ Tôn đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, Nhiếp Thiên nhất định sẽ cho hắn một cái kinh hỉ lớn. Dù sao, một gã tại vực giới phát triển ngũ giai ngụy thánh võ giả, có thể đối kháng thánh giới cửu giai ngụy thánh, hắn thiên phú mạnh, là khó có thể tưởng tượng. Quỷ Tôn trong nội tâm, có một cái đại khái suy đoán, cho rằng Nhiếp Thiên có thể kích phát 100 đạo thánh mạch xúc tu. Đồng thời kích phát 100 đạo thánh mạch xúc tu, coi như là thánh giới đỉnh phong nhất yêu nghiệt võ giả, cũng chưa chắc có thể làm được. Nhưng là trước mắt một màn, cho hắn biết, hắn quá coi thường Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên vậy mà, đồng thời kích phát tiếp cận 10.000 đạo thánh mạch xúc tu. 10.000 đạo. Trọn vẹn 10.000 đạo. Quỷ Tôn thậm chí hoài nghi, ở trước mặt hắn tên võ giả này, căn vốn cũng không phải là người. Kẻ này, thật là đáng sợ. Hồi lâu sau, Quỷ Tôn mới kịp phản ứng, nặng nề mở miệng, hoảng sợ nói ra. Thánh mạch cửu trọng thiên bên trong những người khác, cũng không có quá đại trấn hám, chỉ là có chút nghi hoặc mà thôi, bọn hắn căn bản không rõ, đồng thời kích phát 10.000 đạo thánh mạch xúc tu, ý vị như thế nào. Cùng thời khắc đó, thánh mạch cửu trọng thiên bên trong, Nhiếp Thiên bị vô số thánh mạch xúc tu bao quanh, cảm giác được trong cơ thể huyết dịch, coi như muốn sôi trào, cuồng bạo ngực dòng. Hắn giờ phút này có thể cảm nhận được, võ thể đang tại bị chậm rãi cải thiện, từng điểm địa trở nên mạnh mẽ. Ầm ầm. Bất quá vừa lúc đó, đệ cửu trọng thiên phía dưới, đột nhiên truyền ra một tiếng khổng lồ tiếng oanh minh, giống như ở giữa thiên địa, xuất hiện một cái cự đại khe hở. Phía dưới thánh mạch xúc tu trong hải dương, một đạo cự đại khe hở xuất hiện, lập tức mở rộng, bàng nhiên vô tận thánh mạch chi lực, như sơn băng hải tiếu tuân ra mà ra. Trong chớp mắt, tất cả mọi người cảm giác được, thánh lực trùng kích phía dưới sung sướng. Thiên địa thánh mạch, muốn mở ra. Quỷ Tôn thấy như vậy một màn, sắc mặt bá địa nhất biến, một đôi mắt nóng bỏng tới cực điểm, trong lòng đích hưng phấn, đã kiểm chế không được. Âm âm đón lấy, phía dưới khe hở, bắt đầu càng không ngừng mở rộng, chỉ là một cái nháy mắt lập tức, vậy mà đã có mấy ngàn thước chi rộng. Cảnh tượng như vậy, giống như là tại đại địa bị trực tiếp xé rách, địa ngục mở ra một cái đại môn đồng dạng. Bành! Bành! Bành! Mà ở cùng thời khắc đó, trên không trung thánh mạch cửu trọng thiên, bắt đầu nổ, một tầng thánh vận vòng xoáy, trực tiếp nổ bung, hóa thành từng đạo thánh vận rung động, tại trong hư không kích động mở. Ngay sau đó, đại địa phía trên khe hở, cực tốc mở rộng, coi như toàn bộ đại địa cũng bị một phân thành hai đồng dạng. Mọi người ánh mắt run rẩy, vẻ mặt kinh hãi, trong lòng khủng hoảng, đạt đến cực hạn. Bọn hắn trước mắt một màn, quả thực tựa như thiên địa tận thế. Nhiếp Thiên bọn người thân hình bên ngoài thánh mạch xúc tu, chậm rãi biến mất, coi như chưa từng tồn tại qua đồng dạng. Là hắn những cái kia quỷ người, tại kinh hãi đồng thời, nhìn về phía Nhiếp Thiên, ánh mắt đều là ngốc trệ. Thiên địa thánh mạch, cơ hồ là Nhiếp Thiên một người mở ra. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, vẻ mặt trầm thấp, hắn thật không ngờ, thiên địa thánh mạch mở ra, dĩ nhiên là như vậy một bộ tràng cảnh. Cái kia trên mặt đất cự một khe lớn, đã to đến nhìn không tới cuối cùng. Toàn bộ thiên hình sơn mạch, ngạnh xanh xanh bị một phân thành hai. Nhiếp Thiên nhìn qua phía phẩy không mở bờ bờ ít dưới khe hở, vậy mà cảm thấy một cổ quái dị khí tức, coi như là nào đó phong ấn khí tức, một cái phi thường cường đại phong ấn. Một cái vực giới con sâu cái kiến, không xứng mở ra thiên địa thánh mạch. Vừa lúc đó, một đạo thô bạo thị sát thanh âm, đột nhiên vang lên, lập tức một cổ đáng sợ khí thế xuất hiện, hướng về Nhiếp Thiên cuồng sát mà đến. Ừ. Nhiếp Thiên đột nhiên quay người, nhìn về phía người xuất thủ kia, trong mắt hàn mang bắt đầu khởi động. Giờ phút này hướng hắn người xuất thủ, đúng là tên kia cùng hắn đánh cuộc quỷ người. Người này quỷ người, tựa hồ là bị Nhiếp Thiên Thiên phú hù đến rồi, giờ phút này đã ở vào điên cuồng trạng thái. Cút! Sau một khắc, Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, bạo giống một tiếng, trong tay xuất hiện tinh thần thiên trảm, trực tiếp một kiếm cuồng giết đi qua. Vâng! Bóng kiếm gào thét xuất hiện lập tức, đúng là một cổ trước nay chưa có khí thế cường đại, hướng về kia tên quỷ người mang tất cả đi qua. Lập tức, kinh hãi một màn đã xảy ra. Tên kia quỷ người chưa kịp làm ra nửa điểm phản kháng, trực tiếp bị bóng kiếm bao phủ, thi cốt vô tổn. Ừ! Nhiếp Thiên nhướng mày, lập tức phát giác được cái gì, sắc mặt phi thường kinh hỉ. Hắn thật không ngờ, vừa rồi trong nháy mắt, thực lực của hắn, vậy mà đột phá. Đúng vậy, tại thánh mạch xúc tu dưới sự kích thích, Nhiếp Thiên thực lực, theo ngũ giai ngụy thánh, tấn thăng đến lục giai ngụy thánh. Mà ở thực lực tấn chức về sau, Nhiếp Thiên tiện tay đâm ra một kiếm, vậy mà đem tên kia quỷ người, lập tức diệt sát rồi. Hí! Những người khác thấy như vậy một màn, ánh mắt kịch liệt run lên, hít sâu một hơi. Nhiếp Thiên tốc độ phát triển, vượt qua tất cả mọi người đoán trước. Ta là con sâu cái kiến. Ta không xứng. Buồn cười. Nhiếp Thiên diệt sát tên kia quỷ người, lạnh lùng gầm nhẹ một tiếng, ánh mắt trầm thấp như giết. Những thứ khác quỷ người nhìn xem hắn, trong ánh mắt hiện lên, không phải tức giận cùng sát ý, mà là ý sợ hãi. Chỉ có tả thủ một người, coi như chấn định, ánh mắt lạnh lùng địa nhìn xem Nhiếp Thiên. Vâng! Mà vào lúc này, trên mặt đất cự đại trong cái khe, đột nhiên tuôn ra một cổ bàng nhiên vô cùng lực lượng, đại quy mô xuất hiện, coi như vỡ đê giang hà, khí thế bàng bạc, vô cùng vô tận. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, lóe ra một vòng nóng bỏng chi ý. Hắn không chút do dự xuất ra Thánh Nguyên Huyết Ngọc, chuẩn bị hấp thu lực lượng, bỏ niêm phong Thiên Địa Thánh Văn. Thánh Nguyên Huyết Ngọc bên trong 9 đạo Thiên Địa Thánh Văn, đã bỏ niêm phong 3 đạo, còn có 6 đạo, còn chưa có bỏ niêm phong. Nhiếp Thiên tâm niệm vừa động, Thánh Nguyên Huyết Ngọc đã bị cảm ứng, bắt đầu điên cuồng mà hấp thu lực lượng, coi như một cái thôn phệ hấp động, tham lam mà cuồng bạo. Phía dưới truyền đến lực lượng, phi thường khổng lồ, chỉ là một cái nháy mắt lập tức, Nhiếp Thiên liền cảm giác được. Thánh Nguyên Huyết Ngọc bên trong đích một đạo Thiên Địa Thánh Văn, bỏ niêm phong rồi. Bỏ niêm phong rồi. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, mừng rỡ không thôi. Đón lấy, hắn chuẩn bị bỏ niêm phong hạ một đạo Thiên Địa Thánh Văn. Nhưng là phía dưới cuồng bạo lực lượng, nhưng lại đột nhiên đình chỉ. Ừ. Nhiếp Thiên nhướng mày, sắc mặt lập tức trầm xuống, lập tức cảm thấy một cổ khổng lồ phong ấn khí tức. Giờ phút này, đại địa phía trên khe hở, đã triệt để mở ra. Nhưng là hiển lộ ra đến, không phải Thiên Địa Thánh Mạch, mà là một cái cự đại phong ấn bình chướng. Phong ấn. Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, rung động cực kỳ. Hắn làm sao có thể nghĩ đến, Thiên Địa Thánh Mạch bên ngoài, vậy mà còn có một cực lớn phong ấn tồn tại. Cùng thời khắc đó, trên không trung, Thiên Sử Thánh Ấn. Quỷ Tôn nhìn qua đại địa trong cái khe cực lớn phong ấn bình chướng, kinh kêu một tiếng, ánh mắt nóng bỏng vô cùng. Đợi thời gian dài như vậy, rốt cuộc chứng kiến Thiên Sử Thánh Ấn rồi. Chờ mong đã lâu thời khắc, rốt cuộc đã tới. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3245, Thiên Sử Thánh Ấn. Thiên Sử Thánh Ấn. Quỷ Tôn nhìn qua theo địa ở dưới đáy hiển lộ ra đến cực lớn phong ấn bình chướng, một đôi mắt run rẩy, nóng bỏng vô cùng, coi như một đầu không thú, lập tức chỗ sung yếu phá lao lung đồng dạng. Vạn quỷ đồng lưu đi vào thiên hình vực giới mục đích, không phải là vì Thiên Địa Thánh Mạch, mà là vì Thiên Sử Thánh Ấn. Thiên Sử Thánh Ấn sau lưng, cất giấu một cái thiên đại bí mật. Ừ. Nhiếp Thiên chứng kiến Quỷ Tôn phản ứng, không khỏi mày nhăn lại. Quỷ Tôn giờ phút này phản ứng, không phải kinh ngạc, mà là hưng phấn. Điều này nói rõ, hắn sớm đã biết rõ phong ấn tồn tại. Phong ấn sau lưng, đến cùng cất giấu cái gì? Nhiếp Thiên ánh mắt lóe ra. Trong nội tâm nói ra, lúc này, trong lòng của hắn, có một loại mãnh liệt bất an. Mau lui lại. Mà vào lúc này, quỷ đế thanh âm đột nhiên vang lên, kinh hoàng địa quát to một tiếng. Lui. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng, bạo giống một tiếng. Sau lưng xuất hiện tinh hồn chi dự, thân ảnh như một đạo cầu vồng, điên cuồng lui về phía sau. Bên cạnh hắn Bách Lý Thắng Tuyết bọn người, lập tức làm ra phản ứng, đồng dạng lui về phía sau. Những võ giả khác, không biết xảy ra chuyện gì, nhưng thân ảnh nhao nhao động, tất cả đều tại lui ra phía sau. Bất quá cũng có rất nhiều võ giả, vẻ mặt ngốc trệ, đứng tại nguyên chỗ vẫn không nhúc nhích. Vâng! Nhưng vào lúc này, địa ở dưới đáy cực lớn phong ấn bình chướng đột nhiên rung động đống núp ních, lập tức một cổ bàng nhiên khôn cùng lực lượng phóng xuất ra, khủng bố lực lượng trên không trung hình thành khổng lồ rung động, coi như cả phiến thiên địa, lập tức biến thành gào thét hải dương. Dầm dầm dầm khủng bố lực lượng nổ vang không ngớt, hướng về mọi người lan tràn mở. Sau một khắc, đến cực điểm thảm thiết một màn đã xảy ra. Phong ấn chỗ tạo thành khủng bố rung động, cho nên chỗ, một mảnh huyết quăng rơi, những cái kia chưa kịp thời tránh đi võ giả, vậy mà trực tiếp trở thành huyết khí, trên không trung tiêu tán, thậm chí liền cuối cùng kêu thảm thiết cũng không kịp hô lên. Trong hư không, một mảnh tanh hồng, thiên địa coi như bao phủ tại một cái cự đại đỏ sậm màn sân khấu phía dưới, trong không gian tràn ngập huyết tinh khí tức. Cái kia phong ấn chỗ hình thành rung động, uy lực chi khủng bố, vượt quá tưởng tượng. Đây rốt cuộc là cái gì phong ấn, uy lực như thế nào hội mạnh như thế? Nhiếp Thiên nhìn qua cao giữa không trung một màn, sắc mặt tái nhợt mà rung động. Hắn thân ảnh thối lui đến mấy vạn mét bên ngoài, nhưng là đã bị rung động dư uy trùng kích, khóe miệng tràn ra máu tươi. Mặt khác đẩy ra người, tình huống cùng Nhiếp Thiên không sai biệt lắm, thậm chí có rất nhiều người bị thương rất nặng. Nhiếp Thiên võ thể mạnh như thế hung hãn, còn bị thương, những người khác tình huống, có thể nghĩ. Ai cũng không nghĩ tới, dưới nền đất phong ấn, uy lực mạnh như thế hung hãn. Bất quá những cái kia quỷ người, nhưng lại một chút việc đều không có. Lúc này đây, hay là mặt quỷ mặt nạ, bảo vệ bọn hắn. Cái kia cổ quái mặt quỷ mặt nạ, không những được đối kháng thánh mạch các bách, thậm chí còn có thể chống cự phong ấn trùng kích, thật sự là giờ bờ quỷ dị. Đã qua nói mấy trăm vạn năm thời gian, không nghĩ tới thiên sứ phong ấn lực lượng, hay là cường đại như thế. Quỷ tôn nhìn qua phía dưới phong ấn, một đôi mắt lộ ra lăng liệt hào quang, trong nội tâm nặng nề nói ra. Bất quá sau một khắc, khoe miệng của hắn liền khẽ động một vòng âm trầm dáng tươi cười, lạnh lùng nói ra, thánh vũ tộc, nên di huyết hoàn huyết lúc sau. Quỷ tôn đại nhân, ngươi muốn một bên trinh giác nhân tựa hồ đã nhận ra cái gì, sắc mặt hoảng sợ nhất biến, nhìn về phía quỷ tôn, ánh mắt run rẩy nói không ra lời. Trinh giác nhân, ngươi là vạn quỷ đồng lưu làm một chuyện, bản tôn sẽ không quên. Quỷ tôn nở nụ cười một tiếng, trong mắt lóe ra lăng lệ ác liệt chi mang, nói ra, hiện tại, ngươi lui ra đi. Đón lấy, quỷ tôn thân ảnh động, đúng là hướng về lòng đất phong ấn bay vút đi qua. Hắn muốn làm gì? Mọi người thấy đến quỷ tôn thân ảnh, không khỏi ánh mắt run lên, nhao nhao kinh hô lên. Cái kia lòng đất phong ấn đáng sợ như thế, quỷ tôn lại vẫn dám tiến lên, đây không phải muốn chết sao? Ừ. Nhiếp Thiên nhìn qua quỷ tôn thân ảnh, ánh mắt có chút ngưng tụ, trong nội tâm cảm giác bất an, càng thêm mãnh liệt. Vạn quỷ đồng lưu, vạn quỷ chi dực, khai mở. Mà vào lúc này, quỷ tôn người tại giữa không trung, thanh âm trầm thấp vang lên, coi như từng đạo sấm rền, tại trong hư không chấn động. Ngay tại hắn thanh âm rơi xuống đồng thời, sau lưng của hắn, một đôi màu đen vũ dực xuất hiện, hơn nữa lập tức mở rộng, hoàn toàn mở ra về sau, thậm chí có mấy vạn mét to lớn, coi như khổng lồ già thiên màn sân khấu, cả phiến thiên địa, lập tức trở nên ảm đạm xuống. Mà tại thời khắc này, ở đây tất cả mọi người cảm giác được phi thường khủng bố áp bách cảm giác, rất nhiều người tại chỗ thổ huyết. Cái này Nhiếp Thiên thân ảnh lần nữa cuồng lui, một đôi mắt khắc chế không được run rẩy, trong lòng rung động, khó có thể nói. Hắn biết nói, quỷ tôn thực lực nhất định phi thường khủng bố, viễn siêu quỷ người. Nhưng hắn thật không ngờ, quỷ tôn vậy mà đáng sợ đã đến loại tình trạng này, quả thực khó có thể tưởng tượng cường đại. Không hề nghi ngờ, quỷ tôn nhất định là một gã thánh cảnh võ giả. Theo khi tức thượng phán đoán, quỷ tôn thậm chí so Nhiếp Thiên trước khi gặp được, tên kia cùng Tuyết Nhi dung mạo độc nhất vô nhị thiên trạch tôn giả càng cường đại hơn. Những người khác thấy như vậy một màn, càng là vẻ mặt ngốc trệ như ngốc, nhao nhao sững sờ tại nguyên chỗ, không dám tương tin vào hai mắt của mình. Khó có thể tưởng tượng, cái kia nhìn về phía trên nhỏ như vậy thân hình bên trong, vậy mà có thể ở trong trước mắt, phóng xuất ra khủng bố như thế lực lượng. Vạn khóc quỷ khóc, thiên địa sợ run. Đón lấy, quỷ tôn mở miệng lần nữa, thanh âm trầm thấp vang vọng tại ở giữa thiên địa, coi như đến từ địa ngục hồi âm, khủng bố làm cho người ta sợ hãi. Khắc khà ít ít ít ít ít ít kiệt nháy mắt sau đó, quỷ tôn sau lưng vạn quỷ chi dực chấn động một cái. Lập tức trong hư không truyền ra thê lương vô cùng khóc thét thanh âm, thật sự coi như vạn khóc quỷ khóc, một cổ lực lượng, trùng kích tại trong hư không, vậy mà áp chế thiên sử thánh ấn lực lượng. Mọi người bị trước mắt một màn, cả kinh ngây người, trong lòng hoảng sợ, hoàn mỹ địa ghi trên mặt. Trong không gian tiếng quỷ khóc, thê lương chói tai, coi như muốn đem người màng thai chấn nghiền nát. Ào ào xôn xao mà ở thời điểm này, quỷ tôn hai tay khẽ động, lập tức sau lưng của hắn vạn quỷ chi dực, vậy mà lập tức băng liệt, trên không trung hóa thành vô số mặt quỷ hư ảnh, đông nghịt một mảnh, coi như hắc ám thủy triều, hướng lên trời khiến cho phong ấn bắt đầu khởi động đi qua. Ừ, hắn muốn làm gì? Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, ánh mắt ngưng tụ, kinh ngạc một tiếng. Chẳng lẽ, quỷ tôn muốn mạnh mẽ phá vỡ thiên sứ phong ấn sao? Hắn không phải muốn phá vỡ phong ấn, mà là muốn tìm đến phong ấn chi nhãn. Cái lúc này, quỷ đế thanh âm vang lên, nặng nề nói ra. Không thể phủ nhận, quỷ tôn thực lực rất cường, nhưng là muốn cưỡng ép phá vỡ thiên sứ phong ấn, hiển nhiên không có khả năng. Quỷ đế thanh âm rơi xuống, như sóng to gió lớn mặt quỷ hư ảnh, đã rơi vào phong ấn phía trên, lập tức đúng là rót vào trong phong ấn, phi thường quỷ dị. Kế tiếp, là giống như chết yên lặng. Quỷ tôn thân ảnh đứng bất động ở không trung, ánh mắt sáng quắc tỏa ánh sáng, trên trán dần dần thấm xuất mồ hôi trâu, thậm chí khỏe miệng đều tràn ra huyết tích. Duy trì vạn quỷ chi dực, với hắn mà nói, gánh nặng rất nặng, cũng không phải chuyện dễ dàng. Mọi người nhìn qua quỷ tôn, đại khí cũng không dám thở gấp một tiếng. Hồi lâu sau, cực lớn phong lớn phía trên, đột nhiên xuất hiện một cái cùng loại vòng xoáy đồ vật, điên cuồng bắt đầu khởi động lấy, coi như cụ như gió, cuồng bạo vô cùng. Phong ấn chi nhãn. Quỷ tôn ánh mắt run lên, nặng nề mở miệng, mỗi chữ mỗi câu địa nói ra bốn chữ. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3246, dĩ huyết hoàn huyết. Phong ấn chi nhãn xuất hiện, quỷ tôn hai mắt run rẩy, trong ánh mắt hưng phấn chi ý, đã khắc chế không được, miêu tả sinh động. Vạn quỷ đồng lưu chờ đợi lâu như vậy, chính là vì mở ra thiên sứ phong ấn. Mở ra phong ấn chi nhãn. Quỷ tôn giờ phút này tâm tình, quả thực là khó có thể nói phấn khởi. Tay trái đợi quỷ người, nhìn qua lên trước mắt một màn, trong mắt là đồng dạng hưng phấn, nóng bỏng vô cùng. Bọn họ cũng đều biết, thiên sứ phong ấn phía dưới, mai táng lấy cái gì. Phong ấn phía dưới, là vạn quỷ đồng lưu, khát vọng nhất có được đồ vật gì đó. Phong ấn chi nhãn. Cái này quỷ tôn muốn. Nhiếp Thiên nhìn qua cái kia phong ấn chi nhãn. Ánh mắt không khỏi run rẩy, trong lòng bất an chi ý, đạt đến cực hạn. Hắn muốn phá vỡ phong ấn. Cơ hồ cùng thời khắc đó, quỷ đế thanh âm vang lên, sắc mặt trở nên phi thường kinh hãi, khỏe miệng khẽ động lấy, nhưng lại đang run rẩy, nói không ra lời. Phá vỡ phong ấn. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, lập tức chứng kiến quỷ đế thần sắc không đúng, lông mày không khỏi nhăn lại. Phong ấn phía dưới, có lẽ tiểu là thiên địa thánh mạch. Như vậy quỷ tôn phá vỡ phong ấn. Có cái gì không đúng sao? Vì cái gì quỷ đế hội khẩn trương như vậy? Quỷ đế, ngươi không sao chớ? Nhiếp Thiên lạnh yên tĩnh một chút, trầm giọng hỏi. Ta không sao. Quỷ đế thanh âm run rẩy, ngoài miệng nói không có việc gì, nhưng trên mặt lại là một bộ kinh hồn bất định bộ dạng, coi như thấy được phi thường đáng sợ đồ vật đồng dạng. Nhiếp Thiên sắc mặt khó coi, hắn chưa từng có bái kiến quỷ đế, như thế khẩn trương qua. Quỷ đế. Đến cùng phát hiện cái gì? Nhiếp Thiên. Sau một lát, quỷ đế tỉnh táo đi một tí, nhưng là thanh âm còn đang run rẩy lấy, nói ra, bổn đế cảm thấy một đạo quen thuộc khí tức. Cái gì khí tức? Nhiếp Thiên nhướng mày, truy vấn một tiếng. Nếu là quen thuộc khí tức, quỷ đế vì cái gì như thế kinh hoàng, chẳng lẽ là rất khủng bố đồ vật sao? Vạn quỷ chi tổ. Quỷ đế đã trầm mặc thật lâu, rốt cục nói ra một cái tên. Sau đó một đôi mắt, triệt để ngốc trệ ở. Vạn quỷ chi tổ. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, vẻ mặt nghi hoặc, không biết đây là nhân vật như thế nào, nghe danh tự, hình như là sống vô tận tuế nguyệt lao quái vật. Phong ấn chi nhãn xuất hiện, dĩ huyết hoàn huyết thời điểm đã đến. Nhưng vào lúc này, quỷ tôn thanh âm lần nữa vang lên, mặt nạ trên mặt đúng là đột nhiên nát, lộ ra một trương hắc ám mà xấu xí gương mặt, nhìn về phía trên căn bản không giống như là mặt người. Mà như là bị nấu hắc khô lâu. Dĩ huyết hoàn huyết. Soạn. Quỷ tộc thanh âm rơi xuống, lập tức đại duỗi tay ra, một đoàn chói mắt hào quang xuất hiện, đúng là một đạo nhân ảnh. Ừ. Nhiếp Thiên nhìn rõ ràng đạo nhân ảnh kia, ánh mắt đột nhiên run lên, kinh ngạc tới cực điểm. Cái này một đạo nhân ảnh, không phải người khác, đúng là tên kia thần bí cô gái áo tím. Nhưng là lúc này, Tử Y Y hẻ nữ hải cũng là bị một cổ lực lượng trói buộc lấy, không thể động đậy, một đôi trong suốt con mắt lóe ra, nhìn qua người xung quanh bầy, kinh hãi cực kỳ. Di huyết hoàn huyết! Di huyết hoàn huyết! Di huyết hoàn huyết! Sở hữu tất cả quỷ người chứng kiến cô gái áo tím xuất hiện, nguyên một đám ánh mắt trở nên cuồng nhiệt, lớn tiếng địa hô quát lên. Tử Y Y hẻ nữ hải nhìn qua những cái kia điên cuồng quỷ người, trong suốt ánh mắt run rẩy, kinh hãi cực kỳ. Những người này, đến cùng muốn làm gì? Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, trong ánh mắt đè nén phẫn nộ, trong nội tâm gầm nhẹ nói. Trách không được, cô gái áo tím khí tức, đột nhiên biến mất, nguyên lai đúng là bị vạn quỷ đồng lưu người trào đi nha. Vạn quỷ đồng lưu người giờ phút này như vậy cùng nhiệt, gần như điên, bọn hắn đến cùng muốn đem cô gái áo tím như thế nào? Cái này Tử Y Y nữ hải, là thánh vũ tộc người. Mà vào lúc này, quỷ đế kinh kêu một tiếng, vẻ mặt hoảng sợ, nói ra, vạn quỷ đồng lưu người muốn dùng máu của nàng, mở ra phong ấn. Có ý tứ gì? Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, ngạc nhiên hỏi. Cái kia phong ấn, có thánh vũ tộc khí tức, nhất định là thánh vũ tộc người sở thiết xuống. Tử Y Y nữ hải, tự là thánh vũ tộc người, đem máu của nàng, rót vào phong ấn chi nhãn ở bên trong, có thể mở ra phong ấn. Quỷ đế thanh âm trầm thấp, tuy nhiên đang cực lực bảo trì chấn định, nhưng như trước có thể nghe ra, hắn rất kinh hoàng. Khó đạo phong ấn phía dưới giam cầm người, là vạn quỷ đồng lưu người. Nhiếp Thiên nhướng mày, hỏi tiếp. Là vạn quỷ chi tổ. Quỷ đế nặng nề mở miệng, lần nữa nói ra vạn quỷ chi tổ cái tên này. Nhiếp Thiên trên mặt cả kinh, vạn quỷ chi tổ nhất định là một cái phi thường nhân vật thật đáng sợ, nếu không cũng không có khả năng bị phong ấn ở thiên địa thánh mạch bên trong. Phong ấn vạn quỷ chi tổ người, quả thực có thông thiên triệt địa đích thủ đoạn, vậy mà khả di đem một người, phong ấn tại thiên địa thánh mạch bên trong. Thủ đoạn như thế, vượt quá tưởng tượng. Tử Y Y nữ hải, giống như là một cái tế tự phẩm, dùng huyết tế tự, mở ra phong ấn. Tử Y Y nữ hải là thánh vũ tộc người, trách không được khí tức cùng A Nhã rất tiếp cận. A Nhã là thiên vũ tộc chi nhân, có lẽ cùng thánh vũ tộc là có cùng nguồn gốc chủng tộc. Nhiếp Thiên, nhất định phải ngăn cản vạn quỷ đồng lưu, không thể để cho vạn quỷ chi tổ cởi bỏ phong ấn. Mà vào lúc này, quỷ đế thanh âm vang lên, kinh hoàng nói ra. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, thần sắc cứng ngắc lại một chút. Hắn rất muốn ngăn cản quỷ tôn, nhưng là thực lực của hắn. Có thể làm được sao? Quỷ tôn vừa rồi chỗ hiển lộ ra lực lượng, quả thực là vượt quá tưởng tượng, cho dù Nhiếp Thiên mở ra thần ma thân thể, cũng chưa chắc có thể cùng một trong chiến. Thánh vũ tộc, các ngươi phong ấn vạn quỷ chi tổ thời gian dài như vậy, cũng nên đã đến thiên sứ phong ấn bỏ niềm phong lúc sau. Quỷ tôn trầm thấp mở miệng, hắc ám gương mặt run rẩy, thần sắc cuồng nhiệt vô cùng, thanh âm trầm thấp như giết, coi như quanh quẩn tại trong địa ngục. Vạn quỷ chi tổ thức tỉnh thời điểm, chính là các ngươi thánh vũ tộc diệt tộc ngày. Quỷ tôn gầm nhẹ lấy, cuồng bạo vô cùng. Nói xong, hán đại vươn tay ra, trong lòng bàn tay xuất hiện một đạo phong ấn phù văn, trực tiếp đánh ra, tiến vào cô gái áo tím trong cơ thể. A! Phong ấn phù văn nhập vào cơ thể lập tức, cô gái áo tím thân hình run lên, kêu thảm một tiếng, bén nhọn chói tai, phi thường thống khổ. Cái kia một đạo phù văn, phi thường đáng sợ, hóa thành vô tận cuồng lực. Tại trong cơ thể nàng điên cuồng tàn sát bừa bãi, coi như muốn đem thân thể của nàng, triệt để xé rách. Sau một khắc, thảm thiết một màn đã xảy ra. Phanh! Phanh! Phanh! Cô gái áo tím thân thể, đột nhiên tóe khai mở rất nhiều miệng máu, coi như có lợi nhận, theo trong cơ thể nàng, đem thân 8GNXTF bờ thể của nàng mở ra, làm cho nàng toàn bộ thân hình, lập tức bị máu tươi nhuộm đỏ. Cái này huyết tinh một màn. Lại để cho tất cả mọi người hít sâu một hơi, sắc mặt bá địa nhất biến, kinh hãi đã đến cực hạn. Ai cũng không nghĩ tới, quỷ tôn như thế thân phận, vậy mà sẽ như thế ngược đãi một cái tiểu cô nương. Các ngươi thánh vũ tộc thiếu nợ chúng ta vạn quỷ đồng lưu, liền từ máu tươi của ngươi bắt đầu hoàn lại. Nhưng mà lúc này quỷ tôn, coi như điên cuồng đồng dạng, lớn tiếng hô hào, trực tiếp bàn tay lớn đẩy, một cổ kinh khủng lực lượng xuất hiện, đem Tử Y Y nữ hải, đẩy hướng phong ấn chi nhãn. Nhưng vào lúc này, trong hư không, một đạo thân ảnh xuất hiện, coi như một đạo lưu quang đồng dạng, bay vút mà qua, đem Tử Y Y nữ hải tiếp được. Ừ. Đột nhiên xuất hiện một màn, lại để cho quỷ tôn ánh mắt run lên, một đôi mắt hiện ra thanh hồng sắc ý, gắt gao chằm chằm vào không trung tóc bạc võ giả, Nhiếp Thiên. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3247, Cửu Dực Chí Tôn. Trên không trung, kịp thời cứu tử y y hẻ nữ hài người, không phải người khác, đúng là Nhất Thiên. Xú tiểu tử, là ngươi. Quỷ tôn ánh mắt nặng nề địa chầm chầm vào Nhất Thiên, một đôi mắt hiện ra âm lanh hàn mang, hận không thể đem Nhất Thiên ăn sống nuốt tươi. Hắn lập tức muốn bỏ Niêm Phong Thiên Sứ phong ấn, há có thể ở thời điểm này, bị người cản trở. Bành! Nhiếp Thiên nhưng lại không để ý tới quỷ tôn, trong lòng bàn tay tuôn ra một cổ kiếm ý, cưỡng ép phá vỡ trói buộc tử y y hẻ nữ hải lực lượng. Người tử y y hẻ nữ hải thân hình khẽ run lên, nhìn về phía Nhiếp Thiên, vừa muốn mở miệng, nhưng lại ngất đi. Cái kia một đạo xâm nhập trong cơ thể nàng phù văn, vẫn còn điên cuồng tàn sát bừa bãi lấy, thân thể của nàng phía trên, từng đạo miệng máu xoay tròn, máu tươi như suối nước chảy ra. Nàng không chút máu nhiều lắm. Nếu như lúc này không thể bước ra trong cơ thể cái kia đạo phù văn, dùng không được bao lâu, nàng sẽ huyết kiệt mà vong. Đáng giận. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, gầm nhẹ một tiếng, lập tức toàn thân phóng xuất ra tinh thần chi lực, như kinh đào sóng cuồng, trùng kích tử ý hẻ nữ hài trong cơ thể. Lập tức, cô gái áo tím vết thương trên người đã bị trùng kích, đổ máu tốc độ nhanh hơn, toàn bộ thân hình, coi như muốn tại lập tức khô kiệt. Nhiếp Thiên ánh mắt run rẩy. Lo lắng tử y y hẻ nữ hài hội chống đỡ không đi xuống. Mà vào lúc này, hơn 10 người quỷ người lao đến, đem Nhiếp Thiên trực tiếp vây quanh. Không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng là quỷ tôn lại vào lúc này kinh hô một tiếng, ý bảo quỷ đám người không muốn ra tay. Tử y y hẻ nữ hài là bỏ Niêm Phong Thiên Sứ phong ấn mấu chốt, nếu là quỷ đám người ra tay, nộ sát nàng, vậy không xong. Nhiếp Thiên nhìn thoáng qua quỷ tôn cùng hơn 10 người quỷ người, không để ý đến. Mà là toàn thân chăm chú, muốn bước ra tử y y hẻ nữ hải trong cơ thể phù văn. Cái lúc này, tử y y hẻ nữ hải trên người chảy ra máu tươi, vậy mà trên không trung bay múa lấy, coi như có sinh mạng, chậm rãi phiêu hướng phong ấn chi nhãn. Nhiếp Thiên cùng tử y y hẻ nữ hải khoảng cách phong ấn chi nhãn thân cận quá rồi, mà phong ấn chi nhãn tựa hồ đối với tử y y hẻ nữ hải huyết dịch, phi thường khát vọng, lại tại hấp thu tử y y hẻ nữ hải huyết dịch. Nhiếp Thiên chuyên chú tại tử y y hẻ nữ hài sinh tử, vậy mà không có phát hiện điểm này. Bất quá cho dù hắn phát hiện, cũng sẽ không biết để ý tới, bởi vì cứu người quan trọng hơn. Tiểu tử, nàng bên trong đích là vạn quỷ âm phù, bằng lực lượng của ngươi, căn bản không có khả năng bước ra phù văn. Quỷ tôn nhìn xem Nhiếp Thiên, nặng nề mở miệng, nói ra, nếu như ngươi lúc này dừng tay, bản tôn coi như cái gì cũng không có xảy ra. Ngươi căn bản là không biết nàng, không đáng vì nàng, phối hợp ngươi tánh mạng của mình. Quỷ tôn chứng kiến, phong ấn chi nhãn bắt đầu hấp thu tử y y hẻ nữ hài huyết dịch, nhưng là hắn lo lắng, chỉ có những này huyết dịch, còn chưa đủ để giải phong thiên sứ phong ấn. Nhiếp Thiên lại là hoàn toàn không để ý tới, ánh mắt run nhẹ nhẹ lấy, trên trán đều chảy ra to như hạt đậu mồ hôi. Lúc này, mặc kệ tử y y hẻ nữ hài có thể hay không chịu đựng được, hắn đều được tiếp tục nữa. Chỉ cần hắn dừng lại tay, tử y y hẻ nữ hải nhất định phải chết. Thành công rồi. Sau một lát, Nhiếp Thiên ánh mắt lập lòe một chút, kinh hỉ địa hô một tiếng. Hắn bước ra tử y y hẻ nữ hải trong cơ thể vạn quỷ âm phủ rồi. Ta vạn quỷ âm phủ ly thể lập tức, tử y y hẻ nữ hải bờ môi run rẩy một chút, muốn mở miệng nói cái gì, lại nói không nên lời. Ngươi không chỉ nói lời nói, ta sẽ không để cho ngươi chết. Nhiếp Thiên nặng nề mở miệng, nhưng lại chứng kiến, tử y y hẻ nữ hài tay động, tựa hồ muốn xuất ra cái gì. Hắn sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng, cũng không có cố kỵ cái gì, tại tử y y hẻ nữ hài ngược chỗ, xuất ra một khối bạch sắc lệnh bài. Tử y y hẻ nữ hài chứng kiến lệnh bài kia, trong đôi mắt, đúng là lập lòe một vòng kinh hỉ, sau đó dùng đem hết toàn lực, tại bạch sắc trên lệnh bài, kéo lên một cái ấn phù, sau đó tích một giọt máu tươi, dũng mãnh vào lệnh bài bên trong. Đọc truy. Hẹn cùng thiên sứ thánh lệnh. Xa xa, quỷ tôn sửng sốt trong chốc lát, đột nhiên kịp phản ứng, kinh kêu một tiếng. Hắn không nghĩ tới, tử y y hẻ nữ hài trên người, thậm chí có thiên sứ thánh lệnh, đây chính là thiên sứ nhất tộc, cấp bậc tối cao lệnh bài. Cô bé này chẳng lẽ là quỷ tôn ánh mắt run lên, coi như đã minh bạch cái gì, dừng một chút, nói ra, cựu dực chí tôn thiên sứ. Thánh vũ tộc. Chẳng qua là thiên sứ nhất tộc một chi phân mạch mà thôi. Mà thiên sứ thánh lệnh, là thiên sứ nhất tộc cấp bậc tối cao lệnh bài, toàn bộ thiên sứ tộc, không cao hơn 10 khối. Coi như là thánh vũ tộc tộc trưởng, cũng chưa chắc có thiên sứ thánh lệnh. Tử y y hẻ nữ hải vậy mà có được thiên sứ thánh lệnh, điều này nói rõ, nàng không chỉ có là tại thánh vũ tộc, coi như là tại toàn bộ thiên sứ nhất tộc, thân phận đều phi thường cao. Tử y y hẻ nữ hải rất trẻ tuổi, hiển nhiên không có khả năng bởi vì thực lực mà có được cực cao thân phận. Như vậy, cũng chỉ còn lại có một loại khả năng, nàng là có được cửu dực trí tôn huyết mạch thánh vũ tộc người. Cửu dực trí tôn huyết mạch, đây chính là thiên sứ nhất tộc, cường đại nhất huyết mạch chi lực. Thiên sứ nhất tộc, đã không biết bao nhiêu năm, không có xuất hiện qua cửu dực trí tôn thiên sứ. Ha ha, xem ra bản tôn vận khí không tệ, vậy mà bắt được một gã có được cửu dực trí tôn huyết mạch thiên sứ. Quỷ tôn suy nghĩ cẩn thận những. Này, ánh mắt run lên, mừng rỡ không thôi. Ông. Nhưng vào lúc này, tử y y nữ hải trong tay thiên sứ thánh lệnh, đột nhiên phát ra một tiếng vù vù, coi như hồng trung đại lữ, hạc minh chín cao chi âm, mang theo vang động núi sông lực lượng, sông thẳng lên trời mà đi. Cái này một giọng nói, lại để cho tất cả mọi người ánh mắt run lên, thần sắc kinh hãi không thôi. Như thế cảnh thế chi âm, làm cho lòng người đầu một mảnh thanh minh. Nhiếp thiên tiểu ở vào âm thanh nguyên bên cạnh, nhưng lại không có có cảm giác chói tai. Ngược lại cảm giác phi thường thoải mái, nội tâm có thật lớn sung sướng. Thiên sứ chi âm. Cơ hồ cùng thời khắc đó, quỷ đế cùng quỷ tôn thanh âm, đống nhiên vang lên, mang theo thật lớn kinh ngạc. Hai người thật sự quá kinh hãi, tử y y nữ hài vậy mà phóng xuất ra thiên sứ chi âm. Thiên sứ chi âm là thiên sứ nhất tộc ở giữa một loại đặc thù liên lạc phương thức. Loại này thanh âm, tại ngoại tộc chi nhân nghe 89 mở mở tờ giờ 4 tới. Mang theo sung sướng cảm giác, mà thiên sứ nhất tộc người lắng nghe, thì là có thể xuyên qua thế giới bình chướng, định vị âm thanh nguyên. Tử y y hẻ nữ hải phóng thích thiên sứ chi âm, hiển nhiên là đang cầu cứu. Ừ. Nhiếp thiên ánh mắt ngưng tụ, cái kia tử y y hẻ nữ hải tại phóng thích thiên sứ chi âm về sau, lần nữa lâm vào trạng thái hôn mê. Hắn cảm giác một chút tử y y hẻ nữ hải trạng thái, tuy nhiên khí tức yếu ớt, nhưng coi như vững vàng. Tạm thời có lẽ không có có nguy hiểm tính mạng. Dù sao, tử y y hẻ nữ hải là có được cửu dực trí tôn huyết mạch võ giả, sinh mệnh lực cực kỳ cường đại. Nhiếp thiên không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đem tử y y hẻ nữ hải để vào cửu cực bên trong. Người muốn chết. Quỷ tôn chứng kiến tử y y hẻ nữ hải biến mất, ánh mắt đống nhiên run lên, gầm nhẹ một tiếng, cuồng nộ không thôi, trực tiếp hướng về hơn 10 người quỷ người, giống to nói, giết hắn đi. Vừa rồi một đám quỷ người không dám động tay, là vì cố kỵ nhiếp thiên bên người tử y y hẻ nữ hải. Hiện tại tử y y hẻ nữ hải bị nhiếp thiên giấu kín mà bắt đầu, bọn hắn trực tiếp không có có điều cố kỵ. Hơn nữa tử y y hẻ nữ hải huyết, đã lưu không sai biệt lắm, cho dù giữ lại, cũng không có gì dùng, không bằng trực tiếp giết chết. Sắt. Trong chớp mắt, hơn 10 người quỷ người đồng thời gào thét, toàn thân khí thế như sóng to gió lớn tuôn ra mà lên. Trùng kích tại trong hư không, phi thường đáng sợ. Sau một khắc, bọn hắn ngay ngắn hướng ra tay, hướng về nhiếp thiên đuổi giết mà đến. Bình chọn 9G tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3248, đấm máu một trận chiến. Dầm dầm dầm trên không trung, hơn 10 đạo đến cực điểm cuồng bạo lực lượng, áp bách lấy hư không mà đến, hướng về nhiếp thiên cuồng oanh đi qua. Mọi người thấy như vậy một màn, không khỏi ánh mắt run lên. Thần sắc kinh hãi đến mức tận cùng. Hơn 10 người quỷ người liên thủ, diệt sát nhiếp thiên cái này chỉ có lục giai ngụy thánh thực lực võ giả, như vậy một màn, đích thật là phi thường hiếm thấy. Thánh thiên lịch kiếm, thiên kiếm lịch dương. Nhiếp thiên nhướng mày, toàn thân khí thế điên cuồng dâng lên, khủng bố khôn cùng kiếm ý điên cuồng phong thích, nương theo lấy kích động huyết khí, đem kiếm ý uy lực, thúc giục đến mức tận cùng. Mỗi một gã quỷ người, đều là cửu giai ngụy thánh cường giả. Liên thủ một kích mạnh cỡ bao nhiêu, quả thực khó có thể tưởng tượng. Mà nhất thiên, chỉ có lục giai ngụy thánh thực lực, phải đem hết toàn lực phản kháng. Vâng! Nháy mắt sau đó, hắn quanh thân kiếm ý hồn nhiên ngưng tụ, giữa không trung, một đạo bàng nhiên bóng kiếm xuất hiện, như cự long lăn mình trong hư không, khí thế hùng hồn đáng sợ. Ầm ầm. Lập tức, lực lượng đáng sợ của ngoanh mà xuống, đến cực điểm đụng nhau, hư không run rẩy, thiên địa sợ run. Vô tận sóng cuồng trùng kích khai mở, tàn sát bừa bãi trong không gian, tựa hồ muốn đem thiên địa đều bao phủ. Mọi người ánh mắt nóng bỏng run rẩy, trong lòng rung động, tột đỉnh. Ai có thể nghĩ đến, một gã lục giai ngụy thánh cường giả, vậy mà thật sự chống được hơn 10 người cựu giai ngụy thánh liên thủ một kích. Bành bành bành mà vào lúc này, lực lượng đáng sợ nổ khai mở, hư không coi như muốn nứt vỡ. Nhiếp Thiên thân ảnh cuồng lui mấy ngoài ngàn mét, ổn định thân hình về sau, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Lại nhìn cái kia hơn 10 người quỷ người, lại cũng bị xung tám gã ạ rộp kích được lui về phía sau, thậm chí còn đều biết người bị thương. Tiểu tử này, như thế nào hội mạnh như vậy? Quỷ tôn thấy như vậy một màn, một đôi mắt âm lệ vô cùng, gầm nhẹ một tiếng. Xa xa Trinh Giác Nhân thấy như vậy một màn, ánh mắt run lên, đồng dạng là rung động vô cùng. Hơn 10 người quỷ người liên thủ một kích, coi như là hắn cái này vạn vực công hội hội trưởng, đều chưa hẳn có thể ngăn được xuống. Nhiếp Thiên chỉ là một gã tuổi trẻ võ giả, thực lực chỉ là lục giai ngụy thánh, như thế nào hội đáng sợ như thế, quả thực không thể tưởng tượng. Sắt. Vừa lúc đó, trong hư không, một đạo trầm thấp vô cùng giết tiếng vang lên, lập tức một đạo thân ảnh như lợi kiếm cuồng sông mà ra, hướng về trong hư không, cùng giết đi qua. Nhiếp Thiên. Bách Lý Thắng Tuyết ánh mắt bỗng nhiên run lên, không khỏi kinh kêu một tiếng. Hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên tại loại lực lượng này cách xa dưới tình huống, cũng dám chủ động ra tay, thật sự là hung hãn. Bành. Sau một khắc, một gã quỷ người, còn chưa kịp phản ứng, trực tiếp bị Nhiếp Thiên một kiếm đánh bay, thân ảnh bao phủ tại bóng kiếm bên trong, thi cốt vô tổn. Bất quá cái lúc này, những thứ khác quỷ người kịp phản ứng, nhao nhao ra tay, từng đạo cuồng lực tuyệt sát mà đến, đánh út về phía Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, tinh hồn chi thuẫn cùng thủy cực nguyên thiên chiến giáp đồng thời mở ra. Bành bành bành lực lượng đáng sợ, oanh kích xuống, Nhiếp Thiên thân ảnh liên tiếp lui về phía sau, tinh hồn chi thuẫn cùng thủy cực nguyên thiên chiến giáp tại thừa nhận mấy đạo lực lượng về sau, lập tức nứt vỡ. Nhiếp Thiên bị đánh lui vạn mét bên ngoài, trên thân thể lưu lại mấy đạo miệng máu, máu tươi chảy đầm địa, nhìn về phía trên phi thường thẳng thiết. Vực giới con sâu cái kiến, chết đi cho ta. Một gã quỷ người nhìn xem Nhiếp Thiên, giết nhân tâm cắt, trực tiếp điên cuồng hét lên một tiếng, lao đến. Con sâu cái kiến. Nhiếp Thiên trước mắt huyết hồng, trong mắt bắt đầu khởi động lấy sát ý, lạnh lùng gầm nhẹ nói, ta giết ngươi như tàn sát cẩu. Cuồng bạo thanh âm rơi xuống, hắn một kiếm chém giết mà ra, huyết sắc bóng kiếm như điên long, trùng kích được hư không rung rung, hướng về kia quỷ người cuồng giết đi qua. Vâng! Tên kia quỷ người người tại giữa không trung, lập tức cảm giác được sát cơ hàng lâm, ánh mắt đống nhiên run lên, muốn lui về phía sau, nhưng lại đã chậm, thân ảnh trực tiếp bị bóng kiếm bao phủ, thảm thiết mà vong. Hắn gặp Nhiếp Thiên toàn thân máu tươi chảy đầm địa, cho rằng thứ hai bị thương rất nặng, lại thật không ngờ, Nhiếp Thiên chỗ thụ chỉ là ngoại thương, căn bản không nguy hiểm đến tính mạng. Các ngươi thấy rõ ràng chưa? Ai mới là con sâu cái kiến? Nhiếp Thiên lạnh lập không trung, thân hình chấn động, toàn thân máu đen gột rửa không còn, ánh mắt đảo qua còn lại quỷ người, như giống như dã thú điên cuồng hét lên nói. Hơn 10 người quỷ người, nguyên một đám hoảng sợ không thôi, ánh mắt run rẩy, rõ ràng đã có sợ hãi chi ý. Bọn hắn xem thường vực giới võ giả, vẫn cho là, vực giới võ giả đều cặn bã, đều là con sâu cái kiến. Nhưng là Nhiếp Thiên xuất hiện, nhưng lại triệt để phá vỡ bọn hắn đối với vực giới võ giả cách nhìn. Nhiếp Thiên lúc này chỉ có lục giai ngụy thánh thực lực mà thôi, giết bọn hắn đã là dễ như trở bàn tay, nếu là thực lực theo chân bọn họ ngang nhau cảnh giới, quả thực có thể nghiền giết bọn hắn. Vạn vực công hội võ giả, cũng bị Nhiếp Thiên rung động đã đến, ánh mắt run rẩy, trên mặt là khó có thể nói rung động. Nhiếp Thiên, thật là đáng sợ, giờ phút này biểu hiện ra ngoài thực lực, không biết phá vỡ bao nhiêu người võ đạo nhận thức. Các ngươi bọn này phế vật, vẫn còn thất thần làm gì? Cho bản tôn giết hắn đi. Mà vào lúc này, quỷ tôn đột nhiên mở miệng, bạo giận dữ hét. Hơn 10 người quỷ người, cái lúc này mới kịp phản ứng, khí thế toàn thân, lần nữa tuôn ra mà bắt đầu, hư không chấn động không thôi. Đến đây đi. Nhiếp Thiên chiến ý đầm đặc, gầm nhẹ một tiếng, thân hình bên ngoài, bắt đầu khởi động ra một cổ đáng sợ khí thế, trường kiếm trong tay, giọt máu rung động lắc lư, kiếm ngân vang thanh âm, trong trẻo mãnh liệt địa vang vọng tại trong hư không. Dầm dầm dầm lập tức, đáng sợ công kích phá không mà đến, hướng về Nhiếp Thiên cuồng bạo đuổi giết. Tinh không cửu hạ, dương diệt. Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, quanh thân huyết khí kích động, kiếm thế trùng kích hư không, đáng sợ vô cùng. Vâng. Nháy mắt sau đó, huyết sắc bóng kiếm ngang trời mà ra, bốn phía mấy vạn mét ở trong không gian, đều bao phủ tại một mảnh đỏ sẫm bên trong. Bành bành bành lập tức, đáng sợ tiếng va chạm vang lên, một cổ lực lượng đáng sợ nổ khai mở, coi như muốn thôn phệ hết thảy. Nhiếp Thiên thân ảnh, nhưng lại không lùi mà tiến tới, ngạnh xanh xanh địa sông qua cuồng bạo khí lãng, thẳng hướng một đám quỷ người. Chỉ là một cái nháy mắt lập tức, thân ảnh của hắn, đã đi tới khoảng cách quỷ người chưa đủ ngàn mét địa phương. Người này, là cái tên điên sao. Hơn 10 người quỷ người nhìn qua toàn thân máu tươi chảy đầm địa Nhiếp Thiên, ánh mắt run rẩy, trong lòng hoảng sợ, tất cả đều biểu hiện trên mặt. Bọn hắn làm sao có thể nghĩ đến, Nhiếp Thiên hung hãn đã đến tình trạng, võ thể coi như thái cổ man thú. Lục giai ngụy thánh cường giả, làm sao có thể xông qua mạnh như vậy sóng cuồng trùng kích. Nhiếp Thiên, thật sự đáng sợ. Tất cả đều chết đi cho ta. Nhiếp Thiên ánh mắt như giết, hung mang lập lòe, gầm nhẹ một tiếng, thân ảnh trực tiếp cuồng tiến lên, thân thể võ thể lực lượng bạo phát đi ra, coi như một đầu lao ra lao lung con thú. Bành! Bành! Bành! Nháy mắt sau đó, trong tay hắn bóng kiếm nhấp nháy, thân ảnh những nơi đi qua, huyết quang một mảnh. 7-8 tên quỷ người, tại hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng tình huống, chết thảm tại Nhiếp Thiên dưới thân kiếm. Dừng ở đây rồi. Nhưng ở thời điểm này, trong hư không, một đạo trầm thấp cuồng bạo thanh âm vang lên. Lập tức, trong hư không xuất hiện một đạo thân ảnh, hướng về Nhiếp Thiên, hung hăng một trưởng chụp được, hư không ầm ầm rung rung một chút, lực lượng đáng sợ, tại trong chớp mắt bạo phát đi ra. Nhiếp Thiên đột nhiên ngẩng đầu, lúc này ra tay chi nhân, đúng là quỷ người bên trong nhân vật đáng sợ nhất, tay trái. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3249, Thiên đạo chi thuẫn. Tay trái thân ảnh lạnh lập trên không trung, trong ánh mắt là không chứa có bất cứ tia cảm tình nào lạnh lùng, hắn toàn thân sắc ý, tuôn ra tại trong hư không, coi như ngưng là thật chết. Trước khi thời điểm, hắn một mực không có ra tay, đợi, chính là một cái giết Nhiếp Thiên thời cơ tốt nhất. Nhiếp Thiên cuồng xông lại, liền giết 7-8 người, lực lượng tiêu hao được không sai biệt lắm, đúng là tay trái ra tay thời cơ tốt nhất. Đáng giận. Nhiếp Thiên ánh mắt lập lòe một chút, khoe miệng khẽ động, gầm nhẹ một tiếng. Tay trái một trường, hiển nhiên là tụ lực đã lâu, đống nhiên mà ra, có khả năng buộc phát ra lực lượng, quả thực khó có thể tưởng tượng. Hắn làm như vậy, vì chính là muốn nhất kích tất sát. Một trường này, cho dù Nhiếp Thiên ngăn cản được xuống, cũng tất nhiên thụ trọng thương. Liều mạng. Trong chớp mắt, Nhiếp Thiên trong lòng gầm nhẹ một tiếng, toàn thân huyết khí cuồng bạo, bạo giống một tiếng, toàn thân kiếm ý, điên cuồng dâng lên. Đồng thời, trong tay hắn kết xuất một đạo ấn thức, bốn chu thiên địa chi thế, đúng là bị cưỡng ép cải biến, hướng về Nhiếp Thiên nghiêng, hóa thành từng đạo lực lượng, dũng mãnh vào Nhiếp Thiên trong thân thể. Giờ khắc này, Nhiếp Thiên ngoại trừ thiêu đốt huyết khí bên ngoài, còn muốn nhờ thiên địa xu thế, tăng lên lực lượng của mình. Nhiếp Thiên, ngươi chết đi cho ta. Nhưng ngay lúc này, trong hư không, mặt khác một đạo tiếng gầm vang lên, lập tức vô số đạo lực lượng đáng sợ, lập tức trên không trung ngưng tụ, coi như cuồng bạo cụ như gió, hướng về Nhiếp Thiên tịch cuốn tới. Vũ Văn Cực. Nhiếp Thiên ánh mắt bỗng nhiên run lên, nhìn về phía người xuất thủ kia, hô lên tên của đối phương. Lúc này, hướng Nhiếp Thiên tuyệt sát người xuất thủ, dĩ nhiên là Vũ Văn Cực. Hơn nữa Vũ Văn Cực trực tiếp bắt đầu toàn bộ vô cực thiên ấn, buộc phát ra một kích mạnh nhất, thề phải Nhiếp Thiên mệnh. Tay trái, Vũ Văn Cực, tiền hậu giáp kích, lại để cho Nhiếp Thiên lâm vào lưỡng nan chi cảnh. Hắn cho dù có nghịch thiên chi năng, cũng chỉ có thể ngăn lại một người công kích. Vũ Văn Cực thực lực, tại tay trái phía dưới, nhưng hắn vô cực thiên ấn lập tức buộc phát ra lực lượng, có thể là phi thường đáng sợ, coi như là Nhiếp Thiên võ thể, cũng không cách nào chống cự. Nhiếp Thiên. Xa xa, Phong Vạn Hoàng ánh mắt run lên, kinh kêu một tiếng. Hắn thật không ngờ, Vũ Văn Cực vậy mà hội ở thời điểm này ra tay. Mà Bách Lý Thắng Tuyết, đồng dạng sửng sốt một chút, ánh mắt run rẩy một chút, kinh hại không thôi. Hai người bọn họ một mực đang xem cuộc chiến, cũng không có ra tay, bởi vì xa xa, có một đôi mắt, nhìn chằm chằm vào bọn hắn. Cái này một đôi mắt, không phải người khác, đúng là Vạn Vực Công Hội Hội trưởng, Trinh Giác Nhân. Rất rõ ràng, Trinh Giác Nhân không hy vọng Vạn Vực Công Hội võ giả, nhúng tay trước mắt chiến đấu. Trinh Giác Nhân cùng Vạn Quỷ Đồng lưu tâm đó, tựa hồ có nào đó hợp tác quan hệ. Bách Lý Thắng Tuyết kỳ thật đối với Trinh Giác Nhân, không có quá nhiều kiến kỵ, hắn chính thức lo lắng người, là một mực không có ra tay quỷ tôn. Cho nên sự chú ý của hắn, một mực đặt ở quỷ tôn trên người. Nhưng hắn thật không ngờ, Vũ Văn Cực vậy mà cũng ở thời điểm này chặn ngang một cước, muốn nhiếp thiên hạ sát thủ. Tất cả mọi người con mắt run rẩy, thần kinh kéo căng đến mức tận cùng, đại khí cũng không dám thở gấp một chút, sợ bỏ lỡ đặc sắc nhất một màn. Nhiếp thiên lúc này đã gần như tử cảnh, không có nửa điểm mạng sống cơ hội. Tay trái cùng Vũ Văn Cực gác như vậy người, thế nhưng mà không thể khinh thường. Bất cứ giá nào rồi, sắc. Mà vào lúc này, cao giữa không trung, nhiếp thiên bạo giống một tiếng, khí thế toàn thân tại trong chớp mắt, bộc phát đến mức 82 hỏa hải tận cùng, hắn một kiếm cuồng oanh mà ra, hướng về Vũ Văn Cực cuồng giết đi qua. Tại thời khắc này, hắn suy nghĩ, ngoại trừ sống thế nào mệnh bên ngoài, còn có tiểu là phản kích. Tay trái thực lực, tại phía xa Vũ Văn Cực phía trên, cho nên nhiếp thiên đem phản kích đối tượng, lựa chọn Vũ Văn Cực. Hắn cho dù chết, cũng muốn kéo Vũ Văn Cực trốn cùng. Mọi người thấy như vậy một màn, ánh mắt kịch liệt run lên, kinh hãi không thôi. Nhiếp thiên thật sự là hung hãn, đều đến lúc này rồi, rõ ràng còn dám ra tay đánh trả. Chết! Tay trái gặp nhiếp thiên hoàn toàn mặc kệ chính mình rồi, ánh mắt run lên, giống to một tiếng, tuyệt sát chi ý, miêu tả sinh động. Hắn sẽ không cho nhiếp thiên lưu bất cứ cơ hội nào, nhất định phải diệt sát nhiếp thiên. Ầm ầm. Sau một khắc, trong hư không, hai cổ chí cường lực lượng đụng thẳng vào nhau, huyết sắc bóng kiếm ầm ầm run lên, lăng lệ ác liệt như giết kiếm ý buộc phát ra cực hạn sát ý, coi như muốn đem thiên địa đều trực tiếp xé rách. Một kiếm này, nhiếp thiên thiêu đốt huyết khí, hơn nữa mượn nhờ thiên địa xu thế, lập tức buộc phát lực lượng to lớn, có thể nghĩ. Vũ Văn Cực ánh mắt run lên, trên mặt đúng là xuất hiện hoảng sợ chi ý. Hắn thật không ngờ, nhiếp thiên vậy mà tại trong chớp mắt, buộc phát ra như thế lực lượng đáng sợ. Càng làm cho hắn không thể tưởng được chính là, nhiếp thiên hoàn toàn là ôm tuyệt sát tâm tính, muốn cùng hắn một quyết sinh tử. Bành bành bành lập tức, trong hư không truyền ra đáng sợ tiếng oanh minh, thiên địa đều muốn tại trong chớp mắt băng liệt. Dầm dầm dầm một đạo đạo vô cực thiên ấn, lập tức nứt vỡ, bị kiếm ý chỗ thôn phệ. Bành! Lập tức, một tiếng trầm đục truyền ra, Vũ Văn Cực thân ảnh, trực tiếp bay rớt ra ngoài. Trên không trung kéo lê một đạo rơi huyết tích, thảm thiết đến cực điểm. Hắn xúc tích lực lượng, mở ra toàn bộ vô cực thiên ấn, chỗ buộc phát ra mạnh nhất một kích, nhưng vẫn là không địch lại nhiếp thiên, ngược lại bị nhiếp thiên đả bại. Hí! Mọi người bị trước mắt một màn, cả kinh sững sờ, hít sâu một hơi, kinh hại không thôi. Vâng! Nhưng là tại cùng thời khắc đó, một đạo khủng bố uy thế hàng lâm, cuồng nộ lực lượng, như hải triều vọt tới, muốn đem nhiếp thiên trực tiếp bao phủ. Đây là tay trái tuyệt sát một trường, thế tất nhất kích tất sát. Nhiếp thiên người tại giữa không trung, tất cả lực lượng cơ hồ hao hết, cả người đều muốn hư thoát, lại không sức hoàn thủ. Ào ào xôn xao nhưng vào lúc này, sinh tử một khắc chi tế, nhiếp thiên trên người, đột nhiên xuất hiện chín đạo xích sát, như chín đầu cự xà, cuồn vũ trên không trung. Ừ! Nhiếp thiên kinh ngạc một tiếng, lập tức vẻ mặt kinh hỉ. Chín đạo xích sát, không phải thực cốt luyện hồn tác, mà là thiên đạo gông xiềng. Thiên đạo gông xiềng, tựa hồ cảm thấy uy hiếp, chủ động xuất hiện, tại nhiếp thiên thân hình bên ngoài, ngưng tụ thành thiên đạo chi thuẫn. Nhiếp thiên thân hình bên ngoài, phóng thích ra một cổ đầm đặc thiên đạo khí tức. Bành! Nháy mắt sau đó, khủng bố lực lượng rơi xuống, trùng kích tại thiên đạo chi thuẫn lên, đúng là bị triệt tiêu đại bộ phận lực lượng. Như vậy một màn, lại để cho tất cả mọi người ánh mắt run lên, kinh hãi tới cực điểm. Lập tức, khủng bố lực lượng trùng kích mà đến, thiên đạo chi thuẫn hấp thu lực lượng đáng sợ, trực tiếp tuôn ra hồi trở lại nhiếp thiên trong cơ thể. Nhiếp thiên đứng tại giữa không trung, mày nhăn lại, vẻ mặt nghi hoặc. Hắn cũng không biết, thiên đạo gông xiềng là chuyện gì xảy ra. Đáng giận. Tay trái sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng, gầm nhẹ một tiếng, trong mắt lóe ra hung mang sát ý. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, nhiếp thiên trong cơ thể, còn có loại vật này. Con sâu cái kiến. Ta ngược lại muốn nhìn, ngươi còn có cái gì át chủ bài. Tay trái giống to một tiếng, một bước ra, toàn thân khí tức, như kinh hai sóng biển bắt đầu khởi động mà đến. Nhiếp thiên lúc này lại là khỏe miệng khẽ động một chút, mỉm cười, một bộ không có sợ hãi bộ dạng. Còn có ta. Vừa lúc đó, trong hư không, một giọng nói vang lên, lập tức một đạo thân ảnh, lăng không giống trận tại chỗ mà đến, lập tức hàng lâm tại nhiếp thiên bên người, ánh mắt lăng lệ ác liệt. Cuồng bá vô cùng. Cái này một đạo thân ảnh, không phải người khác, đúng là Thanh Long Tinh Quân, Quỷ Hoàng Vô Cương. Mà lúc này, Nhiếp Thiên Châu cảm nhận được tinh hồn cộng minh, không chỉ một đạo, mà là hai đạo. Điều này nói rõ, ngoại trừ Quỷ Hoàng Vô Cương bên ngoài, còn có mặt khác một vị tinh quân, cũng đã đến. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3250, cùng ngươi một trận chiến. Nhiếp Thiên ánh mắt khẽ run lên, trong lòng chấn động. Trước mắt hắn biết đến tinh quân, chỉ có ba cái, Đường Thập Tam, Quỷ Hoàng Vô Cương, Hạ Hầu Yêu. Đường Thập Tam không có khả năng xuất hiện, Hạ Hầu Yêu cũng rất không có khả năng xuất hiện. Bởi vì Hạ Hầu Yêu là thiên hình người, ngoại trừ tinh quân bên ngoài, hay là thiên hình đại trận trận môn, không thể ly khai thiên hình thành. Như vậy, giờ phút này xuất hiện một gã khác tinh quân, sẽ là ai chứ? Chẳng lẽ, còn có một gã tinh quân sao? Nhiếp Thiên trong nội tâm nghi hoặc, không khỏi nhìn về phía Quỷ Hoàng Vô Cương. Nhiếp Thiên, ngươi không sao chớ? Quỷ Hoàng Vô Cương nhưng lại nở nụ cười một tiếng, vẻ mặt lạnh nhạt mà hỏi thăm. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, cái lúc này mới phát hiện, Quỷ Hoàng Vô Cương khí thế, so với không lâu trước khi, cường lớn thêm không ít. Thoạt nhìn, Hạ Hầu Yêu tại đoạn thời gian này, đã dạy cho Quỷ Hoàng Vô Cương rất nhiều thứ. Còn chưa chết. Nhiếp Thiên cười khổ một tiếng nói ra. Hắn bị thương không phải quá nặng, đại bộ phận chỉ là da thịt chi tổn thương, hoàn toàn không tổn hao gì võ đạo căn cơ, chỉ bất quá hắn lực lượng huyết khí tiêu hao quá nghiêm trọng, lại để cho hắn thoạt nhìn rất suy yếu. Hạ Hầu tiền bối cũng tới. Quỷ Hoàng Vô Cương khỏe miệng khẽ động một chút, dẫn âm cho Nhiếp Thiên nói ra. Hạ Hầu Yêu. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, trong nội tâm kinh kêu một tiếng. Hắn thật không ép tờ bờ tờ 4-2 ngờ, một cái khác tinh hồn cộng minh, dĩ nhiên là đến từ Hạ Hầu Yêu. Nhưng Hạ Hầu Yêu là thiên hình đại trận trận môn, sao có thể ly khai đại trận? Hắn là người nào? Quỷ Hoàng Vô Cương đột nhiên đi vào, lại để cho mọi người ánh mắt run lên, kinh kêu một tiếng. Mọi người rất là kinh ngạc, Quỷ Hoàng Vô Cương nhìn về phía trên trẻ tuổi như vậy. Thực lực vậy mà đạt đến cửu giai ngụy thánh, quả thực đáng sợ. Ngươi là người nào? Cái lúc này, tả thủ ánh mắt châm xuống, lạnh lùng mở miệng, vẻ mặt rét lạnh mà hỏi thăm. Hắn tại Quỷ Hoàng Vô Cương trên người, cảm nhận được một tia ý uy hiếp, tựa hồ Quỷ Hoàng Vô Cương trong cơ thể, tồn tại một cổ phi thường lực lượng đáng sợ, đúng là cổ lực lượng này, lại để cho hắn khủng hoảng. Ra tay đi, ngươi bây giờ đối thủ, là ta. Quỷ Hoàng Vô Cương không có co dư thừa nói nhảm, trực tiếp lạnh lùng mở miệng nói ra. Cuồng vọng. Tả thủ ánh mắt châm xuống, gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp nổi giận, cánh tay giơ lên, trưởng khởi vạn quân xu thế, lập tức trong hư không, vậy mà truyền ra hải dương gào thét thanh âm, hùng hồn khủng bố. Nộ hải cuồng long, sắt. Lập tức, tả thủ gầm nhẹ một tiếng, một trường hung hăng chụp được, trong hư không coi như xuất hiện vô cùng hải dương, một đầu rồng nước xuất hiện. Trông rất sống động, bộc phát ra khủng bố lực lượng, hướng về Quỷ Hoàng Vô Cương cuồng áp tới. Nghịch thần la sát, diệt thần thương hồn. Đối mặt hùng hồn cuồng bạo lực lượng, Quỷ Hoàng Vô Cương khỏe miệng khẽ động một chút, trong tay xuất hiện nghịch thần la sát, một thương cuồng đâm mà ra, thương phong chỗ chỉ chỗ, một đạo khủng bố thương ảnh xuất hiện, như là cự long, cuồng sông nghịch thiên. Người này hảo cường. Mọi người cảm nhận được hư không rung rung, ánh mắt kịch liệt run lên, kinh hô lên. Quỷ Hoàng Vô Cương thực lực, vượt ra khỏi mọi người đoán trước. Người này thực lực, xác thực khủng bố. Bách Lý Thắng Tuyết nhìn xem Quỷ Hoàng Vô Cương, sắc mặt rung động, trong nội tâm âm thầm nói ra. Vừa rồi thời điểm, hắn chuẩn bị ra tay, cũng là bị Quỷ Hoàng Vô Cương đã đoạt trước. Hắn còn là Quỷ Hoàng Vô Cương lo lắng, nhưng giờ phút này kiến thức đến Quỷ Hoàng Vô Cương thực lực, hắn yên tâm không ít. Xa xa, Quỷ Tôn sắc mặt, lại là phi thường khó coi, trong nội tâm trầm thấp thầm nghĩ. Vượt giới bên trong, như thế nào lại đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy nghịch thiên võ giả? Một cái Nhiếp Thiên, đã là kinh thế hai tụ. Mà trước mắt Quỷ Hoàng Vô Cương, so Nhiếp Thiên, không kém là bao nhiêu. Ầm ầm. Nháy mắt sau đó, cao giữa không trung, dòng nước cùng thương ảnh đụng thẳng vào nhau, hư không ầm ầm chấn động, không gian coi như muốn nổ. Tả thủ cùng Quỷ Hoàng Vô Cương, đều thuộc về cường hãn kiểu võ giả, thế đại lực chìm, lực lượng buộc phát thời điểm. Hùng hồn mênh mông cuồn cuộn, hủy diệt hết thảy. Dầm dầm dầm đón lấy, một cổ lực lượng đáng sợ trùng kích khai mở, tại trong hư không kích động, cơ hồ muốn bao phủ hết thảy. Tả thủ cùng Quỷ Hoàng Vô Cương thân ảnh, đồng thời lui về phía sau, bạo lui mấy ngoài ngàn mét, sau đó lại đồng thời ổn định. Đám người ánh mắt run lên, kinh ngạc không nhỏ. Quỷ hoang vô cương vậy mà có thể cùng tả thủ chính diện đối bính, mà chút nào không rơi vào thế hạ phong, thực lực mạnh, thật sự biến thái. Xú tiểu tử, thực lực của ngươi, quả nhiên đủ cường, xem ra ta xem thường các ngươi vực giới võ giả. Tả thủ ánh mắt trầm xuống, lạnh lùng mở miệng, toàn thân sát ý như lưỡi dao sắc bén tại trong hư không bắt đầu khởi động. Bành bành bành đón lấy, hai người thân ảnh nhảy đến trên không trung, lẫn nhau liều hơn 10 chiêu, đúng là tương xứng. Trên không trung, phong vân bắt đầu khởi động, thương ảnh lập lòe, núi thở biển gầm, phi thường đáng sợ. Từng đạo lực lượng đáng sợ, tại trong hư không gầm thét, coi như muốn đem cái này một phiến thiên địa, triệt để phá vỡ. Trong khoảng thời gian ngắn không thấy, không nghĩ tới quỷ hoang thực lực, vậy mà đạt đến đáng sợ như thế tình trạng. Nhiếp thiên nhìn qua quỷ hoang vô cương thân ảnh, ánh mắt run nhẹ nhẹ lấy, trong nội tâm kinh ngạc không thôi. Trước khi hắn và quỷ hoang vô cương tách ra thời điểm, thứ hai sớm đã là cửu giai ngụy thánh thực lực, nhưng là chiến lực tuyệt đối không hữu hiện tại khủng bố như vậy. Nhiếp thiên đoán chừng, lúc này quỷ hoang vô cương, coi như là gặp được quỷ cốc chú thế cường giả như vậy, cũng có sức đánh một trận. Đoạn thời gian này đến nay, quỷ hoang vô cương phát triển, lại để cho người kinh hỉ. Trinh giác nhân, ngươi còn không ra tay sao? Mà ở mặt khác một bên, quỷ tôn vẻ mặt âm trầm, lạnh lùng xem nói với Trinh giác nhân. Trinh giác nhân vẻ mặt khó coi, do dự thật lâu, rốt cục vẫn phải đứng dậy. Hắn cũng không nghĩ tham dự trước mắt chiến đấu, nhưng là quỷ tôn dù sao cũng là vạn quỷ đồng lưu người, hắn không thể không kiên kỵ. Hơn nữa hắn cùng với quỷ tôn tâm đó, còn có một cái ước định. Coi như là vì cái kia ước định, hắn cũng phải ra tay. Lập tức, Trinh giác nhân thân ảnh động, tốc độ nhanh đến mức tận cùng, coi như một đạo lưu quang, lập tức hàng lâm, đi tới hư không phía trên. Vạn vực hội trưởng. Nhiếp thiên chứng kiến Trinh giác nhân thân ảnh, ánh mắt không khỏi run lên, trong nội tâm kinh hô một tiếng. Xem Trinh giác nhân bộ dạng, đúng là muốn đích thân xuất thủ. Các ngươi, không nên cùng vạn quỷ đồng lưu đối nghịch. Trinh giác nhân đạp lập không trung, đột nhiên quay người, một đôi mắt tập trung tại Nhiếp thiên trên người, khẽ lắc đầu, có chút tiếc hận nói. Nhiếp thiên sắc mặt trầm xuống, phi thường khó coi. Rất rõ ràng, Trinh giác nhân là đứng tại vạn quỷ đồng lưu bên này. Hội trưởng đại nhân, nếu như ngươi muốn động thủ, ta cùng ngươi. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, lập tức một đạo thân ảnh xuất hiện, một đôi mắt hiện ra hàn mang, lạnh lùng nói ra. Bách Lý Thăng Tuyết. Mọi người ánh mắt kịch liệt run lên, nhìn rõ ràng đạo thân ảnh kia gương mặt, ánh mắt đồng thời run lên, ngay ngắn hướng kinh hô một tiếng. Ai có thể nghĩ đến, giờ phút này đứng ra người, dĩ nhiên là Bách Lý Thắng Tuyết. Bách Lý Thắng Tuyết, ngươi đây là ý gì? Trinh giác nhân ánh mắt trầm xuống, lạnh lùng hỏi. Nhiếp thiên, ai cũng không thể động. Bách Lý Thắng Tuyết ánh mắt đồng dạng lạnh như băng, trùng trùng điệp điệp nói ra. Nói như vậy, giữa chúng ta, thật sự muốn đánh một trận. Trinh giác nhân ánh mắt trì trệ, khoe miệng giơ lên một vòng lạnh lùng tiêu ý, nặng nề nói ra, vạn vực công hội hội trưởng, lại để cho cùng vạn vực công hội cửu đại công tử đứng đầu một trận chiến. Chuyện như vậy nếu truyền đi, vạn vực công hội chỉ sợ sẽ trở thành là vạn vực võ giả hài hước a. Vạn vực công hội võ giả nghe được Trinh giác nhân thần sắc phức tạp mà quái dị. Vạn vực công hội hội trưởng, cùng vạn vực công hội cửu đại công tử đứng đầu một trận chiến, như vậy một màn, đích thật là mọi người không tưởng được. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba.